Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 119 tới chương 148. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Petrov ngồi trước bàn sách, vô ý thức mân mê tấm da dê ghi tiết mục của rạp hát Epic. Lúc bình thường, hắn sẽ lựa chọn hí kịch hợp ý, nói quản gia đặt tiền cọc, sau đó đưa thiếp mời cho Silly. Hiện tại hắn một chữ cũng không đọc vô. Hôm nay đã là ngày xuất chinh thứ bảy, nếu thuận lợi, phụ thân đã theo công tước đại nhân quay về từ hôm qua. Có lẽ là trên đường bị trì hoãn, có lẽ là người ngựa mệt mỏi, ở lại trấn Ben Tham nghỉ ngơi một ngày. Hắn an ủi mình, đáy lòng càng lúc càng thấy bất an. Tứ vương tử Roland để lại cho hắn quá nhiều ấn tượng không thể tin nổi, vì cái gì mà một kỳ xuất vương tử như thế lại bị vương đô đánh giá tệ đến cực điểm. Tính cách ác liệt, hoàng khố, vô năng, không học vấn không nghề nghiệp. Bất kỳ một cái nào đều so với nhận thức của hắn đối với vương tử không giống nhau. Vì thế cho nên nội tâm của hắn mới bất an mãnh liệt. Hắn sợ công tước sẽ thua. Thiếu gia Petrov, quản gia ở ngoài cửa gọi, có phong thư từ cứ điểm gửi tới. Cứ điểm gửi tới. Petrov ngẩn người, nhanh mang vào đây. Mở phong thư ra, câu nói đầu tiên đã làm cho hắn trợn mắt há mồm, đây là thư của vương tử điện hạ. Công tước Osmond Ryan dùng vũ lực tập kích lãnh địa của bản vương, âm mưu làm phản bất thành. Bản thân công tước đã đền tội trên sa trường, hiện tại căn cứ Epic đã về tay bản vương. Công tước thất bại. Nội tâm hắn trầm xuống, đọc tiếp xuống dưới. Đồng đảng của công tước Ryan trừ số ít phần tử ngoan cố, đa số đều đầu hàng nhận tội. Phản loạn bản vương đáng tội chết, nhưng bản vương một lòng nhân từ, những kẻ ác độc không thể tha sẽ chết, còn những người tham dự thì có thể dựa theo tập tục chiến trang, dùng tiền tài chuộc về. Địa điểm trao đổi tại tòa thành lĩnh chủ trong cứ điểm Epic, phía dưới là danh sách. Cái bức thư này từ đầu đến cuối đều có vẻ không được tự nhiên, cũng không phải ngôn ngữ ngoại giao, nhưng ý nghĩa muốn biểu đạt là công tước mưu phản thất bại, muốn tù binh thì mang tiền tới chuộc. Petrov đọc thoáng xuống dưới, thấy tên cha mình xuất hiện ở hàng thứ nhất. Đe. Hắn gọi tên quản gia, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn tới cứ điểm của tòa thành. Lãnh địa của bá tước Lonicera ở cứ điểm phía đông, khi Petrov đến thì đã nửa canh giờ sau, lĩnh chủ của tòa thành là người hắn chưa bao giờ thấy qua, dân binh bọn họ không có thiết giáp sáng lóa, cũng không có áo choàng bằng gấm, trong tay nắm một cái đoạn công hình thù kỳ lạ, đỉnh cắm đoạn thương bén nhọn. Chỉ là rất chỉnh tề, ngẩng đầu ưỡn ngực chia làm hai hàng, làm cho hắn cảm nhận một cổ khí thế bức người. Thông báo xong thân phận, Petrov được dẫn vào sân, sau đó được một vệ binh dẫn đến đại sảnh của tòa thành. Chỗ này hắn đã tới rất nhiều lần, nhưng hôm nay, hắn cảm thấy đang bước vào một nơi hoàn toàn lạ lẫm, thị vệ trên đường mặt mũi lạ hoắc, không có ai đối với hắn gật đầu mỉm cười, mà là mặt không biểu tình đánh giá hắn. Tại cửa vào đại sảnh, một vị kỵ sĩ nghênh đón hắn. Tên của ngươi? Petrov Lonicera, Pelo đáp lại không nhanh, hắn không thích kiểu nói chuyện như thẩm vấn này, bởi vậy hắn thoáng cường điệu, lãnh chúa Lonicera. À, đối phương tỏ vẻ không cho là đúng, nhìn qua danh sách trên tay, Sarafi Lonicera là gì của ngươi cha ta? Thất kính, kỵ sĩ ngoài miệng nói vậy nhưng khuôn mặt không có vẻ gì là muốn xin lỗi, ta là Catalan Nictor, thủ tịch kỵ sĩ của tứ vương tử. Mời qua phòng nhỏ bên cạnh. Chúng ta cần kiểm tra xem ngươi có vũ khí hay không. Sau khi bị soát người, đá thần phạt của hắn cũng bị gỡ xuống. Đây không phải là vũ khí, Petrov nhắc nhở, đương nhiên là không phải, kỵ sĩ gật đầu, sau khi cuộc gặp kết thúc, chúng ta sẽ đưa trả cho ngươi, yên tâm. Hắn há to miệng, cuối cùng nhìn xuống. Trả lại, cái khối đá thần phạt đó là hàng thượng phẩm, giá trị ít nhất cũng 50 mấy đồng kim long, vào trong tay đối phương thể nào cũng bị đổi thành hàng thứ phẩm. Thôi kệ, hắn nghĩ. Coi như là một phần tiền mua chuộc đi. Đi vào đại sảnh, tứ vương tử đang ngồi ở chủ vị viết cái gì đó. Ngẩng đầu lên thấy Petrov liền giật mình, sau đó người nói, chúng ta lại gặp nhau, đại sứ tiên sinh. Chứng kiến khuôn mặt và giọng điệu quen thuộc, Pelo cũng thoáng buông lỏng, hắn khom mình hành lễ, hướng ngài vấn an thưa điện hạ. Ngồi đi, Roland giơ tay lên, ra hiệu hắn ngồi xuống, chuyện gì xảy ra chắc ngươi cũng đã biết, phụ thân ngươi cũng chưa bị thương tổn gì, hắn là đám người đầu hàng sớm nhất. Cảm tạ điện hạ nhân từ. Không biết điện hạ muốn bao nhiêu tiền chuộc, chỉ cần Lonicera lấy ra được, lập tức sai người mang tiền đến. Ta không cần tiền, Roland lung lay ngón tay, ta muốn gia súc và người. Muốn gia súc là chuyện rất bình thường, thậm chí 50 năm trước, lĩnh chủ xung đột nhau, kết quả là bồi thường thua cuộc bằng trâu và dê, điểm này Petrov trong sách đã từng đọc thấy không ít. Có thể. Còn người là có ý gì? Điện hạ, trâu, dê, ngựa thì Lonicera có không ít. Về phần người mà ngài nói, rất đơn giản, thợ gạch, thợ đá, thợ mộc, nông phu, nông nô ta đều muốn. Vương tử đưa ra một trang giấy cuốn, người có thể dựa theo trị số mà đổi, miễn sao đủ 3.000 là được. Hắn cười cười, thuận tiện nhắc nhở ngươi, bởi vì bá tước đại nhân là người có tước vị cao nhất cho nên tiền chuộc cũng cao nhất. Petrov đem cuộn giấy xem qua. Chỉ thấy phía trên ghi đầy các loại nghề nghiệp cùng với nhiều chủng loại gia súc, đằng sau có ghi chú vài chữ, ví dụ như trâu 3, dê 2, thợ đá 10, hắn lập tức hiểu được ý của đối phương. 3.000 trị số nghĩa là 1.000 con trâu hoặc là 300 tên thợ đá để chuộc cha mình. Đương nhiên lãnh địa của hắn cũng không có nhiều như thế. Hơn nữa trên tờ giấy có rất nhiều loại để lựa chọn, là một người ngày ngày liên hệ giao dịch với quý tộc, Petrov trong nháy mắt ý thức được hắn sẽ làm gì, chỉ cần cho hắn vài ngày thời gian là hắn có thể tính ra phương án tối ưu nhất, ít tốn tiền nhất để thỏa mãn yêu cầu 3.000 trị giá số này. Điện hạ, ta có thể hay không? Một ngày, ta chỉ có thể cho ngươi một ngày, Roland duỗi một ngón tay ra, cái này để cho ngươi đưa ra lựa chọn trước, dù sao muốn tụ hợp đủ vật tư cũng cần 3-4 ngày. Hơn nữa ta cũng sẽ không ở đây lâu, nhiều nhất một tuần ta sẽ rồi đi. Một ngày thời gian thì quả thật là... Petrov đột nhiên sửng sốt, mở to hai mắt nhìn vương tử chờ một chút, ngài vừa nói. Ngài phải rời đi. Đây là ý gì? Như trên thư ghi chép là cứ điểm Epic sau khi công tước chết thuộc về điện hạ, hắn còn rời đi, chẳng lẽ nơi này so với cái trấn nhỏ kia lại không bằng sao? Không, cái này căn bản không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nếu như điện hạ đi, ai sẽ quản lý cái tòa thành to lớn này? Trong lòng hắn kinh hãi nhất lên, do còn cái công tước kế thừa. Ngẫm lại là biết không thể có khả năng này, để bọn họ triệu tập đội quân lại báo thù sao? Ngoài trừ gia tộc công tước và ngũ đại thế gia, còn có ai khác có thể sao? Không sai, Roland gật đầu nói, ta sẽ cầm tiền chuộc trở về trấn Bentham. Trong lòng hắn bỗng dưng nảy sinh một ý niệm, mà ý niệm này một khi đã xuất hiện, liền không thể áp chế được. Điện hạ, Petrov nuốt nước miếng, thấp giọng hỏi, xin hỏi. Chuộc cứ điểm Epic cũng có thể dùng điểm trị số sao? Roland có chút hăng hái nhìn qua Petrov, nở nụ cười, ngươi là người đầu tiên hỏi ta câu này, hắn bưng chén trà lên uống một hớp, dùng giọng điệu thoải mái nói ra, cứ điểm Epic là của ta không thể nghi ngờ dù ta không ở đây. Bất quá ta cần một người hoặc một gia tộc giúp ta quản lý nó. Cho nên ngươi hỏi không phải là tiền chuộc, mà là tiền ký gửi đại lý. Đại lý? Petrov đối với từ này cũng không xa lạ, một ít thương nhân có ánh mắt nhạy cảm luôn muốn tăng tiền lời của họ bằng cách kinh doanh những món hàng có triển vọng. Nhưng họ không có nhiều thời gian để đứng bán những thứ nhỏ này, họ liền giao cho các đại lý đứng bán. Những đại lý này phải nộp cho họ một số tiền ban đầu, gọi là tiền ký quỹ. Ngài muốn bao nhiêu đồng kim long? Hắn hít sâu một hơi, làm cho mình trấn định lại. Đây là một quá trình dài dòng, cho nên không cần giao nộp một lần. Roland dừng lại một chút, mỗi tháng giao nộp 3 phần thuế thu từ cứ điểm, cộng với 1.000 trị số vật tư, còn lại thuộc về ngươi. Cũng không tính là thái quá, Petrov nghĩ. Chỉ cần mình có thể nắm cứ điểm Epic trong tay, vậy thì giá cả trên thậm chí có thể nói là khá nhẹ. Đối phương không phải đang nói đùa, hắn xác định được, vương tử thật sự tính làm như vậy. Cơ hội ngàn năm một thuở, Petrov tự nói trong lòng. Hắn và vương tử cũng không phải địch nhân, công tước đã triệt để thất bại, con cái cũng sẽ mất quyền thừa kế, cả liên quân lục đại gia tộc đều không đánh bại được vương tử, còn ai có thể ngăn cản hắn ở miền Tây này. Phụ thuộc vào thế lực cường đại là phép tắc sinh tồn cơ bản của quý tộc. Nếu có thể trước 4 gia tộc khác được điện hạ cho phép, gia tộc Lonicera sẽ thành quý tộc thế gia khổng lồ nhất ở miền Tây này. Điện hạ, vì cái gì ngài không ở lại đây? Tòa thành này lớn hơn trấn Bentham gấp bao nhiêu lần? Ngươi chắc cũng tự hỏi, tại sao ta không tự mình quản lý cứ điểm này? Roland nhìn qua Petrov vẻ mặt xấu hổ cười nói, lý do có rất nhiều, như thế lực ở đây vô cùng phức tạp, để điều phối quan hệ ở giữa cùng làm tiêu tốn của ta rất nhiều thời gian, càng đừng nói từ đó thu lợi. Đối với một địa phương nhiều quý tộc mà nói, người chắc hẳn so với ta biết rõ cách thống trị hơn, đây là một cuộc mua bán. Trừ cái này ra, còn rất nhiều lý do, người có thể chậm rãi trở về suy nghĩ. Điện hạ vuốt ly bạc, đúng rồi, nếu cho ngươi làm đại lý, người chắc hẳn sẽ không vì công tước báo thù chứ. Đương nhiên sẽ không thưa điện hạ. Những lời này có chút đột ngột, Petrov liền trả lời ngay. Công tước mất, ngũ đại thế gia đầu tiên sẽ nghĩ đến việc chia cắt lãnh địa của hắn, cái việc báo thù này ai quan tâm. Bất quá Petrov biết, điện hạ nói những lý do này cũng không phải là nguyên nhân chân chính. Thế lực vô cùng phức tạp, khó có thể quản. Tại lực lượng áp đảo trước mắt, hắn hoàn toàn có thể đem những kẻ phản đối diệt trừ hết, nhiều nhất chỉ cần 1 đến 2 năm, tất cả quý tộc đều sẽ quên kẻ thất bại Ryan, tự như quá khứ Ryan đã làm vậy. Nhưng 2 năm không đủ để cho trấn Bentham to lớn được như cứ điểm Epic. Điện hạ chắc chắn là có tính toán sâu xa hơn. Thế là tốt rồi, vậy tòa thành thị này. Ta nguyện ý vì ngài làm đại lý thưa điện hạ. Petrov thốt ra, bất quá ánh mắt hắn nhanh chóng chần chờ, chính là, quốc vương, không, ta là nói anh trai ngài, không nhất thiết sẽ đồng ý kết quả này. Nếu hắn ban miền Tây cứ điểm cho một công tước mới, ta cũng vô lực đối kháng với Vương Đô. Ngươi cũng không cần đối kháng. Roland đem hai phong thư đưa đến trước mặt hắn. Đọc hai cái này đi, đây là ta tại thư phòng công tước Ryan tìm được. Petrov nhanh chóng đọc nội dung thư tín, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Phong thư đầu tiên là mật tín, tân vương Timothy đại chiến với nữ vương Greenwater ở thành Eger, kết quả là đại bại. Phong thư thứ hai nội dung càng kinh hãi hơn, công văn chỉ viết một nửa, nhưng Ryan muốn chiếm đoạt phương Bắc, xương vương tự lập lộ rõ ý đồ trên giấy. Cái công văn này muốn gửi cho ai cũng không biết được vì chưa viết xong. Hắn hiểu rõ ý của điện hạ không cần chống cự, vì tân vương hiện tại đã ốc không mang nổi mình ốc. Nếu không mà nói, tinh nhuệ kỵ sĩ của công tước đủ để hắn độc lập, kỵ sĩ vương đô có thể còn kém hơn rất nhiều. Mật tín có khả năng giả tạo, nhưng đây đúng là bút tích của công tước Ryan, trừ khi điện hạ có phù thủy có thể giả mạo chữ viết. Hắn nghĩ ngợi lập tức loại bỏ suy đoán này. Đối phương không cần thiết phải làm điều này, cứ điểm Epic không phải là một cuộc giao dịch đơn phương, nếu mình không nắm vững thì điện hạ cũng không cách nào thu lợi được. Hơn nữa công tước mà Timothy chỉ định, chắc chắn sẽ là tử địch của điện hạ. Lonicera muốn mạnh hơn tứ đại gia tộc khác thì phải dựa vào tứ hoàng tử, ngược lại, vì muốn cam đoan lợi ích bản thân, vương tử sẽ giúp cho gia tộc Lonicera ổn định vững vàng trên vị trí này. Nghĩ vây xong, Petrov chậm rãi đứng lên, cúi đầu, gia tộc Lonicera nguyện vì ngài cống hiến sức lực. Rất tốt, Roland gật đầu bất quá giờ vẫn chưa thể quyết định cho ngươi làm đại lý. Trước tiên ta hỏi ngươi vài vấn đề. Xin điện hạ cứ hỏi. Ngươi sẽ làm gì đối phó những thế lực phản đối? Mỗi tháng số thế ngươi thu được đoán chừng là ít hay nhiều? 1000 trị số vật tư này ngươi tính cam đoan như thế nào? Nếu ta yêu cầu ngươi đẩy mạnh phát triển mậu dịch thì ngươi có biện pháp nào? Petrov tưởng rằng điện hạ chỉ mượn cơ hội này để hiểu rõ quý tộc phương Tây, ai ngờ sẽ hỏi nhiều vấn đề cổ quái như vậy, quả thực là đang khảo hạch thủ đoạn chính trị cùng thương mậu của hắn. Liên tiếp nhiều câu hỏi đưa ra, Petrov vắt hết óc trả lời từng cái một, còn thần sắc của điện hạ thì càng lúc càng thỏa mãn. Cuối cùng hắn phủi tay, nói, không tồi, hôm nay ngươi từ nơi này rời đi. Chờ ngươi chuẩn bị đủ 3000 trị số tiền chuộc, liền có thể mang bá tước đại nhân về, yên tâm, ta sẽ chiêu đãi hắn tốt. Điện hạ, cái quyền đại lý kia cũng sẽ công bố vào ngày đó. Roland ra hiệu cho Carter tiễn khách. Petrov tâm trạng phức tạp bước ra đại sảnh, sau đó Carter liền nhét lại vào tay hắn khối đá thần phạt trị giá 50 đồng kim long. Như thế nào? Roland nhìn qua Nightin vừa hiện thân hình ra. À, cơ bản đều nói thật. Nàng nhún vai, so với vài vị trước đó thì thành khẩn hơn nhiều. Nói chứ, ngài tính đối với từng người bọn họ lặp lại những câu hỏi này sao? Còn có nội dung những bức thư kia, toàn là nội dung cơ mật đó. Cũng không phải là mỗi người, Roland lật danh sách trong tay, bọn họ đều đến từ ngũ đại gia tộc, thích hợp thay ta quản lý cứ điểm cũng chỉ có những đại quý tộc này. Năng lực không đủ thì dù có ngồi trên vị trí này, cũng không cách nào vận hành tốt được cứ điểm, chỉ tổ đem những thế lực này lâm vào nội đấu vô tận. Về phần tin tức Timothy Wimbledon chiến bại ở thành Eger, cũng chẳng tính là cơ mật gì, chuyện này sớm muộn cũng sẽ lan truyền khắp Greyford, điều ta làm chỉ là cho nó diễn ra nhanh hơn thôi. Hơn nữa hai cái tin tức này đến vừa đúng lúc, hắn nghĩ, nếu người anh thứ hai này không bại, chỉ sợ mình muốn tuyển một đại lý cũng phải tổn hao một phen công phu. Như vậy, ngài lựa chọn hắn. Nếu nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Roland cười nói, hắn có thể là người đầu tiên hỏi ta về chuyện này, tính chủ động là một tố chất trọng yếu của một nhân viên. Hơn nữa ta cũng không ngờ tới, ngũ đại gia tộc lại tinh thông chính trị và mậu dịch như thế, ta nghĩ là họ chỉ biết ngồi trên yên ngựa dắt tới dắt lui. Roland ở trên danh sách tìm thấy tên Petrov Lonicera, liền dùng bút lông ngỗng vẽ một vòng quanh cái tên này. Sau khi hỏi thăm qua toàn bộ năm gia tộc lớn một lần, Roland nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngã người ra ghế, Nightin chủ động đi ra sau lưng xoa bóp hai vai của hắn. Kể từ khi đánh bại công tước đến khi vào chiếm cứ lâu đài lãnh chúa chỉ tốn có một ngày thời gian. Chuyện diễn ra còn thuận lợi hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, ngay sau khi công tước chết trận, đa số người lựa chọn đầu hàng. Bọn lính đánh thuê thậm chí còn đào ngũ, quỳ rạp trên mặt đất tỏ vẻ sẵn sàng đầu quân cho hoàng tử điện hạ. Thế là lính đánh thuê canh giữ kỵ sĩ và quý tộc đầu hàng, đệ nhất quân thì canh giữ lính đánh thuê, nguyên một đám người đông đúc di chuyển về phía đông, vào tầm 3 giờ chiều ngày hôm đó đến cứ điểm Epic. Vệ binh canh cửa thành khi nhìn thấy đầu của công tước Ryan và đám quý tộc bị bắt giữ, ngay lập tức mở rộng cửa thành nghênh đón tứ hoàng tử vào. Roland cũng không khu chiên đánh trống triệu tập tất cả quý tộc trong thành lại để tuyên bố rằng từ nay nơi này thuộc về hắn hay gì cả, mà trước tiên đi đến lâu đài lãnh chúa. Lâu đài nằm ở trung tâm, nơi có địa thế cao nhất cứ điểm, như là một tòa thành bên trong thành. Khi tiến vào lâu đài có xảy ra chiến đấu quy mô nhỏ, sau khi Nightin dùng thuốc nổ sập cửa lớn ra, hơn 20 tên thân vệ còn lại không xuất chinh cùng công tước cố gắng ngăn cản Roland tiến vào, bị đệ nhất quân bắn chết. Đối phương ngoan cố chống cự bằng nỏ tay, làm cho 5 đội viên bị thương, trong đó có 2 người thương thế khá nghiêm trọng, cũng may có Nanawa đi theo hỗ trợ quân đội ngay lập tức cứu chữa bọn họ. Còn có 10 tên thân vệ muốn lén lút mang theo người nhà công tước trốn ra bằng cửa sau lâu đài, bị Lightning bay trên không phát hiện và bị vây bắt lại ngay. Công tước phu nhân và 2 con trai bị trói gô đến, lúc này họ mới biết tin chiến bại của công tước vốn đã bị bọn thân vệ che giấu. Sau khi khống chế lâu đài lãnh chúa, đệ nhất quân trấn Ben Tham lập tức tiếp quả hệ thống phòng thủ lâu đài. Không thể không nói, lâu đài của công tước Ryan to gấp 3-4 lần so với lâu đài ở trấn Ben Tham. 6 tòa tháp canh tạo thành hình dạng lục giác của lâu đài, chủ tháp ở giữa cao đến 5 tầng, so với thời đại này mà nói đã là một tòa tháp cao hiếm thấy. Bên trong sân lâu đài có nơi ở, kho hàng, chuồng ngựa đầy đủ cả, dưới hầm ngầm thậm chí còn có nhà ngục tư nhân. Hắn ném hết người nhà công tước và tù binh có giá trị vào hầm ngục, bình dân thì cho giải tán toàn bộ, lính đánh thuê tịch thu vũ khí, từng nhóm phân phối vào trong những phòng ở không dùng bên trong lâu đài. Đồng thời còn phát lương cao cho một số tên lãnh đạo lính đánh thuê để bọn chúng giúp hắn trông coi đám còn lại. Trong mắt Roland, hầm mỏ sườn núi phía bắc mới là nơi thích hợp nhất cho những kẻ cơ hội này, chỉ là hiện tại hắn còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Đó chính là tiết mục quan trọng nhất sau mỗi chiến dịch, cướp đồ hay trong trò chơi còn gọi là lục xác. Roland mang theo một nhóm phù thủy lục lọi khắp lâu đài vài lần, ngay cả đá thần phạt để trong kho tàng và hầm bí mật hắn cũng không tha, trận vơ vét này thật sự quá đáng giá. Chỉ riêng trong kho tàng dưới hầm bí mật đã tìm được 2 hòm kim long lớn, ít ra phải có cả vạn miếng bên trong. Nai Thiên tìm được 10 viên đá quý to bằng con mắt trong hốc kính của phòng ngủ, Echo thì tìm được phòng bí mật đằng sau lò sưởi âm tường. Bên trong đó, không chỉ chất đầy những thứ hàng mỹ nghệ bằng vàng như mũ miệng, quyền trượng các kiểu còn có rất nhiều châu báu đồ trang sức làm cho người ta hoa mắt xếp ngay ngắn trên giá gỗ. Đây là tài sản của một tên công tước. Roland nhìn qua đống của cải khổng lồ này, nghĩ đến trấn Ben Tham 2 mùa thu hoạch khoáng thạch còn chưa đến 500 kim long, trong lòng vô cùng cảm khái. Đây là sự hấp dẫn của cướp đoạt, nếu không phải hắn đến từ xã hội văn minh công nghiệp phát triển chỉ e cũng sẽ lạc lối ở đây. Nhưng mà cảm khái thì cảm khái, những thứ này vẫn phải lấy sạch. Trong tương lai sắp tới, dân cư lao động trấn Ben Tham sẽ tăng lên trên diện rộng, khi chưa kịp phát triển đất đai nông nghiệp thì hắn cần rất nhiều tiền bạc để nhập khẩu lương thực. Vì vậy Hummingbird làm giảm trọng lượng những thứ này xong, đưa cho Iron Acer và thân vệ của hoàng tử phụ trách áp tải, dùng tàu Little Town đem hết chiến lợi phẩm về cất giữ trong lâu đài của hắn. Bởi vì cẩn thận hư hỏng thất thoát trong quá trình di chuyển, ước chừng phải 3 ngày mới hoàn thành vận chuyển hết đi. Đây cũng là lý do mà Roland không muốn dùng kim long làm tiền chuộc. Sau khi nuốt sạch tài sản một tên công tước đã đủ ích lợi cho hắn rồi, hiện tại hắn cần người sống và gia súc hơn nhiều. Điện hạ, ngài chỉ đi một vòng ở đây rồi thôi sao? Nai Tin hỏi. Có vấn đề gì không? Roland nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác dễ chịu truyền từ 2 vai đến. Đây là thành phố lớn nhất miền Tây đó. Nàng nói khẽ, so với trấn Ben Tham, ngài không muốn ở lại nơi phồn hoa này hơn sao? Thế lực cứ điểm Epic rắc rối phức tạp, không thích hợp cho những việc ta muốn làm. Tất cả cứ duy trì hiện trạng là được, nếu muốn thay đổi thì lực cản gặp phải sẽ chỉ ngày càng lớn, mà ta hiện tại không thể nào thô bạo diệt trừ hết bọn họ được. Roland cười cười, đương nhiên quan trọng nhất chính là, người dân nơi này bị giáo hội tẩy não quá lâu, rất khó chấp nhận các cô trong thời gian ngắn. Ta đã từng nói rồi, muốn cho phù thủy tự do đi lại trên đường phố, hiện tại trấn Ben Tham đã làm được điều này. Ừ, Nai Thiên dịu dàng nói, ngài đã thực hiện lời hứa. Sáng sớm ngày thứ 3, Petrov vội và đem đến danh sách, Roland theo lệ cũ tiếp đãi hắn ở đại sảnh. Thưa điện hạ, tôi đã lựa chọn xong. Để ta xem nào. Roland nhận danh sách. Không khác biệt lắm với dự đoán, phía trên danh sách chủ yếu là nông nô có giá trị 2, khoảng 800 người, 100 con bò và 300 con dê mang đến 900 giá trị, còn lại là thợ thủ công các loại. Như vậy được không, thưa điện hạ? Tất nhiên, chỉ cần đủ 3.000 giá trị là được. Roland trả lại danh sách cho Petrov, khi nào thì ngươi có thể tập hợp đủ số người và vật tư này? Hôm nay là được, đây chính là tài sản và dân chúng trên lãnh địa Lonicera của tôi. Nhưng mà thưa điện hạ, nếu muốn đưa hết về trấn Ben Tham thì phải cần khoảng chừng nửa tháng mới được. Chuyện này ngươi xử lý đi, Roland gõ tay lên mặt bàn, ngươi hẳn là có kinh nghiệm tổ chức thương đội vận chuyển chứ? Đúng vậy, thưa điện hạ. Petrov hơi ngần ngừ, về phần phụ thân của tôi hôm nay ngươi có thể mang hắn về rồi, hoàng tử cười nói, giao cho hắn một cuốn da dê, nếu như cảm thấy không có vấn đề thì ký tên và nhấn ngón tay lên đi. Đây là khế ước đất đai. Petrov đọc lướt qua, âm thanh trở nên kích động, ngài đồng ý trao quyền quản lý cho gia tộc Lonicera sao? Xin hãy chờ một chút. Hắn trải cuộn da dê ra, cẩn thận đọc thật kỹ khế ước. Biểu hiện thận trọng của đối phương làm cho Roland gật đầu nhẹ thỏa mãn, là một người hợp tác. Tôn trọng khế ước là yêu cầu cơ bản nhất. Một lát sau, Petrov mới ngẩng đầu lên, nội dung trên này cơ bản giống với những gì hôm qua ngài nói với tôi, chỉ là còn một chỗ hắn chỉ vào dưới cùng của khế ước. Điện hạ, đây lẽ ra phải ghi tên của cha tôi mới đúng chứ? Hắn mới là bá tước Lonicera và đại biểu cho gia tộc. Roland nở nụ cười, tất nhiên là không, người thảo luận công việc với ta là ngươi mà không phải cha của ngươi. Cho nên tất nhiên khế ước này tự nhiên cũng phải ghi tên của ngươi. Petrov ngẩn người một lúc, không dám tin tưởng hỏi, điện hạ, ý của ngài là để tôi quản lý. Đúng vậy, ngươi sẽ thay thế cho vị trí của công tước, là người thay ta quản lý cứ điểm Epic. Roland gật đầu, nếu như công việc thuận lợi theo khế ước, sau khi ta trở thành quốc vương, ngươi cũng sẽ có thể tiếp tục quản lý thành phố này. Hắn dừng một chút, thu lại nụ cười. Nhưng nếu như ngươi vi phạm khế ước, kết cục sẽ giống như ngài công tước của chúng ta, ta có thể tấn công cứ điểm Epic một lần, thì cũng có thể làm được lần thứ hai. Làm cho tốt nhé, đại sứ của ta. Địa lao lâu đài không ẩm ướt tối tăm như nhà tù trấn Bentham, chắc là công tước cũng không muốn biến tầng hầm của mình thành quỷ lao, hoặc là nơi vừa bước xuống đã nghe mùi thối. Nói chung là địa lao khá sạch sẽ. Nhà tù cấp bậc khác nhau thì bên trong cũng khác nhau, có phòng giam trống không, có phòng giam không những có giường tủ mà thậm chí còn có bàn và đèn dầu đầy đủ cả. Hẳn là công tước vốn định dùng nơi này để giam giữ quý tộc bản địa, vẫn phải có một chút lễ tiết. Roland còn phát hiện có một gian phòng đặc biệt, có một cái giường lớn chiếm đến một nửa diện tích phòng, trên trần nhà có xiềng xích thả xuống, nhưng nơi khóa đều có bọc một lớp da dê, trên tường treo roi đủ các kiểu. Xem ra công tước Ryan cũng có nghiên cứu về phương diện này, hắn nghĩ, tiếc là mình chỉ ở đây vài ngày rồi đi không thể thử nghiệm được. Salafi Lonicera là tù nhân có giá trị nhất, hiển nhiên là được giam ở phòng tốt nhất. Nếu không phải là có song sắt bên ngoài, người ta còn tưởng rằng đây là phòng ngủ quý tộc. Ở chung một gian này với hắn còn có bá tước Maplip, tự tước Wap, con cả gia tộc White Rose và con thứ gia tộc El. Những gia tộc này cùng với gia tộc công tước Ryan tạo thành 6 gia tộc lớn của cứ điểm Epic. Tất nhiên tại gia tộc Ryan đã hoàn toàn sụp đổ, vợ con hắn đều bị nhốt trong đây. Nhìn thấy hoàng tử điện hạ xuất hiện trong địa lao, các quý tộc đều đứng lên. Không chờ bọn họ thắc mắc, Roland mở miệng nói trước. Bá tước Lonicera, ngài có thể đi ra rồi. Về phần những người khác, đơi tiền chuộc đưa đến ta tự nhiên sẽ thả các ngươi ra ngoài. Phụ thân, Petrov nhìn thấy bá tước khuôn mặt hồng hào cũng yên tâm hơn, hắn nhìn bạn của mình, rồi nhìn về phía Roland, thưa điện hạ, tôi không nhìn thấy tên của bá tước El trong danh sách, nếu như hắn chết trên chiến trường rồi, con trai lớn của gia tộc hẳn là còn đang ở tại vương đô, trong nhà không có người làm chủ. Liệu có thể nào thả Ren El ra trước để cho hắn trở về tự chuẩn bị tiền chuộc được không? Tôi tình nguyện làm người bảo đảm cho hắn. Con cả gia tộc El, ý người nói đến dắt đúng không? Roland lắc đầu, hắn đã trở lại. Không những trở lại, hôm qua còn đến lâu đài rồi. Chỉ là ta nghĩ hắn không có ý định trả số tiền chuộc này. Nghe được lời này, Ren không dám tin lao ra song sắt. Vì sao? Hắn nói ngươi không thể bảo vệ tốt cho phụ thân trên chiến trường, ngươi là tên đao phủ hại chết bá tước eo. Tại sao hắn lại nói vậy? Giết chết phụ thân rõ ràng chính là Ren đột nhiên dừng lại. Roland thản nhiên nói, ngươi muốn nói giết chết bá tước rõ ràng là ta có đúng không? Hắn đi đến trước song sắt, phụ thân của ngươi trước khi tà nguyệt đến phái người lẻn vào lâu đài ta để đốt cháy lương thực. Bây giờ lại cùng với công tước mang theo kỵ sĩ tấn công lãnh địa của ta, ta chẳng qua chỉ phản kích đánh lui kẻ xâm lược mà thôi. Như vậy ta là hung thủ sao? So với kẻ khởi xướng công tước Ryan và tên đồng lõa bá tước El, ai mới là kẻ đáng trách? Mặt khác, nếu không phải khẩu cung của Hewer cho thấy ngươi hoàn toàn không dính dáng gì đến sự kiện đốt lương thì hiện tại ngươi đã là người chết rồi. Ren không nói được gì. Điện hạ, Petrov lo lắng hỏi, nếu như không có người tình nguyện trả tiền chuộc thì ngài có xử tử hắn hay không? Cái đó thì không cần, dạo này ta rất nhân từ, Roland nhếch miệng. Nói chung là đem về trấn Bentham, cho hắn đào khoáng trên mỏ quặng sườn núi Bắc tầm 20 năm để chuộc tội là được. Tiền chuộc là bao nhiêu? Hắn là con thứ, không có khả năng kế thừa tước vị, giá cả tất nhiên là ít hơn bá tước Lonicera, chỉ cần vật tư giá trị 1.000 là được. Giá trị là sao? 1.000 kim long hay sao? Bá tước Lonicera được thả ra chen vào hỏi. Con của ngài sẽ giải thích cho ngài rõ. Hoàng tử làm động tác mời. Đi thôi, nơi này không có gì hay để ở lại. Về phần con thứ gia tộc eo các ngươi cũng không cần gấp gáp, có thể từ từ trở lại suy nghĩ sau. Đoàn người rồi khỏi địa lao, khi đến cửa lâu đài bá tước đột nhiên dừng lại, thưa điện hạ tôn kính, tôi biết rõ hành vi lần này của công tước Ryan tội không thể tha, nhưng mà vợ và con của hắn là vô tội. Có thể, Roland không nói rõ, ta cũng không có ý định cho họ đi đày hay treo cổ gì cả, ta sẽ đem họ về giam ở trấn Bentham. Cho đến ngày ta lên được vương vị, hắn nghĩ. Hiện tại không phải là lúc lòng dạ đàn bà, nếu thả bọn họ ra, ngoài trừ làm cho cứ điểm Epic hỗn loạn lên thì chẳng có gì hay ho cả, con trai trưởng vốn có quyền kế thừa lãnh địa theo luật pháp. Còn nói cái gì? Salafi Lonicera mở to mắt, nhìn Petrov không dám tin tưởng, điện hạ không có ý định ở lại cứ điểm Epic, lại còn muốn giao thành phố này cho con quản lý. Sau khi trở lại phủ bá tước, Petrov lập đem hết những chuyện phát sinh trong ba ngày vừa rồi kể lại chi tiết cho phụ thân, lúc nghe nói đến khế ước, bá tước không nhịn được nữa. Nghe được sự khẳng định của con trai, hắn đứng lên đi vòng quanh trong thư phòng, hiển nhiên tâm tình rất phức tạp. Phụ thân, ngài có sao không? Petrov lo lắng hỏi. Nếu vậy xem ra, đối thủ chính của chúng ta là gia tộc El, ngoài bọn họ ra ba gia tộc còn lại dù là nội tình hay thực lực đều thua kém chúng ta rất nhiều. Cái gì cơ? Hắn còn chưa kịp hiểu. Đối thủ chứ cái gì? Bá tước hét lên, con làm cho ta quá thất vọng, điện hạ cho con một cơ hội tốt như vậy, thế mà đến lúc này con còn chưa phân tích ra được ai là đối thủ của con hay sao? Hả? Cha không cảm thấy kỳ lạ sao? Kỳ lạ vì sao hoàng tử điện hạ cương quyết trở về trấn Ben Tham? Tất nhiên là kỳ lạ, bá tước sờ râu mình, nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến chúng ta, chỉ cần cái khế ước này hữu hiệu là được. Chuyện này thì chắc chắn, Petrov nghĩ, điện hạ tốn nhiều công sức như vậy tất nhiên không phải chỉ để trêu chọc hắn, còn lý do vì sao hắn lại yêu mến trấn Ben Tham như vậy có thể tìm hiểu sau. Chỉ là hắn không ngờ khả năng tiếp nhận hiện thực của phụ thân hắn lại mạnh như vậy. Tên nhóc gia tộc El kia là bạn của con. Salafi đột nhiên đứng lại nói, ngày mai đi chuộc hắn ra ngoài. Cha đồng ý cho con dùng giá trị 1.000 đi chuộc hắn. Petrov giật mình. Nghĩ lại xem, bá tước El chết rồi, con trai cả lại không tình nguyện chuộc con thứ trở về. Trong trận chiến này ngoại trừ vài tên kỵ sĩ ra thì gia tộc El hoàn toàn không có tổn thất gì cả. Một khi để cho dắt El kế thừa tước vị, sau này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự cai trị à không, sự quản lý của con ở cứ điểm Epic. Bá tước giải thích vì sao dắt không chịu chuộc Ren ra. Bởi vì hắn sợ đối phương uy hiếp hắn. Ra là vậy, Petrov cười khổ trong lòng. Tuy nhiên hắn biết phụ thân nói không sai, Ren từ nhỏ đã yêu thích đánh kiếm đấu thương, vô cùng thân cận với kỵ sĩ trong lãnh địa, không giống như con cả dắt cho rằng đánh giết làm mất đi phong thái quý tộc, suốt ngày ở vương đô ăn chơi đàn điếm. Mặc dù Ren vẫn luôn thể hiện ra mình muốn trở thành một tên kỵ sĩ, nhưng đó là khi không có quyền thừa kế. Hiện tại không có bá tước El quản thúc, ai dám chắc hắn sẽ không triệu tập đám kỵ sĩ thủ hạ lên, cho dắt một giao cơ chứ. Dùng tiền chuộc một kẻ làm cho mình lo lắng trở về làm gì, dắt vô cùng quyết đoán và tuyệt tình. Bạn của con không phải loại người như vậy. Hắn tự tin nói. Có thể, nhưng mà sau khi ngươi chuộc hắn ra, cho dù hắn có tính làm như vậy hay không thì dắt cũng sẽ rất đau đầu. Salafi nói tiếp, còn về phần vật tư trị giá 1.000, chúng ta có thể chọn lựa thợ thủ công có giá trị cao. Để chuẩn bị tiền chuộc cho phụ thân, con đã đưa ra một bộ phận thợ thủ công rồi, nếu giờ lại đưa ra thêm thì sẽ không đủ thợ ở trong lãnh địa nữa. Không cần phải lo, con đã quên hiện tại miền Bắc đang rối loạn sao? Bá tước ra vẻ đã tính toán hết thảy liên quân tứ đại vương quốc toàn diệt tại Hêm, các lãnh chúa đều đang cưỡng bức dân nhập ngũ, dân chúng bắt đầu bỏ trốn. Chúng ta có thể nhân cơ hội này nuốt vào một số lượng lớn, lại còn tiết kiệm được chi phí hàng tháng nữa. Petrov lúc này mới phát hiện, thì ra phụ thân của hắn cũng là một cao thủ kinh doanh, ít ra so với khả năng chiến đấu của ông thì mạnh hơn nhiều. Vào ngày thứ tư, Roland quyết định triệu tập tất cả quý tộc lớn nhỏ khu vực cứ điểm đến đại sảnh lâu đài. Mặc dù đại đa số mọi người đều đã biết tin này, hắn cảm thấy mình cần phải nhấn mạnh một lần nữa ngay trước mặt miền Tây đã thay đổi chủ nhân mới. Khi hắn nói ra tin mình sẽ trở về trấn Ben Tham, đồng thời giao lại cứ điểm cho con trai cả gia tộc Lonicera quản lý, mọi người ngay lập tức bàn luận rôm rã. Tất nhiên không có người nào tình nguyện ra mặt ý kiến vào thời điểm này, đầu của công tước vẫn còn đang treo trên cửa thành, và tin Timothy đại bại khiến cho những phần tử muốn sử dụng ngoại lực không cách nào hành động. Ngoài trừ những kỵ sĩ của gia tộc Lonicera được chuộc về, những kỵ sĩ bị bắt không được trả tiền chuộc còn lại cùng đám lính đánh thuê bị áp giải trở về trấn Ben Tham. Trong kế hoạch của Roland, tất cả lính đánh thuê đều đưa đi đào quặng, tiến hành cải tạo lao động, còn kỵ sĩ thì trong quá trình khảo sát thái độ hối cải rồi sẽ lựa chọn thuê dùng dù sao phần lớn kỵ sĩ đều biết chữ, có thể dùng làm giáo viên dạy vỡ lòng phổ cập giáo cập. Tất nhiên, cả đời này họ cũng không được phép đụng đến vũ khí nữa. Kể từ đó, thế lực của gia tộc Lonicera có thể đè ép 4 gia tộc còn lại. Vũ lực trong tay vừa đủ dùng để phòng vệ cứ điểm Epic và lãnh địa bá tước, Roland nghĩ, còn về phần mạch nước ngầm bên dưới Bắc Đồng hoạt động thì là chuyện Petrov phải lo. Trong mấy ngày này, hắn còn bỏ thời gian phát thân vệ ra đi bắt về một đám quan viên làm cho dân trấn Ben Tham chết đói 2 năm trước, bao gồm cả đại thần tài vụ Ferrero, bọn chúng sẽ bị dân chúng phán xét tại trấn Ben Tham. Điều đáng tiếc duy nhất là đầu sỏ âm mưu đốt lương thực hại chết Greyhound. Bá tước El đã chết ở chiến trường, không thể bị phán xét. Hiện tại, giao thông giữa cứ điểm Epic và trấn Ben Tham đã hoàn toàn khôi phục. Một tuần sau đó mỗi ngày sẽ đều có hơn 10 chiếc thuyền buồm không ngừng vận chuyển vật tư về phía trấn Ben Tham. Roland cảm thấy sắp tới ba Rob chuẩn bị bận bịu điên cuồng rồi, vừa tiếp nhận tiền bà cướp được từ công tước, lại phải sắp xếp cho rất nhiều di dân, cũng không biết các đã xây dựng xong chòi gỗ cho dân tạm cư chưa. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được muốn nhanh chóng quay về trấn Bentham, bắt đầu chủ trì công nghiệp nông nghiệp to lớn. Chiêu đãi các quý tộc dùng bữa trưa xong, vào lúc Roland định đi ngủ trưa thì lâu đài tiếp đón một vị khách rất đặc biệt. Đại tế T. Taylor của giáo đường cứ điểm Epic. Roland ngay lập tức không còn buồn ngủ nữa. Khác với trấn Bentham, giáo hội cắm rễ tại nơi này đã lâu, không những xây dựng giáo đường mà còn phái một vị đại tế ti đến đóng quân ở đây. Đây cũng là nguyên nhân chính hoàng tử quyết định về phát triển trấn Bentham trải qua thời gian dài bị giáo hội ảnh hưởng, bất kỳ một dân chúng nào cũng đều có thể trở thành tai mắt của chúng, mình sẽ bị quản chế khắp nơi, hơn nữa gia tăng gấp bội nguy hiểm bị phát hiện cho các phù thủy. Trừ khi nhổ tận gốc giáo đường, nếu không cải cách của hắn nữa bước khó đi. Đối với chuyện thay đổi lãnh chúa này, giáo hội quan tâm đến là chuyện vô cùng bình thường. Roland ngược lại cảm thấy kỳ lạ, bọn họ có thể chờ đến hôm nay mới phái ra đại biểu liên hệ với mình. Người đến thân phận cũng không đơn giản, có thể nhận chức đại tế ti đều là nhân vật cao tầng trong giáo hội, phụ trách giám thị một phương, lãnh địa quản lý cũng giống như công tước của vương quốc. Hắn theo thường lệ gặp đối phương ở đại sảnh. Đại tế ti Taylor là một người đàn ông trung niên, mặc áo trong màu trắng và khoác ngoài xanh dương theo phong cách chuẩn của giáo hội, tuổi chừng 40, quần áo mặt mũi vô cùng gọn gàng sạch sẽ, lời nói cử chỉ như một vị quý tộc nho nhã lễ độ. Nếu không phải Roland là người của hoàng gia và ủng hộ phù thủy, chỉ e là ai nói chuyện với người như vậy cũng sẽ rất vui vẻ. Đại tế ti trên người nhất định có mang đá thần thạch cao cấp, để tránh chuyện ngoài ý muốn trước khi gặp Roland đã cố tình dặn dò Nai Tiên cách xa đối phương ra. Sau khi Taylor hành lễ, Roland mời hắn ngồi và cho người hầu bưng nước trà lên. Không quan tâm hắn nghĩ gì bên trong, ít nhất thể hiện ra ngoài phải ra dáng một chút. Thưa hoàng tử điện hạ tôn kính, tôi đại biểu cho thánh thành đến chúc phúc cho ngài, tay cười nói. Ngài đã thật sự trở thành người đứng đầu miền Tây, nguyện thần linh phù hộ cho ngài. Cảm ơn, Roland trả lời giọng thoải mái, xem ra giáo hội cũng không quan tâm đến chuyện ta xử lý công tước Ryan và cướp cứ điểm Epic nhỉ. Chúng tôi rất ít khi can thiệp vào tranh chấp thế tục, chỉ cần có một vị quốc vương tài đức sáng suốt có thể làm cho dân chúng sống thật tốt là được. Còn hắn thuộc về gia tộc nào, có mang dòng máu hoàng gia hay không thì không phải là thứ giáo hội quan tâm. Trên thực tế, chức vụ trong giáo hội chưa bao giờ dựa vào thân phận, tôi trước đây chỉ là con trai của một nông dân. Hiện tại vẫn có thể đảm nhiệm chức vụ đại tế ti, hắn cười cười, xin cho phép tôi nói thẳng, thưa điện hạ, chỉ sợ là không có đứa con trai nông dân có thể lên làm công tước được nhỉ. Nếu tên con trai nông dân đó tự phát động khởi nghĩa đã đảo vương thất, không chừng hắn còn làm được cả quốc vương kìa. Roland trong bụng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại không phản đối, trực tiếp thay đổi chủ đề, như vậy hôm nay ngươi đến đây chỉ để chúc phúc cho ta thôi sao? Chúc phúc chỉ là một phần, tôi còn mang đến đề nghị hợp tác nữa. Hợp tác? Hợp tác cái gì? Trên phương diện mở rộng lãnh địa và thế lực, chúng tôi có thể cung cấp cho ngài trợ giúp. Trợ giúp Roland cao mày nói, vừa mới rồi ngươi còn nói cái gì mà rất ít can thiệp vào tranh chấp thế tục. Rất ít can thiệp không có nghĩa là không can thiệp, đại tế ti bình thản nói, hiện tại sự tranh đấu giữa anh của ngài Timothy cùng tam công chúa Garcia đã làm cho dân chúng miền Nam lầm than. Tôi đã nói rồi, chỉ cần có thể giúp cho dân chúng trải qua sinh hoạt bình an, giáo hội sẽ công nhận đó là một vị quốc vương đáng tôn kính. Mà ngài, chính là người đó. Roland ngẩn người, đối phương đây là muốn giúp mình tranh đoạt vương vị. Hắn vô thức hỏi, vì sao? Ngài lãnh đạo dân chúng trấn Bentham chống lại tà thú, bình yên vượt qua tà nguyệt, điều này chứng minh năng lực và dũng khí của ngài. Ngài mua rất nhiều lương thực từ trấn Willow, có thể thấy được ngài không muốn dân chúng đói khát, đây là sự nhân từ. Mang trên người ba đức tính cao quý, lại là huyết mạch hoàng gia, đó là lý do chúng tôi lựa chọn ngài. Roland hoàn toàn không tin một lời nào hắn nói cả, tuy nhiên điều này ít nhất chứng minh được rằng dù trấn Bentham nằm hẻo lánh trong vùng núi tuyết, giáo hội vẫn luôn luôn chăm chú nhìn theo dõi vùng đất vắng vẻ này. Vậy thì trợ giúp thế nào, phái thẩm phán quân giúp ta chiến đấu chăng? Chúng tôi cũng muốn nhanh chóng kết thúc chiến loạn, nhưng nếu làm vậy thì sẽ gây phản cảm cho phần lớn quý tộc, cho nên chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ cung cấp vật tư mà thôi. Đại tế ti lấy ra hai viên thuốc một đen một đỏ từ trong ngực ra, đây là thành phẩm của thánh thành thần luyện thất một tồn tại tự như phòng luyện kim của các ngài, viên màu đỏ có thể ban cho thuộc hạ ngài sức mạnh cường đại tạm thời, còn viên màu đen sẽ giúp cho khả năng chịu đựng đau đớn, chịu lạnh và chịu nóng tăng lên gấp mấy lần. Có hai loại thuốc này, quân đội của ngài không ai có thể ngăn cản. Giáo hội chỉ thu của ngài chi phí sản xuất cơ bản nhất mà thôi. Hắn dừng lại một chút. 1.5 kim long. Còn hai viên thuốc này là vật mẫu đưa tặng cho ngài dùng thử để chứng minh tôi không nói sai. Yêu cầu hồi báo của các ngươi là gì? Mở rộng phạm vi truyền giáo, trên mỗi lãnh địa đều xây dựng giáo đường. Như thế thì quá tốt. Nhưng mà vốn chúng tôi chỉ cầu dẹp yên chiến loạn mà thôi. Chỉ cần nhân dân bình an, tự nhiên sẽ có tâm hướng về thần linh. Roland nhận lấy hai viên thuốc, nghe quả là rất thần kỳ, nhưng tạm thời ta cũng không có ý định tranh giành vương vị Gayford. Cho dù là Timothy hay Garcia thì cũng đều là anh chị em ruột thịt với ta, ta không muốn thương tổn bọn họ. Ta có thể hiểu, Đại tế ti cười, chỉ là đến một lúc nào đó tình thân cũng không thể chống lại được sự hấp dẫn của quyền lực, nhất là khi ngài trở thành chướng ngại vật trên con đường cướp lấy quyền lợi của họ. Viên thuốc này chỉ là điểm bắt đầu, chúng tôi còn có thể cung cấp cho ngài rất nhiều trợ giúp, nếu ngài quyết định đứng dậy hành động, bất cứ lúc nào có thể đến giáo đường tìm tôi. Nói đến đây, hắn đứng dậy xoay người hành lễ, tôi đã chuyển đến ngài lời mời của giáo hội, nguyện thần linh tồn tại cùng ngài, thưa điện hạ. Đây là ngày ngài nói dối nhiều nhất tôi từng thấy, sau khi Taylor rời đi, Nai Tiên hiện ra từ trong sương mù và nói. Chịu thôi, người ta là đại tế ti của giáo hội mà, Roland thả tay, thế nào, có phát hiện đối phương nói dối hay không? Không thể, xung quanh hắn được bao phủ bởi đá thần phạt, tôi chỉ nhìn thấy một đống đen thui. Đáng tiếc không thể đối phó với đại tế ti giống như bọn quý tộc được, Roland tiếc nuối nghĩ. Hắn để hai viên thuốc kia lên bàn, theo cô thì thứ này có thật sự thần kỳ như bọn họ nói hay không? Làm giảm đau đớn thì thật ra morphine cũng làm được, còn về phần giúp tăng sức mạnh của quân sĩ, có vẻ như là hiệu quả của kích thích tố tuyến thượng thận, vấn đề là biến mấy thứ này thành thuốc viên. Giáo hội mà có được kỹ thuật trình độ đó thì đã sớm chinh phục cả thế giới rồi. Khoan đã, Roland đột nhiên nghĩ tới một khả năng khác, liệu có liên quan đến ma lực hay không? Cô có thể thấy được ma lực chuyển động đúng không? Hắn nhìn về phía Nightingale, trên hai viên thuốc này có ma lực tồn tại hay không? Nightingale cẩn thận quan sát, không thấy ma lực, nhưng mà nó hơi giống đá thần phạt. Đá thần phạt? Roland ngớ người. Ừ, nàng gật đầu, ngài đã từng nhìn thấy thế giới bị bao phủ trong sương mù rồi, chỉ có màu trắng và màu đen mà thôi, nhưng màu đen đó khác biệt với bóng tối do đá thần phạt mang đến. Đá thần phạt mang đến cảm giác như nuốt hết thế giới vào trong đó. Tôi không biết miêu tả như thế nào, Nightingale do dự, thay vì nói là bóng tối đen kịt, nói đúng hơn là trong đó không có gì cả. Hư không? Đúng vậy, chính là hư không, nàng gật đầu, trên hai viên thuốc này cũng có dấu vết hư không, nhưng vô cùng nhỏ, hơn nữa cũng không phải một hình tròn trống rỗng mà như là một sợi tơ mỏng màu đen. Loại hư không này có thể gây ảnh hưởng cho năng lực của cô không? Nightingale cầm viên thuốc lên, biến thành sương mù sau đó hiện ra lại, có vẻ nhưng không bị ảnh hưởng gì. Xem ra chúng ta cần phải tìm tội phạm tử hình đến cho ăn thử hai viên thuốc này để xem hiệu quả. Roland dùng giấy cẩn thận gói thuốc lại, cất vào trong ngực. Không ngờ giáo hội lại coi trọng ngài như vậy. Nightingale ngồi bên cạnh người hoàng tử, hơi tò mò nói. Nếu như đại tế ti không mang theo đá thần phạt, ta dám đánh cuộc với ngươi hắn nói 10 câu hết 9 là nói láo. Roland biểu môi, quan trọng nhất một điểm là thứ bọn chúng làm và thứ bọn chúng muốn hoàn toàn không phù hợp. Nghĩa là sao? Bọn chúng muốn gì? Nhiều giáo đường, nhiều tín đồ, một tên hoàng tử hoặc quốc vương do mình nâng đỡ lên, từ nay về sau nắm được quân quyền tha hồ tuyên truyền tôn giáo. Nếu vậy thì một quốc gia ổn định mới càng có lợi cho bọn chúng khai thác tín đồ và phát triển thế lực. Nếu không mỗi năm gặp chiến loạn, giáo đường và tu viện cũng sẽ trở thành mục tiêu cướp bóc của nạn dân và quý tộc. Chẳng phải đó là lý do họ coi trọng năng lực đem đến cuộc sống ổn định cho dân chúng của ngài hay sao? Cũng không phải vậy, Roland lắc đầu. Ổn định chủ yếu là ở thống nhất hoặc cân bằng, cho dù là quốc vương ngày ngày sống phóng túng, thì dân chúng của một quốc gia thống nhất vẫn sống tốt hơn nhiều so với dân chúng gặp nạn chiến tranh. Cho nên bọn chúng đến giúp Timothy không kỳ lạ, đến giúp đỡ Garcia cũng không kỳ lạ, nhưng đến giúp đỡ ta thì lại quá sức kỳ lạ, nhất là ở thời điểm Garcia vừa mới thu được thắng lợi toàn diện thế này. Nếu như hiện tại giáo hội ra sức hỗ trợ Garcia toàn lực, chỉ e vương đô và miền đông chống chọi chưa đến nửa năm đã bị nàng nuốt chửng rồi. Đến lúc đó vương quốc Greyford 7/10 đất đai đều nằm trong tay nữ vương Greenwater, Roland nghĩ, áp lực hắn gặp phải cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Không đi giúp đỡ kẻ mạnh, ngược lại lựa chọn mình hiện đang yếu nhất, mặc dù nhìn qua thì quyết định này của giáo hội có lợi cho mình. Thế nhưng giả dụ như chính mình tiếp nhận sự giúp đỡ của bọn chúng, cục diện tranh giành vương vị ở Greyford sẽ càng thêm hỗn loạn, chính là phiên bản tam quốc ở dị giới, làm cho dân số giảm mạnh, tài phú xói mòn, chiến hỏa lan tràn cả nước, ngày thống nhất lại càng xa vời. Điều này có gì tốt cho giáo hội cơ chứ? Đừng nói đến mở rộng tín đồ, chỉ e giáo đường xây dựng khắp nơi cũng sẽ đều phải bị hủy diệt sạch sẽ. Thật sự không hiểu bọn quý tộc các ngươi, trong đầu toàn âm mưu quỷ kế. Nightingale thở dài. Ừ, Roland cười nói, trừ ta ra. Nàng phù thủy nheo mắt lại, nghiêng đầu trừng hoàng tử một hồi lâu, kỳ lạ, tại sao những lời này lại là nói thật? 3 ngày sau, Roland cuối cùng cũng thành công dọn sạch thư viện của lâu đài và cứ điểm. Lên tàu Little Town trở về trong tâm trạng thỏa mãn. Dọc theo sông Xích Thủy đến gần trấn Bentham, cảnh tượng hai bờ sông đã hoàn toàn thay đổi, mảnh đất trống đối diện trấn đã bị Anna đối trụi, rất nhiều người đang bận rộn làm việc, xem cách ăn mặc hẳn là những nông nô được vận chuyển đến trấn từ trước. Đến gần dãy núi tuyệt cảnh đã dựng lên rất nhiều chòi gỗ giản dị, bên trong có người sinh hoạt, Roland đoán là người nhà của những nông nô kia. Những người này bị trói chặt vào đất đai, còn cái sinh ra cũng là nông nô, bởi vì không có hy vọng vào tương lai cho nên phần lớn trải qua sinh hoạt chết lặng, động lực làm việc lao động của họ không phải phát ra từ trong nội tâm mà là đến từ roi da gậy gộc trong tay chủ nô. Hiệu suất sản xuất thấp kém này quả thật là một sự lãng phí tài nguyên nhân lực. Không hề nghi ngờ, chế độ nô lệ là kẻ thù của chế độ công nghiệp hóa sinh sản, thuộc về thứ cần phải hủy bỏ. Nhưng Roland cũng không có ý định hất tay một cái biến tất cả bọn họ thành dân tự do, mà thay vào đó sẽ cung cấp cho họ một con đường, cho họ thấy hy vọng thăng cấp trở thành dân tự do. Bởi vì trước đây cũng đã có tiền lệ chủ nhân lòng tốt trả lại tự do cho nô lệ, cách làm vừa phải này cho dù có truyền ra ngoài cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn, nhiều lắm là khiến bọn quý tộc kia cho mình là một tên đần tốt bùng mà thôi. Đợi đến khi thời cơ chín mùi trong tương lai, hắn sẽ phổ biến toàn diện pháp lệnh phế nô, khi đó lực cản cũng nhỏ hơn rất nhiều. Bên cạnh bến tàu chật kín thuyền buồm, hiển nhiên cái bến tàu nhỏ này đã không thể nào chịu được mức độ vận chuyển to lớn như vậy. Cũng may là tàu Little Town ăn nước rất nông, có thể cập bờ trực tiếp mà không cần bến. Xem ra cũng nên sắp xếp kế hoạch xây dựng thêm bến tàu rồi, Roland nghĩ. Sau khi đoàn người trở lại lâu đài, hắn không hề nghỉ ngơi, quay trở lại văn phòng gọi ngay Barop đến, để cho hắn báo cáo tình huống tiếp nhận vật tư. Trợ lý đại thần cũng đã có chuẩn bị từ sớm, rút ra một tấm da dê từ túi quần rồi mở ra trên bàn. Thưa điện hạ, những thứ ngài trở về lâu đài mấy ngày nay quả thật làm cho tôi hết hồn. Miệng thì nói vậy, nhưng nét mặt vui vẻ đã làm lộ ra tâm tình hiện tại của hắn. 12 học sinh bỏ ra cả đêm mới thống kê được hết các loại tiền ra, tổng cộng hơn 14.000 kim long cả thảy. Điện hạ, cái này bằng với thu nhập một năm của cả một thành phố đó. Công tước e là phải tốn gần 20 năm tích góp từng chút một số kim long này, Roland nghĩ, bằng cách vơ vét cướp đoạt bóc lột nhân dân miền Tây. Chính mình phải nhanh chóng biến chúng thành lương thực, sắt thép và máy móc. Còn đống đá quý, đồ trang sức và hàng mỹ nghệ kia thì sao? Chưa kịp định giá, nhưng ít nhất cũng phải tầm 10.000 kim long, nếu như đưa đến vương đô đấu giá hẳn còn cao hơn một chút. Hiện tại chúng đang được lưu trữ trong hầm ngầm lâu đài ngài, Barop dừng một chút, có điều hiện tại gian phòng dùng làm kho đựng lương thực đã không còn chỗ trống nữa, tôi đề nghị ngài mở rộng diện tích lâu đài ra để xây dựng thêm kho hàng nhằm chứa những vật tư khác nữa. Những người đưa tới thì sao? Có thực hiện công tác thống kê chưa? Roland hỏi. Đã xong. Ngài xem phía dưới, trợ lý đại thần chỉ xuống phần cuối, trước mắt tổng cộng có 1.100 người đưa đến trấn Bentham. Phần lớn là nông nô, đã sắp xếp bên ngoài trấn nhỏ theo yêu cầu của ngài. 35 người thợ thủ công, đã giao cho các chỉ huy, nhà ở bọn họ tập trung ở khu văn minh mới, bà Rob nói ra cái từ rất khó hiểu kia, nhưng mà điện hạ, làm vậy có tốt không? Tôi nhớ chỗ đó là ngài chuẩn bị cho phù thủy mà. Thân vệ ta phái đi ra truyền tin tức còn chưa trở về, hiển nhiên tiến triển chậm hơn so với ta dự tính. Nhà ở cứ để cho thợ thủ công và người nhà ở trước đi, sau này xây dựng thêm là được. Trong quy hoạch của Roland, trấn Bentham phải hoàn toàn đổi mới một lần, tất cả nhà gỗ nhà đất đều phải biến thành nhà gạch hết, đồng thời chừa ra đường cái rộng lớn chứ không phải như bây giờ, phần lớn đường xá chỉ đủ cho hai người đi song song. Vâng, bà Rob gật đầu, điện hạ, nghe nói sẽ còn có bò và dê chuyển đến nữa. Ừ, tuy nhiên không phải hiện tại, ta cố tình bảo bọn chúng chuyển đến chậm vài ngày, đi cùng với người chăn nuôi. Phía tây tường thành, ở giữa rừng và dãy núi tuyệt cảnh chẳng phải có một vùng thảo nguyên sao, dùng làm nông trường hẳn là không sai. Tường thành tạm thời đập ra hai lỗ hổng cho người qua lại đi, dù sao đến tà nguyệt mới cần đến nó. Bây giờ có người, có tiền, trở ngại ngăn cản trấn Bentham phát triển đã tạm thời biến mất, cuối cùng Roland có thể vung tay tha hồ làm rồi. Hắn gọi thị vệ ngoài cửa vào, phân phó, đi sảnh hành chính tìm các đến, ta đoán nếu hắn không có ở mỏ thì nhất định là ở bên ngoài khu chòi gỗ. Một tiếng sau, các đi vào văn phòng, xoay người hành lễ. Điện hạ, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy vị thành viên hội thợ đá này cho đến giờ đã gần nửa năm, sau khi gia nhập tòa thị chính trấn Bentham, hắn trở thành vị quan chức bận rộn nhất trong thời gian qua, chủ trì xây dựng tường thành, phòng ở mẫu và chòi gỗ ở khu tạm cư. Người đàn ông 35 tuổi hai bên đầu đã có vài sợi tóc bạc, làn da trở nên ngăm đen nhưng có tinh thần hơn rất nhiều so với lần đầu tiên gặp mặt, tiếng nói cũng hùng dũng hơn nhiều. Hoàn cảnh có thể thay đổi con người quả là một câu chân lý, nửa năm trước hắn chỉ là một người thợ đá cẩn thận lẫn lúc, thay hình đổi dạng chạy nạn. Bây giờ sau khi tự tay chỉ huy các công trình hạng mục lớn, đưa tay nhấc chân đã có khí chất của người lãnh đạo. Tuy nhiên thứ làm cho Roland thưởng thức nhất vẫn là tinh thần nguyện ý trả giá vì người khác của hắn. Roland mỉm cười gật đầu, ngồi xuống đi. Hắn đưa bản sơ đồ phác thảo đến trước mặt, ngươi xem đi. Ta cần ngươi tu sửa một vài thứ mới lạ. Đây là kho hàng, thiết kế này có thể giúp chống ẩm hiệu quả. Các đảo nhanh qua tờ phác thảo thứ nhất, lật qua tờ thứ hai quan sát kỹ một lúc, cái này là bếp lò sao? Roland cười nói, đây là nhà cầu, cũng là hạng mục người cần ưu tiên thi công. Nhà cầu. Các suy nghĩ, điện hạ, ngài tính xây nó ở đâu? Trong lâu đài của ngài đã có thùng chứa phân, người hầu sẽ định kỳ xử lý những cái thùng này. Còn dân chúng thì phần lớn không cần thứ này, bọn họ có thể xử lý ngay bên ngoài nhà ở, nông nô cũng vậy, cứ làm thẳng xuống sông Xích Thủy là được, nước sông sẽ đem những thứ dơ bẩn đó đi. Cho nên hôm nay khi ta đứng cạnh bờ sông mới ngửi được cái mùi thối như vậy, Roland lắc đầu, xua tan ký ức không thoải mái đó đi, chính vì vậy nên chúng ta mới phải thay đổi thói quen xấu này. Hạ thói quen xấu? Các có vẻ không hiểu lắm. Đối với bình dân có thói quen đi ngoài tùy chỗ mà nói, tất nhiên sẽ không thể hiểu được một thế giới mà đi dạo không sợ dẫm phải mình là tươi đẹp như thế nào, Roland oán thầm nói. Tóm lại, người cứ dựa theo sơ đồ phác thảo mà làm, kích thước lớn nhỏ ta đã ghi sẵn rồi. Vị trí là ở gần khu chòi gỗ, phải xây ít nhất 4 cái, cứ 2 cái để gần nhau. Ngoài trừ khe nước chính giữa là dùng gạch ra, lều bên ngoài, nóc, tường ngăn đều dùng gỗ mà làm để tiết kiệm xi măng. Điện hạ, ngài muốn cho họ tập trung làm chuyện đó cùng một chỗ, các hơi ngập ngừng, hiển nhiên hắn cảm thấy đàm luận thứ dơ bẩn này trước mặt điện hạ hơi có vẻ làm nhục tôn nghiêm hoàng gia, lỡ như bọn họ không làm theo thì sao? Ta sẽ ra lệnh khiến cho bọn họ phải nghe theo. Người đi tổ chức người đi. Đã như vậy, xin tuân lệnh ngài, hắn gật đầu nói, Roland điện hạ, tôi còn một chuyện muốn bẩm báo với ngài. Nói đi. Sau khi hội thợ đá bị giải tán, có rất nhiều người giống như tôi lựa chọn rời khỏi vương đô. Tôi muốn viết vài lá thư, gửi cho những thành viên hội thợ đá mà tôi quen biết rủ họ đến trấn Bentham. Bọn họ ai cũng có sở trường riêng, ví dụ như cái lò ngài nói đến là thứ mà Lesia vô cùng am hiểu. Điện hạ, liệu có thể hoàn toàn không thành vấn đề, Roland ngay lập tức đồng ý, đưa tất cả bọn họ đến đây tổ chức lại hội thợ đá cũng được, lương bổng cứ dựa theo hội thợ đá mà tính, kinh nghiệm phong phú thì đưa vào tòa thị chính làm luôn cũng được. Đa tạ điện hạ rộng lượng. Các khom người chào. Đợi hắn đi xong, Roland bắt đầu soạn thảo điều lệ quản lý nông nô và chế độ thoát nô tịch. Dân cứ trấn Bentham sắp sửa nghênh đón một sự phát triển cao độ, nếu như cứ một mực dựa vào lương thực nhập khẩu thì một khi xuất hiện thiên tai hoặc bị cắt đứt tuyến vận chuyển, tình huống của trấn nhỏ sẽ tràn đầy nguy cơ. Bởi vậy ngoài trừ công nghiệp, nông nghiệp cũng phải phát triển sớm lên để thực hiện tự sản xuất tự cung cấp lương thực. Hoàng tử tin tưởng, chỉ cần tạo ra một hệ thống thăng chức, nhưng nông nô này rất nhanh chóng chuyển thành những nông dân tích cực, lại thêm hạt giống được liếp cải tiến, đồng ruộng bên cạnh sông Xích Thủy đến mùa hè sẽ biến thành một biển lúa mạch màu vàng kim. Còn yêu cầu kiến thiết nhà cầu cũng là chuẩn bị sẵn để phối hợp với phát triển nông nghiệp, một khi đã có đất đai và hạt giống, thứ cuối cùng cần bổ sung chính là phân bón. Roland biết sử dụng phân người và súc vật làm phân bón vô cùng phiền toái, cần phải định kỳ thanh lý bồn chứa, còn phải dựa vào nhân công ủ phân, không thuận tiện như phân hóa học. Nhưng hiện tại công nghiệp hóa chất còn chưa có mầm móng nào, hắn đành phải dùng tạm loại phân hữu cơ tự nhiên tinh khiết này thử nghiệm trước. Dù sao hiện tại ở thời hiện đại vẫn còn một số nơi nông thôn sử dụng loại phân bón truyền thống này. Mà ở thế giới này nhận thức của mọi người đối với phân vô cùng nhỏ bé, đa phần đều cho rằng phân và nước tiểu là thứ dơ bẩn chỉ dùng để làm người khác khó chịu chứ chưa bao nghĩ đến tác dụng của chúng. Vì thế hàng năm nông dân chỉ dùng chế độ trồng trọt 3 vụ thu, chia mảnh ruộng thành 3 phần, thay phiên dùng cho vụ xuân, vụ thu và mùa nghỉ ngơi để tránh làm hao hết độ phì của đất do liên tục trồng trọt. Chế độ luân canh đối với nơi mật độ dân cư không lớn như thôn trang hoặc trấn nhỏ thì còn được, ở thành phố lớn, nơi mà quỹ đất eo hẹp, còn dùng loại phương pháp này đúng là lãng phí đất. Thành Siver, núi Phalen Dragon và Vương Đô là những nơi như thế, cho nên hàng tháng những nơi này phải nhập lượng lớn lương thực từ các thành thị khác về. Đầu tiên là lợi dụng phân người và súc vật làm phân bón. Đó là lý do Roland nhanh chóng thành lập nhà vệ sinh công cộng, đồng thời nó còn giúp giảm thiểu bệnh truyền nhiễm, tô thêm vẻ đẹp cho hoàn cảnh sinh hoạt, quả thật là nhất cử lưỡng tiện. Đợi cho vài nhóm người sau đến đây thì nhà vệ sinh cũng đã hoàn thiện không sai biệt rồi. Về phần làm thế nào ủ phân, làm thế nào gieo trồng, hắn quyết định vài ngày nữa sẽ chọn một đám lão nông kinh nghiệm phong phú đến truyền thụ. Dù sao thì đang là cuối mùa vụ, muốn bắt đầu tiếp cũng cần một đoạn thời gian nữa. Xử lý xong việc này, hắn liền quyết định đến hậu hoa viên xem clip thí nghiệm trồng trọt. Từ sau khi để clip nghiên cứu cải tạo các loại hạt, trong hoa viên có rất nhiều cây nông nghiệp được trồng. Nàng còn kiến nghị với Roland, đem chia thành nhiều khu vực có đánh số cụ thể, có thể so với nhau để thu hoạch kết quả của các tổ thí nghiệm. Roland vừa bước vào sân, liền bị một đám lúa mạch vàng rực chói cả mắt. Điện hạ. Nhìn thấy Roland, Lip đang ngồi sổng cạnh ao nước đứng dậy, sửa sang lại tóc tai, khom mình hành lễ. Đây là thành quả cải tạo của ngươi. Hắn khoát tay, ý bảo đối phương không cần đa lễ, hưng phấn nâng lên một cái bông nặng trĩu của cây lúa mì, dùng ngón tay cảm thụ hạt mập mạp no đủ của nó. Hắn đối với hình dáng trưởng thành của lúa mì không hề có khái niệm gì, nhưng so với trí nhớ khi còn ở vương đô thì bông lúa mạch trong tay hắn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa nó còn nhiều hạt hơn. Lip gật đầu nói, ta trước tiên dùng ma lực khiến lúa mì lớn lên, sau đó thu hoạch hạt giống của nó, sau đó trồng lại một lần nữa thì sẽ ra được cây như thế này. Bất quá nếu lặp lại quá trình này, 2-3 lần sau sẽ rất khó ra lại được lúa mì to khỏe như thế này. Ta cũng không rõ lắm vì sao. Đáng tiếc là phương diện này hắn chẳng thể giúp gì. Theo như trí nhớ đáng thương về sinh học của hắn, có lẽ là do việc tự giao phối có chỗ thiếu hụt. Ở phía Nam trồng đều là lúa nước, khác biệt hẳn với lúa mì, vì đề cao sản lượng, đều mua hạt giống về trồng. Bất quá chỉ cần duy trì được 2 đời là đủ dùng rồi, một cây lúa mì cho ra khoảng 130 hạt giống, nhóm hạt đầu tiên là do Líp cải tạo, sau đó nông phu giữ lại làm giống, ít nhất có thể dùng cho 2 năm. Cái mảnh đất này, sao lại không có cái gì? Roland chỉ một bồn hoa chỉ có vài cây khô héo. Đó là chỗ ta dùng gieo trồng đầu tiên, nhưng có lẽ vì đã gieo quá nhiều lần. Líp cũng không rõ lắm nguyên nhân, ta nếu dùng ma lực thì lúa mì sẽ sinh trưởng rất nhanh, nhưng khi ta ngừng lại thì chúng sẽ rất nhanh héo rũ đi. Xem ra dùng ma pháp thúc đẩy sinh trưởng cũng cần đất trồng có đầy đủ chất dinh dưỡng, thiếu một ít chất khoáng cũng không được. Roland đến bồn hoa cuối cùng, nơi này trồng một cây lúa mì hình dạng hết sức kỳ quái, trên cây có một cành mập mạp, treo đầy một đám bông, từ thân cây còn mọc ra một đám cành nữa, trên đó mọc lá cây xanh rần. Bởi vậy một cây có thể tích khổng lồ, bồn hoa chi chít thế này chỉ chừng 2 cây. Đây là Roland nói Líp thử làm lúa mì phiên bản cây chuối. Đây là hắn tưởng tượng ra, nếu như lúa mạch cũng trở thành như cây chuối tiêu vậy, quả sẽ xuất hiện trên cây, hàng năm chỉ cần định kỳ đến thu hoạch, còn giảm bớt được phiền toái khi gieo trồng, ngoài ra lá xanh nhiều để tăng sức quang hợp và giảm độ yêu cầu của đất đai. Xem ra trước mắt cây lúa mì mập mạp này chỉ chiếm có chút diện tích, hơn nữa cái cành dài đơm bông lúa mì này cũng không phù hợp với tưởng tượng ban đầu. Hay là nói Líp thử theo hướng cây nho mà cải tạo. Roland nghĩ, dù sao thì nàng cũng chưa thấy cây chuối bao giờ, trong khi nho thì ở Greyford không tính là hiếm, có thể dễ dàng bắt chước hơn. Hạt của những cây này sẽ không thể nảy mầm được, ta đã thử rồi, nhưng những cây này vẫn có thể tiếp tục đơm hoa, cái ngài đang nhìn là nhóm trổ bông lần thứ hai. Không thể nảy mầm chứng tỏ cây lúa mạch này là tồn tại độc nhất, cần Líp tự tay cải tạo ra, giá trị trước mắt không lớn. Ngươi làm rất không tồi, lúa mì có bông bự chảng kia sẽ gọi là lúa mì hoàng kim. Ta sẽ tại bờ nam sông Xích Thủy lưu lại một khối ruộng cho ngươi thí nghiệm, xung quanh dùng rào chắn và bạc che đậy lại, ngươi hãy mau chóng thúc dục ra một đám lúa mì hoàng kim đời đầu dùng cho mùa xuân giao hạt năm nay. Roland tiếp tục phân phó, về phần trong hoa viên, cứ tiếp tục cải tạo chúng, ta vừa nghĩ ra không ít điểm quan trọng, không chỉ là đối với lúa mì, còn với cây nho cũng đáng thử một lần. Đáng tiếc Líp chỉ có thể hiểu được ở phạm vi vĩ mô để tăng cường đặc tính, ví dụ như quả nhiều, hương vị ngọt, cây nhiều cành một chút. Nếu nàng hiểu được trình tự vi mô, nàng có thể trực tiếp cải tạo gen của chúng, tiến hành điều chỉnh chính xác đặc tính nhỏ. Ví dụ như cây cối không chỉ hấp thu được ánh nắng mà còn hấp thụ được tia tử ngoại, tia X quang, thậm chí là điện tích để tiến hành quang hợp, thải ra tinh bột, đường gluco, đường mía vật chất, mọi người có thể trực tiếp thu hoạch từ nơi trồng. Đợi đến tối, điện hạ tại bờ Xích Thủy đốt lửa, lệnh Carter và thân vệ đem nông nô tụ tập lại. Một đám nồi niêu được dân chúng vận chuyển tới, nhóm lửa nấu cháo. Nông nô nhìn thấy thân ảnh đang đứng đưa lưng về đống lửa, sợ hãi cúi đầu. Chỉ có một ít gan lớn, thỉnh thoảng nhìn trộm về phía vương tử. Roland đứng trước đống lửa, nhìn về phía hơn 1.000 người này tuyên bố điều luật của mình. Ta là Roland Wimbledon, tứ hoàng tử vương quốc Greyford. Lĩnh chủ trấn Bentham và là chủ nhân miền Tây này. Triệu tập các ngươi đến đây là muốn nói cho mọi người biết, có thể đến vùng đất này là vận may của các ngươi. Chỉ cần các ngươi cố gắng làm việc, các ngươi sẽ thoát khỏi thân phận và địa vị hiện tại. Không sai, ta sẽ cho ngươi thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành cư dân tự do chân chính. Nông nô lập tức trở nên xôn xao. Dân tự do ý nghĩa thế nào? Trong nội tâm họ hết sức rõ ràng, họ sẽ không còn bị chủ nhân ngược đãi tàn nhẫn, không còn bị ép làm việc ngày đêm, thu hoạch không phải nộp toàn bộ lên chủ nhân, con cái của bọn họ cũng không còn là thân phận nông nô nữa. Roland chờ một lát sau, tiếp tục nói, bắt đầu từ ngày mai, mỗi người các ngươi sẽ được phân một mảnh đất cố định, đồng thời sẽ có người đến chỉ các ngươi trồng trọt thế nào để thu hoạch càng nhiều lúa mì. Năm thứ nhất, thu hoạch của các ngươi được giữ lại 3 thành, 7 thành nộp lên trấn Bentham, một nhóm người thu hoạch tốt nhất sẽ tấn thăng làm cư dân tự do. Trở thành dân tự do xong, người nhà các ngươi đều sẽ được giải trừ nô tịch, về phần tiếp theo trồng trọt hay là kiếm nghề nghiệp khác để làm đều do các ngươi quyết định. Nếu lựa chọn trồng trọt, các ngươi đem 2 phần mỗi năm nộp lên, còn lại do các ngươi xử lý. Còn làm nghề nghiệp khác thì ruộng sẽ quay về với lĩnh chủ, dĩ nhiên không cần nộp lên bất cứ lương thực gì. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh hít thở, đột nhiên không biết ai hô lên, điện hạ, ngài nói là thật đúng không? Đương nhiên, Roland gần từng chữ, thân là lĩnh chủ, ta cũng không lừa gạt con dân của mình. Điện hạ nhân từ, có người thấp giọng hô lên, sau đó rất nhanh thanh âm cao vút hô lên, vương tử điện hạ vạn tuế. Hàng trước nhất, một vị nông nô theo tiếng hô quỳ xuống, tiếp đến là người thứ hai, thứ ba. Cho đến khi một mảng lớn quỳ xuống, tiếng hô càng lúc càng nhiều, càng lớn. Mọi người cuối cùng hợp thành một tiết tấu, điện hạ nhân từ. Vương tử điện hạ vạn tuế. Nghe âm thanh vang dội này, Roland nghĩ rằng không cần kéo dài thêm nữa. Hắn vỗ tay, nói với thủ vệ sau lưng, ăn cơm. Đợi cho Roland thiếp đi, Nai Tin mới từ trong sương mù hiện ra, giúp hắn sửa sang chăn mền, đắp lên cánh tay lộ ra ngoài, còn đứng bên cạnh giường yên lặng nhìn chăm chú một lúc mới không một tiếng động rời đi, trở lại phòng mình. Ngươi còn chưa ngủ? Thấy Wendy đang ngồi ở đầu giường đọc sách, nàng có chút ngoài ý muốn. Sợ ngươi làm gì đó sai. Wendy trừng mắt liếc nàng, điện hạ không phải trẻ nhỏ, có cần ngươi trông nom đến khi ngủ mới ngừng không? Điện hạ cũng đã phái người đi nơi khác phát tán tin ở đây có tổ chức phù thủy, lỡ như có phù thủy cố ý đến hãm hại điện hạ thì sao, ta cũng phải phòng ngừa. Nai Thiên cầm chiếc khăn lông ướt, lau lau mặt, sau đó theo thứ tự, cởi bỏ đai lưng màu đỏ, giáp da ở cổ tay, dây đeo giáp trụ, cuối cùng là bộ trang phục màu trắng mà điện hạ thiết kế cho, với bộ trang phục toàn màu trắng, sẽ ít thu hút sự chú ý, Roland cho rằng cái này cực kỳ phù hợp với sát thủ. Nai Tin tỉ mỉ treo quần áo lên, vuốt thẳng mỗi nếp gấp. Dáng người lồi lõm của nàng được bao phủ dưới một lớp lụa mỏng, chiếc eo căng đầy nhìn không thấy một tí mỡ thừa nào. Còn có thể có gì ngoài ý muốn, Wendy để quyển sách xuống, trong thành chủ có bọn chị em, bên ngoài có thị vệ canh gác, ngươi thậm chí còn bỏ một viên đá thần phạt vào dưới gối hắn nữa, không thể tin được là ngươi lại có ngày cầm thứ đó. Được rồi, ta là cam đoan sự an toàn của hắn nha, nàng ngồi xuống cạnh giường, cởi giày ống ra, khép hai chân thong thả để lên giường, lật người đến bên cạnh Wendy. Ngươi rốt cuộc có nhớ lời ta nói lần trước không? Wendy thở dài, Veronica, chúng ta là phù thủy. Ta biết điều đó, Wendy. Nai Tin gật đầu, chúng ta là phù thủy. Mà vương tử đã chính miệng nói là hắn có thể cưới phù thủy làm vợ. Hơn nữa là hắn không có nói dối. Đương nhiên tin tình báo này nếu không bất đắc dĩ, Nai Tin sẽ không nói ra bên ngoài. Đấy lòng nàng nói với Wendy tiếng xin lỗi, nàng chuyển chủ đề, người có ấn tượng gì với giáo hội không? Vì sao đột nhiên hỏi cái này? Wendy giật mình. Roland điện hạ lúc ở tại cứ điểm, một vị đại tế ti đã đến thăm hắn, tỏ vẻ muốn giúp hắn cướp lấy vương vị. Hắn trả lời thế nào? Thanh âm của nàng khẩn trương lên, lúc hắn nói chuyện có kêu ngươi rời khỏi không? Nai Tiên lắc đầu, ôn nhu nói, hắn chỉ dặn ta né khỏi phạm vi của đá thần phạt. Hơn nữa điện hạ cũng không có đeo vật kia. Wendy, điện hạ không đáp ứng lời mời của giáp hội, hắn cự tuyệt đối phương. Wendy nghe xong nhẹ nhõm thở ra một hơi, sau đó lại có chút phiền muộn. Đáng tiếc sự giúp đỡ của chúng ta là có hạn, không giống giáo hội, thế lực bao trùm toàn bộ đại lục. Nếu điện hạ đáp ứng, chỉ sợ rất nhanh có thể leo lên vương vị. Ai biết được, điện hạ nói mồm tên đại tế ti đó nói bậy, căn bản không thể tin được. Nai Tin dừng một chút, chỉ là có một sự việc làm ta rất để ý, nàng kể về viên thuốc màu đỏ đó một lần, tại trong sương mù, viên thuốc đó cùng đá thần phạt có cùng màu sắc ánh sáng, thật không thể tin nổi. Bọn chị em mà nuốt đá thần phạt vào thì chẳng khác gì tự sát. Đại tế ti nói đó là thuốc do bộ nghiên cứu của Thánh Thành làm ra, người ở tu viện có nghe nói qua cái nơi này không? Từ lúc hội chị em rời khỏi thành Shiver, Hakara từng dẫn theo Nai Tin, bắt qua nhiều tên thợ săn phù thủy ác ôn, mà một trong phương pháp trả thù của chúng là bắt phù thủy nuốt đá thần phạt. Nuốt vào xong, họ rất nhanh sẽ chết đi, giống như toàn thân bị mất nước co rút lại, thành một cái thây khô. Ta không biết. Wendy nhắm mắt lại, chậm rãi nói, sinh hoạt ở tu viện Thánh Thành. Chỗ đó xung quanh đều là tường cao. Ngoài trừ bầu trời thì không thấy gì khác cả. Phạm vi hoạt động cả ngày là trong nội viện, bọn ta được các sơ dạy biết viết, biết đọc, ta còn nhớ rõ tên lão sư của ta, nàng tên Varia. Nàng cho chúng ta đọc một quyển sách, chuyên môn giới thiệu về Thánh Thành, trong thành có giáo đường, tu viện, tàng thư viện, đường kỷ niệm và tường anh hùng, nhưng ta chưa bao giờ nghe qua bộ nghiên cứu thần kỳ gì đó cả. Ta sống trong đó hơn 10 năm, cho đến khi sự kiện đó phát sinh. Nai Thiên đã từng nghe Wendy đề cập tới, tu viện đã bị phù thủy công kích. Rất nhiều người đã chết lúc đó. Mà nàng là thừa dịp hỗn loạn mà trốn ra, tuy nhiên không biết vị phù thủy nào dũng cảm như thế, dám một mình khiêu chiến giáo hội, nàng ít nhất đã cứu vớt được ngươi. Không, Veronica, người phù thủy đó đến từ chính giáo hội. Wendy lắc đầu, nàng giống ta, là thành viên của tu viện. Ý gì? Nữ hài tử sinh hoạt trong tu viện chia làm ba loại, một loại như ta, từ nhỏ đợi ở chỗ này, không rõ lai lịch chính mình, một loại là cô nhi hoặc trẻ lang thang, bị giáo đình thu nhận rồi đưa đến đây. Còn một loại thì bị cha mẹ bán cho giáo hội. Người quản lý theo độ tuổi tách ra, an bài ở ký túc xá khác nhau, nội dung học tập cũng không giống. Thấp tuổi nhất học chữ, đến 14 tuổi học thơ ca, trên 14 học nghi lễ. Cho nên vị lão sư kêu chúng ta là ban biết chữ, lớn tuổi xưng là ban thơ ca và ban giáo lễ. Những cô gái ở ban giáo lễ khi trưởng thành sẽ được đem ra khỏi tu viện. Những điều này cũng là lần đầu tiên Nightingale nghe được, trước đây Wendy chưa bao giờ kể tỉ mỉ thời gian ở tu viện cho nàng. Mấy năm đầu tiên, ta thường xuyên nghe những cô gái bên ban thơ ca và giáo lễ kêu gào thảm thiết, ta còn không hiểu chuyện gì xảy ra lắm. Thẳng đến khi vào ban thơ ca mới hiểu, mỗi tối sẽ có giáo hội đại nhân vào ký túc xá, kéo đi vài người, đến ban ngày mới đưa về. Có đôi khi cũng không đưa về đủ người. Nightingale cắn chặt môi, nàng biết rõ ý vị trong lời của Wendy. Loại chuyện này một tháng đều diễn ra một hai lần, có nhiều thời điểm, cứ hai ngày có một lần. Về sau ta bị chọn trúng, Varia đem ta ném ra khỏi phòng, tại bên tai ta thấp giọng nói ta ráng nhịn một chút. Ta bị nàng dẫn đến một góc vườn, nơi đó có một căn phòng xây một nửa ở dưới mặt đất, bên trong đèn đuốc sáng trưng, nàng liền biết được cách tra tấn của họ, trong phòng có 4-5 người đàn ông. Thanh âm của nàng run rẩy khi bọn hắn đang tiến lại chỗ ta, một cô gái bất ngờ thoát khỏi xiềng xích, nắm cổ của một tên gần nàng nhất, vặn cổ hắn như vặn cổ gà. Nàng thức tỉnh rồi. Ta không rõ ràng lắm, Wendy lắc đầu, những tên kia tuy cởi hết quần áo, nhưng vẫn đeo đá thần phạt. Từng người bọn họ bị nàng giết chết, một người trong đó bị nàng đem người sống sờ sờ cắt hết tứ chi, trước khi chết tựa hồ còn nói. Siêu phàm giả. Tiếng kêu thảm thiết của hắn làm kinh đông vệ binh cảnh giới bên ngoài cùng Varia. Bọn họ mở cửa sắt xông vào, bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người, mà cô gái đó đã nhào tới hướng bọn họ. Siêu phàm giả. Là nói phù thủy sao? Nightingale hỏi, vệ binh cũng không phải đối thủ của nàng. Chênh lệch quá xa. Ta về sau mới biết được, những vệ binh đó là thẩm phán quân. Một người trong đó thổi còi, tên còn lại cầm kiếm nghênh tiếp nàng, tiếng còi thứ nhất vừa chấm dứt, tên thẩm phán quân đằng trước đã bị nàng dùng tay xuyên thủng lồng ngực. Áo giáp của giáo hội đối với nàng tự như một trang giấy. Sau đó, nàng nhặt trường kiếm của thẩm phán quân lên, đâm chết Varia, lại đem một tên thẩm phán quân khác chém thành hai khúc. Nhưng tiếng còi đã kinh động toàn tu viện, không ít người mang theo ngọn đèn hướng bên này chạy đến, nàng cởi y phục của Varia ra mặc vào, sau đó nhặt vũ khí của tên còn lại, đơn thân độc mã hướng đám thủ vệ lao tới. Ở trong phòng máu chảy đầy đất, ta ngẩn người một hồi rồi mới phục hồi tinh thần lại. Những người chết kia có một người là quản lý cửa ra vào tu viện, trong quần áo ta tìm thấy chìa khóa, đồng thời cũng lột ra đá thần phạt, thời điểm đó còn không biết nó có tác dụng gì, chỉ thấy hình dạng long lanh trong suốt của nó thì nghĩ là có thể bán được chút tiền. Người trông coi tu viện và thẩm phán quân đều bị nàng thu hút, ta hầu như không bị ngăn cản đi đến một cái cửa nhỏ bên ngoài, sau khi thử vài lần liền mở ra được trốn khỏi tu viện. Về sau, tảng đá đó chỉ bán được một viên, còn lại đều bị người ta cướp đi, ta dựa vào mười mấy đồng ngân lan, một đường lang thang đến quận Siwan mới dừng lại, đó cũng là nơi ta thức tỉnh năng lực hai năm sau. Wendy nói đến đây dừng lại, đây là tất cả chuyện xưa của ta. Nightingale nắm tay đối phương, trầm mặc một lúc lâu rồi nói, cô gái ban lễ giáo đó thì sao? Có lẽ chết rồi, có lẽ đã bỏ chạy. Ta về sau nghe ngóng qua, giáo hộ tuyên bố bên ngoài là tu viện bị hỏa hoạn, sau đó đóng cửa nó. Không ai biết rõ, cũng không ai quan tâm đám nữ trong đó đi nơi nào. Các nàng đều là người bị vứt bỏ. Nightingale thở thật dài, đem Wendy ôm vào trong ngực, hiện tại ngươi có chúng ta. Ngủ đi, Wendy. Qua hồi lâu nàng mới nhẹ nhàng đáp lại, ừm. Ngày hôm sau, Roland ngáp một hơi dài, tiến vào phòng làm việc, liền trông thấy Nightingale vẻ mặt nghiêm túc ngồi ổ cạnh bàn chờ hắn. À, xảy ra chuyện gì? Người có nghe nói qua siêu phàm giả không? Nàng trầm giọng hỏi. Thấy vương tử lắc đầu, Nightingale kể lại câu chuyện hôm qua Wendy nói một lần nữa. Nếu không phải thức tỉnh, ta rất khó tưởng tượng được một cô gái vị thành niên có thể đơn giản chém giết thẩm phán quân trang bị đầy đủ. Không bị đá thần phạt ước thúc. Roland nghe xong suy tư một lát, nhớ tới năng lực phù thủy mà mình phân chia. Chẳng lẽ nàng là loại phù thủy tự thân cường hóa? Hả? Là cái gì? Roland rút ra một tờ giấy trong hộc tủ đưa cho nàng, ta căn cứ theo phương thức sử dụng ma lực của các ngươi phân loại cơ bản ra. Yes, phù thủy tự thân cường hóa thì không thời khắc nào không tiêu hao ma lực cải tạo thân thể, loại biến hóa này không bị ảnh hưởng bởi đá thật phạt. Tuy rằng mọi phù thủy đều được ma lực cải thiện thể chất, nhưng loại tự thân cường hóa này siêu việt hơn nhiều. Nếu ta không nhầm thì Strong trong mắt giáo hội cũng gọi là siêu phàm giả. Strong. Nightingale giật mình, nhưng mà nàng cũng không am hiểu chiến đấu đúng không? Roland cười nói, cái phân loại này cũng không lấy mạnh yếu làm tiêu chuẩn, cũng không nhất thiết hoàn toàn chính xác, chỉ là ý nghĩ của cá nhân ta thôi. Một vị phù thủy tự thân cường hóa quả thật có thể gây rất nhiều phiền toái cho giáo hội. Không bị đá thần phạt ức chế, nàng có thể chặn giết tiểu đội thẩm phán quân, hoặc là đơn độc một mình giết sạch giáo đường ở thành trấn nhỏ. Bất quá sức mạnh của một người chung quy là có hạn. Hơn nữa loại hình cường hóa phù thủy này xuất hiện rất ít so với các loại khác, bằng không thì đã ngược lại phù thủy sẽ đủ giết giáo hội. Hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng khi nghĩ đến hai viên thuốc đỏ đen, nội tâm liền dự cảm có chút bất an. Siêu phàm giả dù ít thì 100 năm cũng nên có ít nhất 10 cái. Trong đó chỉ cần có 2 đến 3 tự thân cường hóa loại chiến đấu là có thể quấy giáo hội long trời lở đất rồi. Ví như hàng năm tà nguyệt, giáo hội đem toàn bộ tinh lực tập trung ở phòng tuyến hêm, trắng trận tiêu diệt căn cứ giáo hội ở các thành thị khác, làm vậy vài năm thôi là tín đồ giáo hội có thể sẽ giảm trên diện rộng. Nhưng ngoài trừ vị siêu phàm giả mà Wendy trùng hợp gặp này ra, Roland chưa từng nghe qua có sự kiện phù thủy phản công giáo hội nào, hơn nữa tu viện mà Wendy từng ở cũng bị một trận hỏa hoạn che giấu, cô gái ban lễ giáo cũng không ai biết được tung tích. Giáo hội tuyệt đối không ngồi yên chờ chết, hắn nghĩ, có lẽ bọn hắn có thủ đoạn đối kháng siêu phàm giả, mà hai viên thuốc này chính là một trong số đó. Bất kể thế nào, trước tiên kiểm nghiệm hiệu quả của nó đã. Nghi xong, Roland gọi thân vệ ngoài cửa vào, kêu hắn đi nhà giam bắt ra một tên phạm nhân, cùng với gọi Carter tới. Sân khảo thí được đặt bên ngoài tường thành. Để đề phòng trường hợp xấu nhất, Roland điều động 4 tổ đệ nhất quân đoàn đến, vây quanh sân khảo thí thành vòng tròn, mang theo thương đề phòng. Trên tường thành trừ hắn cùng Nai Thiên, còn có Anna cùng Nanawa. Chỉ cần không phải đá thần phạt, ngọn lửa xanh của Anna đủ bảo vệ mình an toàn. Nanawa cũng có thể mau chóng chữa trị. Không có vấn đề chứ. Roland cúi xuống, nói về phía Catalanister đang hoạt động gân cốt, không được khinh địch. Điện hạ yên tâm, Carter đội mũ giáp lên, thủ tịch kỵ sĩ không phải hư danh. Hơn nữa đối phương sử dụng kiếm gỗ, không có khả năng làm ta bị thương. Đối tượng khảo thí là một tên cướp của giết người tử tù, Roland cũng không có cho hắn lập công chuộc tội mà miễn tử cho. Hắn chỉ nói, nếu ngươi vì khảo thí mà hiến thân, người nhà ngươi sẽ nhận được 5 đồng kim long tiền thù lao. Đối phương do dự một lúc liền đồng ý điều kiện này. Carter còn hy vọng đối phương mặc giáp và cầm kiếm thật đánh với hắn một trận, Roland không chút do dự cự tuyệt. Nếu đệ tử tù dùng vũ khí sắc bén, độ nguy hiểm đã tăng lên vài lần, lỡ như Carter bị chặt đầu xuống thì Nanawa cũng không cách nào cứu sống được. Về phần không mặc áo giáp, là để thử đặc tính chịu đòn của viên thuốc màu đen này. Phạm nhân sau khi ăn xong 2 viên thuốc, trên mặt rất nhanh phát sinh biến hóa, trên trán và tay nổi gân xanh dài và hẹp, làn da đỏ thẫm, hô hấp dồn dập. Hắn nắm chặt kiếm gỗ, hướng kỵ sĩ đang chờ đợi vọt tới, tốc độ có thể so với con sói, dưới chân bùn đất hiện ra từng dấu chân to như cái hố nhỏ. Carter nhìn cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không có hoang mang bước sang bên cạnh một bước, rút kiếm ra chém ngang. Một chiêu này ép đối phương đổi hướng, bằng không sẽ bị kiếm chém vào bên sườn. Đối thủ bất quả chỉ là một tên tội phạm giết người, ngoại trừ một thân hung ác ra thì không có trải qua huấn luyện đánh nhau gì. Hắn quả nhiên né không kịp, bên cạnh ngực bị chém một mảnh thật sâu, máu chảy xuống liên tục. Vết thương thế này đã đủ ảnh hưởng đến hoạt động của nửa người trên, nhưng hắn lại chẳng để ý, xoay người hướng về phía kỵ sĩ đánh tới. Carter lại dùng chiêu cũ, lần này bất quá có chút biến hóa, ngay khi hai người lướt sát qua nhau, phạm nhân dùng kiếm gỗ chém về phía kỵ sĩ, loại tư thế phát lực này theo lý thuyết không đủ uy hiếp, nhưng trong nhát mắt kiếm gỗ quét qua, kỵ sĩ như thấy một đường ảo ảnh, hắn vô thức giương kiếm lên đỡ, sức mạnh va chạm khiến hắn phải lùi về sau 2 bước. Kiếm gỗ cũng bị chia làm 2 đoạn. Có vẻ mạnh mẽ đấy. Carter cho hắn thanh kiếm khác, tiếp tục. Phạm nhân không có tiếp nhận thanh kiếm binh lính quăng tới mà đột nhiên xoay người, hướng về phía rừng rậm Dogger mà chạy, trong chớp mắt, tốc độ hắn nhanh đến mức người thường khó đạt được, như một con ngựa Mustang chạy như bay, hai tay hắn để ngang trước người, trực tiếp đâm vào trên người một vị binh sĩ đang tính bắn súng. Sau một tiếng kêu thảm thiết, binh sĩ bị văng lên không trung, lúc này những binh sĩ khác cũng đã bóp cò, sau lưng phạm nhân trúng vài vết đạn bắn, nhưng tốc độ không giảm, rất nhanh thoát khỏi vòng vây, chỉ vài hơi thở đã chạy xa hơn 10 mét. Đừng để hắn chạy, Carter hô lớn, đem ngựa ta tới đây. Không đợi kỵ sĩ leo lên ngựa, phạm nhân bỗng nhiên chấn động, vẻ mặt khó tin nhìn xuống bụng mình, một lỗ bự bị đâm xuyên từ đằng sau ra trước lòi cả ruột ra bên ngoài, hắn té xuống đất, quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái mặc đồ màu trắng, chẳng biết từ khi nào đã ở ngay sau lưng hắn, trong tay cầm một cây dao găm lấp lánh ánh kim. Binh sĩ bị thương rất nhanh được Nanawa trị hết, nỗi sườn đối với nàng mà nói đã quá quen tay rồi. Roland lệnh cho đệ nhất quân đoàn trở về doanh trại, ở lại hiện trường chỉ còn lại thủ tịch kỵ sĩ, phù thủy và một ít thân vệ. Mặt hắn âm trầm, đến cạnh thi thể, kêu Carter lật ra chỗ trúng đạn sau lưng. Lỗ máu chỉ sâu cỡ một nửa ngón tay, viên đạn đã vỡ ra, chỗ vết thương của thi thể không khác gì người thường. Người thấy sao? Hắn hỏi Carter. Carter cũng có chút ảo não, không nghĩ đến kẻ chưa từng huấn luyện kiếm pháp lại một chiêu khiến hắn lung lay, chỉ có lực lượng và tốc độ thôi, nếu không phải muốn nhìn xem hắn có thể đến được tình trạng nào thì ta đã sớm chặt bỏ đầu hắn. Nếu đối phương là một kỵ sĩ. Cái này. Carter nghĩ ngợi, nếu như là thủ hạ kỵ sĩ của vị công tước đó, ta đại khái còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng nếu đối với kỵ sĩ Vương Đô Howling hoặc kỵ sĩ Côn Duyên thì ta sẽ vô phương chống đỡ. Roland từ chối cho ý kiến, tất cả mọi người so nhau là kỹ xảo cùng kiếm thuật, Carter có lẽ nói không sai, bất quá nếu mặc thêm trang bị mà nói, tình thế sẽ đột ngột chuyển biến. Giả như nãy tội phạm mặc giáp, đội mũ sắt, tay cầm cự kiếm, hắn tuyệt đối không thể nào thắng đối thủ dễ dàng. Lực lượng cường đại có thể gánh vác nhiều thứ, độ nặng mũ giáp và vũ khí, còn có thể bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, càng có thể bền bỉ chiến đấu. Roland cảm thấy nó đã chứng thực suy đoán của hắn ở cứ điểm Epic, Afrenlin. Không, đồ chơi này so với Afrenlin còn đáng sợ hơn, mà viên thuốc màu đỏ dĩ nhiên là để kích thích tiềm năng thân thể, và đúng là tên phạm nhân đã đột phá cực hạn bản thân, tốc độ hắn chạy trốn bày ra lúc trước cùng với lực lượng đã có thể so sánh với kỵ binh hạng nặng. Viên thuốc màu đen cũng có hiệu quả kinh người, đã hầu như chém ngang xương sườn cũng không thể ức chế hành động hắn. Nếu là người thường đã sớm đau đớn mất đi sức chiến đấu. Một tên dân thường mang theo quái lực và không sợ đau đã cường hãn như thế, nếu cho một đám binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh sử dụng. Nghĩ đến lời đại tế ti nói, Roland không khỏi nhíu mày. Điện hạ, Nai Thiên mở miệng nói, người xem da của hắn. Bộ da của phạm nhân lúc trước có màu đỏ đã rút đi, thay bằng màu xám trắng, đồng đội xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, nhưng là da rắn đang lột ra vậy. Roland dùng chui đao chọc chọc phát hiện ra dưới da không còn là cơ bắp kiên cố mà là cảm giác trống rỗng. Vạch ra thì phát hiện, dưới lớp da, mỡ đã hoàn toàn hóa thành chất nhờn mà cơ thịt cũng đang héo rút lại. Loại hiện tượng này cùng với việc nuốt đá thần phạt vào là giống nhau, nàng nhìn về phía vương tử, viên thuốc xác thực trong thành phần có đá thần phạt. Nuốt tảng đá vào thì sẽ không tăng cường lực lượng, Roland suy nghĩ nói, không biết bọn họ làm thế nào được như vậy. Viên thuốc dường như có tác dụng phụ rất lớn, trước mắt không rõ là người dùng có thể khôi phục lại bình thường không. Roland vẫn thiên về hướng ngược lại. Nếu không thì chủng loại thuốc giống hỗn hợp của ma túy và adrenalin này hoàn toàn có thể xưng là thần dược chiến tranh, chỉ cần căn thời gian khôi phục lại của từng nhóm, giáo hội dùng nó thống nhất thiên hạ cũng chẳng có gì lạ. Dù cho tác dụng của nó chỉ duy trì trong thời gian ngắn ngủi, có tác dụng phụ, cũng đủ để cho mình cảnh giác, Roland nghĩ. Nếu như giáo hội đem thứ này cho Timothy hoặc Garcia, chính mình có khả năng sẽ đối mặt với một đội quân cắn thuốc. Càng làm hắn bất an là, giáo hội mang thuốc này ra, giống như không hề lo lắng sau khi Greyford thống nhất, sẽ lợi dụng thuốc này cắn ngược lại họ sao. Greyford có thể chiêu mộ càng nhiều pháo hôi hơn so với giáo hội, nếu đánh tiêu hào thì có thể sẽ mang thần phạt quân tiêu hào đến không còn. Trừ phi, họ nắm trong tay lá bài tẩy càng mạnh hơn, căn bản không hề quan tâm mọi thứ phát sinh. Roland nghĩ đến đây thở dài, hắn nguyên bản tính rằng sau khi giải quyết vấn đề về cứ điểm Epic và vấn đề tài chính của trấn Bentham không đủ xong, trong thời gian ngắn tranh thủ đem trấn Bentham xây dựng thành một thành thị, về phần nghiên cứu vũ khí tạm thời bỏ qua một bên. Bây giờ xem ra không thể buông bỏ việc kiến thiết quân đội, đệ nhất quân đoàn phải mở rộng nhân số, phải tiếp tục sản xuất thuốc nổ, nghiên cứu vũ khí mới cũng phải nhanh chóng đưa vào thí nghiệm ví như thí nghiệm súng nạp đạn từ phía sau. Nguyên lý của súng này cũng không khó, đạn thì có thể dập khuôn từ đồng mỏng. Duy chỉ có thuốc súng là vẫn chưa có đầu mối, hắn chỉ nhớ mang máng là một loại thủy ngân men chua, án theo tên gọi thì trong thành phẩm cơ bản phải có axit nitric và thủy ngân. Về phần sau đó phải bỏ thêm những vật khác hay không thì hắn không nhớ nổi. Hơn nữa trong ấn tượng của hắn thì thứ này đều có yêu cầu riêng về nhiệt độ và độ ẩm, tính nguy hiểm khá cao, không cẩn thận sẽ làm nổ ngón tay của mình. Nghĩ lại, hắn quyết định bỏ một số tiền lớn chiêu mộ một đám luyện kim sư về đây, tại trong thị trấn xây một phòng thí nghiệm cho bọn hắn nghiên cứu. Sau khi ăn cơm tối xong, Roland gọi Anna và Strong vào trong văn phòng. Bây giờ tài chính của trấn cũng đã phồng lên rất nhiều, hắn rất nhanh muốn đem một nửa trong đó đầu tư vào giáo dục, đây là điều bắt buộc phải làm cho dù có tiến triển có chậm đi nữa. Xã hội công nghiệp cơ bản là cần một đám công nhân chất lượng văn hóa tốt, mà không phải một đám cơ bắp mù chữ. Nếu như phổ cập giáo dục không được thì cư dân sẽ chỉ biến thành gánh nặng xã hội. Xét thấy điều này, hắn tính toán từ hôm nay trở đi, mỗi đêm rút ra ít thời gian mở lớp giảng bài. Đợi cho Scrooge đem quyển trụ cột khoa học tự nhiên nắm rõ, không sai biệt lắm có thể bắt đầu nhiệm vụ xóa mù chữ cho một nhóm đầu tiên. Scrooge sau này sẽ là toàn năng lão sư mở đường cho ngành giáo dục, Roland dĩ nhiên muốn đem sở học cả đời truyền lại cho nàng. Mà kêu Anna lên nghe chung là do hắn thiên vị nàng. Anna không có khả năng học qua là không quên, nhưng khát vọng đối với tri thức cùng ý chí học tập thì trong đám phù thủy là mãnh liệt nhất. Hắn thường xuyên có thể thấy nàng đứng ở giá sách của mình tìm sách vở đọc, hơn nữa năm nay chắc vài quyển sách trên đó đã bị nàng lật qua lật lại mấy lần. Ngoài ra, nàng đối với tốc độ nhận biết và tư duy logic cũng rất hiếm có ở thời đại này. Nhận lấy quyển sách số học và vật lý sơ cấp Scrooge huyễn hóa ra, hắn bắt đầu giảng dạy. Từ đơn giản cho đến phức tạp, có nhiều phương trình tính toán mà Anna lý giải còn nhanh hơn Scrooge. Đối với vật lý thì Scrooge hầu như đem toàn bộ thứ Roland từng giảng nói ra, sau đó chậm rãi giải thích. Mà Anna còn có thể thi thoảng đưa ra vài nghi vấn. Ví như hạt cơ bản có bộ dạng gì, vì sao hạt cơ bản cấu tạo vạn vật lại là các loại không giống nhau. Có một số thứ Roland còn có thể trả lời, một số thứ chính hắn cũng không trả lời được. ví dụ như ma lực rốt cuộc là gì? Hắn đành phải mang suy đoán trước đây của mình nói ra một lần, ma lực có lẽ là một loại năng lực, cùng điện năng, nhiệt năng tương tự, chỉ có phù thủy sử dụng được nó. Không ngoài khả năng người thường có thể dùng phương thức nào đó mà sử dụng ma lực. Anna cũng lộ ra thần sắc nghĩ ngợi. Dạy bảo gái, lại là gái xinh, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Thoáng chốc, ngọn nến đã thay hai lần rồi, cây nến mới nhất cũng đã chạm đáy. Đột nhiên, Roland nghe thấy tiếng ngáy nhỏ, Nighting nằm trên ghế sofa đã ngủ từ lúc nào. Có lẽ đối với nàng chương trình học giống như bài hát ru con, sương mù giải trừ che đậy của nàng làm tư thế ngủ không mấy ưu nhã của nàng lộ ra trước mặt ba người. Hắn dở khóc dở cười lắc đầu, quyết định kết thúc khóa học ngày hôm nay. Hắn cởi áo khoác ra nhẹ nhàng đắp lên người nàng, thổi tắt nến, cùng với Anna đang cố nén cười và Scrooge đóng cửa rời đi. Anna sau khi trở lại phòng, đem một đám lửa xanh ném vào thùng gỗ to đựng nước, chốc lát sau, mặt nước đã bốc hơi lên. Nàng cởi sạch quần áo, bước vào thùng gỗ. Những cô phù thủy khác muốn tắm rửa cũng sẽ nhờ Anna nấu nước dùng, dù sao từ phòng bếp khiêng nước nóng lên cũng là một chuyện rất phiền phức. Điện hạ đối với việc này có chút kinh ngạc, không ngờ mọi người sẽ dùng một thùng nước tắm đi tắm lại như vậy. Nghĩ tới đây Anna thấy có chút buồn cười, gia đình bình dân, một tháng rất khó tắm quá một lần, và thậm chí như vậy, họ cũng sẽ xài lại nước cũ. Hắn thậm chí không phát hiện ra rằng từ khi hắn thu dụng phù thủy, hoàn cảnh sinh hoạt của họ đã được cải thiện trên diện lớn. Anna lắc đầu, Roland điện hạ nhìn thì như tài cao học động, lại có đôi lúc đúng như lời đồn. Ngốc! Nàng đọc quyển sách chuyện xưa, vương tử không phải từ nhỏ đã tham gia các yến hội cùng cuộc sống xa hoa sao? Có thể không học vấn không nghề nghiệp, có thể nhát gan sợ chiến, nhưng ít ra giỏi về giao tiếp. Bất quá, loại cảm giác ngoài ý muốn này làm cho nàng thấy an tâm. Trong đầu điện hạ chứa đầy những tri thức khiến nàng thán phục không thôi, ví dụ như lợi dụng hơi nước vận chuyển máy móc, ví như thông qua tính toán để tảng đá nổi trên mặt nước. Còn có chương trình học hôm nay, thế giới là do vô số tiểu cầu rất nhỏ tạo thành, chúng nhỏ bé đến mức cần phóng to ngàn vạn lần mới thấy được, dùng mắt thường căn bản không nhìn ra. Cũng vì thế, chúng ở đâu cũng có, bất luận là ở thể khí hay thể lỏng, là người, hoa cỏ, hay tảng đá, nếu phân giải đến cuối cùng thì cơ bản là cùng một dạng. Không thể tưởng tượng nổi, Anna nghĩ, điện hạ làm sao biết những điều này. Chà rửa xong thân thể, nàng dùng một mồi lửa hong khô mình. Không mặc y phục, ngồi trở lại bàn đọc sách. Ở giữa bàn bày biện chính là sách giáo khoa Roland sáng tác. Thừa dịp thời gian biến ảo vẫn còn, Anna mượn nó về, muốn trước khi ngủ xem một lát. Theo nhiều hiện tượng tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngày, có nhiều chỗ còn có hình ảnh minh họa sinh động thú vị. Tri thức mới mẻ làm cho nàng trầm mê trong đó, Anna phát hiện mình đã mở ra tờ thứ nhất thì rất khó dừng lại. Bất quá nội dung phía trước còn tương đối dễ hiểu, về sau càng khó hiểu, ví dụ như trang nói về nhiệt độ nóng lạnh đều là do quá trình hoạt động của tiêu cầu, càng có nhiều năng lượng, tiểu cầu càng nhảy nhót, nói xa hơn là càng nóng. Nếu như điện hạ nói không sai, năng lực phóng lửa của mình cũng là một đám tiểu cầu đang nhảy nhót. Ngọn nến theo thời gian trôi qua dần dần đốt tới đáy, ngọn lửa lắc lư xong tắt ngúm. Quyển sách biến ảo cũng đã đến hạn, dần trở nên trong suốt rồi biến mất. Bóng tối bao phủ hết căn phòng, mãi đến khi ngọn lửa màu xanh của nàng theo đầu ngón tay tỏa ra, dũng mãnh xua tan bóng tối trong phòng. Nhìn qua mặt bàn trống rỗng, nàng bỗng dưng cảm thấy có chút mất mát. Giơ tay phải lên, một đoàn lửa xanh tựa như một đám huỳnh quang, đứng trên đầu ngón tay nàng không nhúc nhích. Nàng đột nhiên nghĩ thử một lần, nếu như vạn vật đều do tiểu cầu cấu tạo thành, như vậy nó cũng có thể như tiểu cầu vậy, biến thành thật nhỏ sao? Anna nhắm mắt lại, tưởng tượng nó là do vô số hạt chồng chất lên tạo thành. Ngọn lửa bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ ngoài hình giọt nước của nó bắt đầu thay đổi, càng ngày càng thanh mảnh, cũng càng ngày càng dài, cuối cùng giống như sợi tóc vậy. Trong nội tâm nàng cũng đang nghĩ như vậy, tuy nhiên sợi tóc dường như rất khó biến hóa thêm nữa, ánh sáng của nó trở nên ảm đạm, đoàn lửa dài và nhỏ run rẩy. Có lẽ nó không phải chồng chất mà là sâu chuỗi. Điện hạ nói, tiểu cầu trong đó sẽ cố định trói buộc lẫn nhau, có lẽ chính mình nên một lần nữa cho nó hình thái mới. Ngọn lửa trong đầu Anna lắc lư hai cái, bùm một tiếng tan vỡ, chúng nó cũng không chặt chẽ nối với nhau, mà tự như sao trời, bay ra khắp nơi. Ngọn lửa màu xanh dài nhỏ cũng biến mất, nhưng ở trong ý thức của nàng, ngọn lửa vẫn tồn tại, nhưng nó không còn là hình dáng thâm thúy ban đầu, phần lớn bộ phận sao trời vẫn đang trôi nổi, có một phần nhỏ đang chậm rãi tụ lại, chúng nó một người nối tiếp một người, cuối cùng tạo thành một tấm tơ mỏng cấu thành từ những ngôi sao. Nhiệt độ tùy vào sự vận động của chúng, nàng nghĩ trong đầu. Ý nghĩa vừa hiện ra, cái tơ mỏng này nhẹ nhàng rung lên. Sau khi đã rung lên, nó lắc lư phập phồng liên tục, rốt cuộc sau đó không đình chỉ lại được, nó liên tục lắc lư nhộn nhạo như từng đạo gợn sóng. Thế giới trong đầu nàng cũng nổi sóng, sự vật trong đó không hề có hình dáng rõ ràng, chúng nó tự như chim sẻ tung tăng theo gợn sóng. ma lực cũng giống như thế, nàng thậm chí cảm nhận được, từng đạo gợn sóng chính là ma lực của nàng. Nàng mở hai mắt ra, tất cả mọi thứ quay lại yên tĩnh. Lửa xanh đã không còn thấy bóng dáng, đợi cho mắt nàng thích ứng được với bóng tối, bàn học, tủ áo, nến. Những vật bài trí trong phòng hiện ra thân hình của chúng trong bóng tối, ánh trăng màu xanh nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào, làm cho mọi thứ có màu xám trắng. Mọi thứ hết thảy đều như ngày thường, không có cái nào biến hóa. Thế nhưng trong mắt nàng, thế giới đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Một đạo tơ mỏng hiện lên lên trên không trung trước mặt nàng, Anna biết rõ nó không phải là mình nhìn thấy được mà là mình cảm thấy được. Nàng lấy một khối sắt dùng để luyện tập ra, đặt ở trước mặt. Tơ mỏng màu đen theo ý chí của nàng cuốn chặt lấy khối sắt, sau đó rất nhanh khép lại. Tự như cắt mỡ bò, tơ mỏ thành thạo cắt vào bên trong khối sắt. Tại ý niệm của Anna, nhiệt độ của đạo tơ mỏng này cao hơn ngọn lửa xanh lục mấy lần, lại có thể hạn chế trong một phạm vi nhỏ hẹp. Khối sắt nhanh chóng bị cắt ra làm hai đoạn, nàng cầm lấy nửa khối lên, chỉ thấy mặt cắt trơn bóng nhẵn nhụi, sờ vào vẫn còn cảm nhận được hơi nóng sóp lại. Tiếp theo nàng dựng đứng nó lên bàn, để một đạo tơ mỏng đâm xuống đỉnh khối sắt, lại phân ra thêm một đạo nằm ngang, vuông góc với đạo tơ mỏng trước đó. Đây là theo cơ bản số học điện hạ đã giảng, dùng một điểm làm trung tâm, dùng một sợi dây căng quay quanh trung tâm một vòng là sẽ tạo được một vòng tròn hoàn hảo. Diện tích vòng tròn là một chiều dài sợi dây tự nhân cho chính nó rồi nhân thêm một hằng số cố định. Anna khống chế tơ mỏng nằm ngang gãy xuống vuông góc xuyên qua khối sắt. Sau đó khiến nó quay xung quanh tơ mỏng trung tâm, lúc trước ngọn lửa xanh chỉ điều chỉnh được hình dáng và nhiệt độ tăng giảm, ngọn lửa màu đen do hạt tạo thành này có thể biến thành bất luận hình dáng gì, nhiệt độ từng bộ phận trong đó cũng có thể tăng giảm tùy thích. Xoay tròn một vòng xong, một khối kim loại hình trụ tiêu chuẩn thành hình. Bởi vì chỗ cắt quá mức nhỏ, Anna mất sức rất nhiều mới rút nó ra được, giống như trước, mặt ngoài miếng sắt hình trụ bóng loáng vô cùng, thông qua ánh trăng chiếu nàng còn có thể thấy được mặt mình phản chiếu trên đó. Sáng sớm ngày hôm sau, Roland bị Nightin kéo trừ trong chăn ra, hắn nhớ rõ trước đây lần đầu tiên phát sinh tình huống này là khi Nanawa bị cha nàng phát hiện mình là phù thủy. Chuyện gì xảy ra? Trong trấn lại phát hiện phù thủy mới à? Hắn xoa con mắt hỏi. Không, điện hạ. Nightin vẻ mặt kích động hét lên, Anna. Năng lực Anna lại phát sinh biến hóa. Lại. Roland vẫn chưa từ trong giấc ngủ tỉnh táo ra, nàng không phải đã trưởng thành sao? Là sau khi trưởng thành lại biến hóa, ta chưa bao giờ gặp qua hình thái ma lực nào kinh người như vậy, quả đúng là y như thực thể. Scrooge và Wendy cũng chưa từng nghe qua chuyện như vậy, ngài mau đi xem đi, tất cả mọi người đều tập trung lại văn phòng của ngài. Roland tùy tiện rửa mặt, thay quần áo đi theo Nightin tới lầu 2, tiền vào văn phòng, 11 vị phù thủy lập tức đem ánh mắt tập trung lên người hắn. Trong đó con mắt Anna có chút sưng vù, như là một đêm không ngủ vậy. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người mở miệng trước nhất là Nightin. Buổi sáng ta đến phòng Anna, phát hiện nàng đang ngồi gục bên bàn mà ngủ, trên bàn bày biện một đống những miếng sắt. Ta chuẩn bị theo thường lệ đánh thức nàng, đến gần mới phát hiện, ma lực trong cơ thể nàng đã biến thành. Nàng dừng lại một lát, hình như đang suy nghĩ dùng từ gì cho chính xác, biến thành một hình dáng cố định, giống như một khối lập phương không ngừng chuyển động. Khối lập phương. Roland đi đến trước người Anna, cẩn thận đánh giá nàng một phen, đối phương ngoại trừ tinh thần có vẻ mệt mỏi ra không có gì khác. Tiếp theo hắn chú ý tới trên bàn đang đặt một khối hình trụ, chất liệu hình như là sắt, mặt ngoài nó trơn nhẵn cùng với đỉnh được cắt rất tinh chuẩn làm hắn hoa cả mắt, đây là... Anna làm ra đấy, Nightin nói, sau khi dùng năng lực mới của nàng. Phù thủy sau khi thức tỉnh, trong cơ thể sẽ tụ tập ma lực, mới đầu tương tự một đoàn khí hơi mỏng, vài năm sau sẽ biến thành một dòng xoáy có màu sắc khác, giống như Wendy là màu trắng, Lip là màu xanh lục. Mà Anna trước kia ma lực tụ tập khá lớn, sau khi thành niên thì tụ lại không ít, nhưng hiện tại... chỉ cỡ nắm đấm và như vật thể rắn vậy, hoàn toàn không nhìn xuyên thấu. Nàng cầm bút lông trên bàn, đại khái vẽ ra, không sai biệt lắm là hình dạng này. Tuy Nightin vẽ hết sức tệ nhưng Roland vẫn nhìn ra được nó là hình lập phương. Hắn nhìn về phía Anna, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Anna đem kinh nghiệm của mình nói lại một lần. Khi nàng nói xong, các phù thủy khác đều đồng dạng mờ mịt, hoàn toàn không rõ trong miệng nàng, cái tiểu cầu, chấn động, liên tiếp, cùng năng lực biến hóa có quan hệ gì. Chỉ có Roland là nội tâm hơi động một chút. Khi hắn nghĩ rằng ma lực là một loại năng lượng, phù thủy phóng thích nó ra. Ma lực có thể chuyển hóa vô cùng vô tận, nhưng cuối cùng nó ở hình thái nào thì quyết định bởi phù thủy điều khiển, hoặc là tiến thêm một bước mà nói, quyết định bởi tâm tư của phù thủy. Nếu suy đoán của hắn không sai, tư tưởng có thể ảnh hưởng sâu xa đến việc năng lực sinh ra. Đơn giản mà nói, một người chưa bao giờ thấy qua máy bay, rất khó tưởng tượng một con chim khổng lồ có thể bay lượn trên không, một người chưa từng nhìn thấy vũ trụ, tự nhiên sẽ không biết thế giới này rộng lớn bao nhiêu. Độ cao của tư tưởng và chiều rộng của tri thức đã hạn chế bản thân phù thủy sử dụng ma lực. Mỗi khi hiểu rõ thêm về bản chất của thế giới, đều mang đến sự nhảy vọt về khoa học kỹ thuật. Như vậy thì phải chăng phù thủy cũng như thế, đối với thế giới lý giải càng sâu, ma lực cũng sẽ càng tiếp cận bản nguyên hơn. Cho ta nhìn thấy năng lực mới của ngươi đi. Roland hiếu kỳ nói. Anna duỗi một ngón tay ra, một ngọn lửa màu đen từ trong không khí xuất hiện trên đầu ngón tay nàng. Nhìn về ngoại hình thì không khác gì ngọn lửa bình thường, ngoại trừ không sáng lên bên ngoài. Ngọn lửa đen này có thể tùy ý biến hóa hình dạng sao? Anna gật đầu, khống chế nó rơi xuống trên mặt bàn. Rất nhanh, ngọn lửa đen đột nhiên biến thành một khối lập phương. Còn chưa chờ mọi người phản ứng thì nó liền biến rộng ra thành một tấm vải đen, hầu như bao trùm cả mặt bàn, sau đó nó từ từ tụ vào trung tâm, dần dần đứng thẳng tắp. Roland không nhịn được đưa tay sờ, phát hiện loại sợi tơ mỏng như tóc này quả thực không tưởng tượng nổi, nên biết rằng, dù cho cứng như sắt thép, khi bị kéo thành tơ mỏng như thế này thì cũng không thể đơn giản dùng ngón tay gãy được. Đây là ở tại độ mềm của vật thể quyết định, vật thể như thế cũng tuyệt đối không có tồn tại. Còn có thể mỏng hơn nữa không? Có thể, bất quá nếu làm thế ngài sẽ không chạm vào nó được. Anna nói, nếu không nó sẽ cắt tay ngài. Nhiệt độ cũng có thể tùy ý khống chế sao? Hơn nữa nếu so với lửa xanh, ta có thể làm cho từng bộ phận của nó có nhiệt độ khác nhau. Roland đã có chút hiểu theo lời Nai Tiên giống như thực thể là có ý gì, so với lửa xanh như mặt nước ấm áp, năng lực của nàng giờ đã thành hình. Dùng hình thái ngọn lửa để miêu tả cũng không thỏa đáng vì Anna sau khi tiếp nhận việc thế gian vạn vật đều cấu tạo từ những tiểu cầu cực nhỏ, việc sinh ra ngọn lửa cùng nhiệt độ cũng đột phá thành giai đoạn các hạt vận động sinh ra nhiệt độ. Có thể khẳng định là, cách nàng điều khiển hạt bây giờ khác hẳn với lúc nàng tạo ra ngọn lửa xanh lục. Dù là ngọn lửa ban đầu, hay ngọn lửa xanh lục và ngọn lửa màu đen đều là cách biểu hiện ma lực của nàng. Mặc dù đều là đem ma lực chuyển hóa thành nhiệt độ nhưng hiệu quả lại bất đồng. Hoàn toàn là thiên tài, Roland không khỏi cảm thán, ngoại trừ thiên tài ra, hắn không ra từ gì để hình dung nàng. Lúc ban đêm vừa mới học tập, liền có thể lập tức lĩnh ngộ và vận dụng, khả năng tư duy cùng tiếp thu này của nàng chỉ có người có tài năng thiên phú xuất sắc mới có được. Biến hóa của Anna cũng làm cho việc tìm tòi chân lý thế giới này càng thêm hứng thú. Đáng tiếc chính mình không cách nào có ma lực, Roland nghĩ, đây có lẽ là tiếc nuối lớn nhất khi xuyên việt. Dù sao trong lòng mọi người đa số đều có mộng trở thành một siêu cấp anh hùng, ngẫu nhiên đạt được sức mạnh không tưởng, từ nay về sau không đi theo con đường người thường, là một việc thoải mái cỡ nào. Ta đã đại khái biết được nguyên nhân năng lực của Anna biến hóa. Hắn thu hồi tiếc nuối trong lòng, nói với các cô nàng phù thủy. Là cái gì? Mọi người đều hỏi học tập. Học. Tập. Scrooge lẩm bẩm nói, ngài là nói đến khóa học hôm qua sao? Đúng như thế, Roland đem suy đoán của mình đơn giản nói ra một lần, kiến thức trợ giúp các ngươi đề cao năng lực, thậm chí sinh ra biến hóa nhảy vọt. Ta cũng. Có thể như vậy chứ? Miss Chimung e lệ hỏi. Đương nhiên, Roland vỗ vai nàng. Nếu như không phải máy chạy bằng hơi nước có hạn, hơn nữa không tìm thấy cao su, không cách nào chế tạo được dây điện, đống nam châm nàng tạo ra kia không chừng đã sớm phát huy công dụng. Nguyên bản Roland mở lớp học chủ yếu là truyền thụ tri thức cho Scrooge, tránh cho mình quên đi quá nhiều, hiện tại ngoài ý muốn phát hiện rằng học tập tri thức còn có tác dụng tăng cường năng lực, cho tất cả phù thủy cùng nhau học tập là chuyện rất tất yếu phải làm. Đương nhiên hắn cũng hiểu rõ, không phải ai cũng có thiên phú kiệt xuất như Anna, như loại nghe giảng bài có thể ngủ Nai Tinh, hắn không ôm bất kỳ trông đợi gì. Từ nhớ kỹ đến lý giải, từ lý giải đến vận dụng, trong đây có biết bao nhiêu là đạo lý của bản thân. Cuối cùng có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ ra và chính thức vận dụng nó thì hắn cũng không biết được. Tối qua ngươi ngủ không được ngon, rồi lại nói với Anna, đợi tí nữa đi nghỉ ngơi lấy sức đi. Hai ngày nữa ta mới khảo thí năng lực mới của ngươi. Anna nghiêm túc gật đầu. Về phần các ngươi, hắn nhìn về phía các phù thủy khác, từ nay trở đi, mỗi buổi tối thứ sau đều phải đến phòng khách học tập, bắt đầu từ cơ bản học đọc học viết. Scrooge, ngươi chính là lão sư vỡ lòng của các nàng. Priuk bị giam tại nơi này đã 5 ngày. Tuy nhiên đây không phải là nhà tù, sau khi trải qua cải tạo nhà tù và nơi ở cũng không khác nhau là bao, cửa gỗ đều đổi thành lan can gỗ, vật dụng trong phòng đều bị mang đi, chỉ để lại duy nhất cái chăn lông. Ưu điểm duy nhất của gian phòng là tương đối sạch sẽ, cũng không bị gió lùa hay mưa tạt. Trong nhà lao trừ hắn ra còn có 4 người. Trong đó 3 tên là đến từ gia tộc Ryan, một đến từ gia tộc Wop, mà chính mình, kỵ sĩ nhà bá tước keo. Gặp quỷ rồi, hắn rốt cuộc giam chúng ta đến khi nào? Tên kỵ sĩ lớn tuổi nhất bên tộc Ryan hét lên, mảnh đất trong lãnh địa ta còn chưa có gieo trồng. Vợ của ta cũng không thể làm lụng được. Lãnh địa của ngươi? Kỵ sĩ trẻ tộc Wop cười nhạo, ngươi cảm thấy điện hạ sẽ để lại lãnh địa cho ngươi trở về gom góp ngựa, vũ khí và mũ giáp, tùy thời báo thù. Nói thật, hắn không đem các ngươi những người này lên đài hành hình, cũng được tính là nhân từ rồi. Ngươi nói cái gì? Lão kỵ sĩ trừng mắt nhìn hắn. Nói sự thật thôi, kỵ sĩ trẻ tuổi không thèm để ý nói, công tước chính là bị ghép tội mưu phản, những kỵ sĩ tinh nhuệ của hắn nếu không thanh lý sạch sẽ, lưu lại cho con của hắn à, về phần chúng ta nha, là bị công tước bức bách đe dọa, không thể không lên chiến trường. Ta thấy ngươi là tự tìm đường chết. Hắn đi qua một tay nhấc người trẻ tuổi lên, tay còn lại nắm chặt, thời khắc hắn chuẩn bị đấm một phát, một bàn tay từ sau lưng hắn duỗi ra, bắt lấy tay hắn. Dừng tay, Ha-rông. Ngươi muốn gọi thủ vệ đến sao? Một vị kỵ sĩ anh tuấn đè quả đấm hắn xuống, hắn nói không sai, chúng ta là kỵ sĩ dưới trướng công tước, tất nhiên sẽ bị định tội và phán xét. Đã đến nơi này rồi thì yên lặng chờ đợi kết quả đi. Nhìn xem người của tộc Eo rồi nhìn lại ngươi. Ngươi đây là phong độ quý tộc sao? Thôi Úc nhận ra hắn, tại cứ điểm Epic là minh tinh kỵ sĩ Philinsai, ngoại hiệu là Morning Light, làm điên đảo không biết bao nhiêu tiểu thư quý tộc. Hắn cuối cùng lại cưới một cô gái bình dân làm vợ, việc này lúc đó đã huyên náo lên. Đối phương đã tân bốc mình lên, mình cũng không thể bảo trì trầm mặc được, nói về phía ba người đang tranh chấp, có thể lưu lại lãnh địa hay không ta không rõ, nhưng Điện Hạ ít nhất sẽ không lấy mạng các ngươi. À, vì sao? Lúc tại cứ điểm giết các ngươi còn có tác dụng, giờ giết các ngươi cho ai xem? Dân của hắn à, Phí Úc lắc đầu, kỵ sĩ đoàn còn chưa bước vào trấn Ben Tham nửa bước. Không có đốt giết đánh cướp, người dân sẽ không hận chúng ta. Vì vậy đối với vương tử mà nói, giết cho dân chúng xem cũng không như giết cho quý tộc xem, hắn đã không giết ở cứ điểm thì mạng chúng ta coi như được bảo toàn. Phi Liên nghĩ ngợi, gật đầu nói cũng có đạo lý. Xin hỏi tên ngươi là? Priuk Didesa. Cảm ơn ngươi đã trấn an, ngài Didesa. Phi Liên hướng đôi mắt mang lòng biết ơn, kéo Ha Rong về góc ngồi. Tên kia theo Phi Liên ngồi xuống, dựa vào tường hừ một tiếng. Hắn quả thật không sợ, Priuk nghĩ, mà sự trấn định của mình chẳng qua là giả dối thôi. Priuk trong lòng tin tưởng, chính mình không phải là một kỵ sĩ đúng mực. Không kế thừa sự dũng mãnh của cha, cũng không kế thừa sự cơ trí của mẹ, đối với việc múa đao kiếm thì hắn càng ưa thích ở nhà quản lý ba mẫu đất của mình. Nuôi gà vịt, câu cá tại hồ nước. Mặc giáp cầm kiếm chiến đấu vì bá tước Eo cũng là bất đắc dĩ, đừng nói là giết người, săn bắn hắn cũng không có tham gia. Cho nên thời điểm chiến đấu Priuk tận lực lùi ra đằng sau, không ngờ nhặt được cái mạng về. Cái mạng. Nghĩ vậy hắn đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái, là thủ hạ tinh nhuệ của công tước, vì cái gì Philin Saiter cũng còn sống. Hắn không phải là xông tới trước nhất sao? Vương tử Điện Hạ muốn gặp các ngươi, vệ binh ngoài cửa hô lên, Segni Dali, người ra trước. Tên kỵ sĩ được gọi tên nhảy cẩn lên, hướng mọi người làm tư thế phất tay, đi ra khỏi nhà tù. Ê, còn chúng ta? Ha Rong đuổi tới cửa liền bị vệ binh trong tay cầm thương nhọn bức lui. Khóa kỹ cửa xong đối phương mới lạnh giọng nói, đừng nóng vội, lát sẽ đến phiên các ngươi. Biết được giây phút thẩm phán sắp đến, Priuk càng khẩn trương hơn. Đáng chết, một ngày trông ngóng không có kết quả, giờ sắp có rồi chính mình lại sợ hãi. Hắn căm tức nghĩ, cơ thể không nhịn được run rẩy, cách vài giây lại nhìn cửa ra vào, giống như là đang chờ sinh con vậy, khẩn trương và lo lắng không dứt. Cũng may thời gian chờ cũng không quá dài, chỉ 2 phút đồng hồ sau, tên vệ binh phụ trách áp giải lại đến, Priuk Didesa, đến ngươi. Hắn bối rối đứng lên, chân cũng không cẩn thận đạp phải chăn lông dưới đất, cũng may Phi Liên nhanh tay lẹ mắt đỡ hắn. Ta. Hắn cảm thấy miệng lưỡi không nói ra được. Tiện tay thôi mà. Giọng nói đối phương tràn đầy lực lượng, làm cho Priuk đang khẩn trương đỡ hơn không ít. Hắn hướng Phi Liên gật đầu, đi theo vệ binh ra khỏi nhà tù. Dẫn đường hắn là một tiểu tử trẻ tuổi, trên dưới 17, mặc giáp và ủng da màu nâu, hai tay nắm thương nhọn. Không cần trói hai tay ta lại sao? Priuk hỏi. Ngươi khi bị giam cũng đã lục soát qua, không có vũ khí, ngươi có thể làm cái gì? Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Thành chủ của Điện Hạ. Cái tên ngươi gọi trước đó đâu? Kỵ sĩ Segni, hắn thế nào rồi? Đối phương nhún nhún vai, không có trả lời. Được rồi, có lẽ hắn cũng không biết, cũng có thể hắn không muốn nói cho mình. Priuk ngậm miệng lại. Người áp giải này làm cho hắn có cảm giác hết sức kỳ quái, cách ăn mặc cùng bộ dạng đều như dân thường, lúc nói chuyện với kỵ sĩ bọn hắn không hề có điểm sợ hãi, kính ngữ cơ bản nhất cũng không có. Hắn không biết là, tại bình thường, những người này có thể quyết định sinh tử của hắn. Còn ánh mắt của đối phương, Priuk thấy ở những người dân vì sinh tồn mà bôn ba, họ chất phác mà lạnh lùng, giống như một con zombie không có linh hồn, nhưng ở trong mắt tên tiểu tử này, hắn thấy được kiêu ngạo và tự hào, rõ ràng là một bình dân, nhưng lại có được thần thái tương tự kỵ sĩ. Loại chuyện không phù hợp này làm cho Priuk rất hoang mang. Rốt cuộc là hoàn cảnh gì tạo ra được người như thế này? Hắn ngắm nhìn bốn phía, tuy trước đây chưa từng tới trấn Ben Tham, nhưng hắn đối với địa phương cằn cỗi hoang vắng này từng nghe thấy qua. Bất quá hiện tại trong trấn sinh cơ bừng bừng, cùng trong tưởng tượng của hắn khác nhau một trời một vực. Trên đường phố người đến người đi tốc độ nhanh chóng, giống như có sự tình bận rộn mãi không hết. Thỉnh thoảng còn người hướng tiểu tử áp giải mình kêu gọi. Trên mặt mọi người đều tràn ngập hồng nhuận, tinh thần no đủ, một tí cũng không giống những người vừa trải qua tàn nguyệt thảm họa. Đến gần tòa thành, hắn thấy được hơn trăm người tụ tập tại nơi đất trống, đám người này hình như đang tu kiến nơi này, hơn nữa theo quy mô mà nói thì không chỉ là một tòa nhà. Tài liệu xây dựng chồng chất một bên đều là gạch nung. Thông thường mà nói chỉ có quý tộc mới chọn loại tài liệu tương đối sang này, nếu mà nói xây cho quý tộc thì diện tích lại hơi nhỏ quá. Đất trống nơi này không sai biệt lắm chỉ lớn hơn phòng tiếp khách nhà mình một chút. Mặt khác những phòng kia cũng quá mức tương tự, giống như từ một khuôn mẫu in ra, loại quý tộc nào sẽ thích phòng thế này. Mang theo đủ loại nghi vấn, Triút bước chân vào tòa thành lĩnh chủ. Tiến vào trong phòng khách, Triút lại bị lục soát một lần nữa. Lúc này người lục soát cẩn thận hơn nhiều lắm, từ trên xuống dưới chỗ có thể giấu dao găm đều bị sờ qua một lần, ngay cả đế giày cũng không buông tha. Sau đó hắn trong đại sảnh gặp được đánh bại liên quân, tứ hoàng tử gây phót, lĩnh chủ trấn Ben Tham cũng là người nắm giữ miền Tây. Vị vương tử này có một mái tóc dài màu xám biểu tượng của huyết mạch hoàng thất, gương mặt hết sức trẻ tuổi, nhiều lắm là 20. Hắn không có buộc tóc, cũng không đội vương miên. Tay thon dài cầm bút lông ngỗng, đồng thời trên tay hắn không nhìn thấy bất kỳ một miếng châu báu nào, mà ngay cả vòng tay cũng không đeo, trong giới quý tộc là cực kỳ hiếm thấy. Riuk Didesa, kỵ sĩ nhà bá tước eo. Roland tựa vào ghế, lật danh sách trong tay. Đúng vậy thưa điện hạ. Riuk quỳ xuống nói. Hắn đến bây giờ vẫn rất khó tin tưởng, chính người mà râu ria cũng không có trước mặt lại có thể xuất lĩnh thợ mỏ và thợ săn, đánh bại công tước đã chiếm giữ miền Tây bao lâu nay. Người biết chữ không? Đọc và ghi. Đứng lên trả lời. Ta đều biết, điện hạ, đây là yêu cầu cơ bản nhất của kỵ sĩ. Thoriút lắc lư đứng lên, đột nhiên nghĩ đến có chút lão kỵ sĩ được sắc phong hiện nay cũng không có lưu hành thể loại văn võ song toàn này, lại bổ sung thêm, ta là nói đối với một đám kỵ sĩ. Gần 30 năm nay, dùng vũ lực và chiến công được sắc phong kỵ sĩ ngày càng ít, phương diện khác cũng được xem xét nhiều. Nếu không biết sách bút viết chữ, đọc công văn, rất khó được lĩnh chủ xem trọng, mà tự như vương đô kỵ sĩ Howling hay Tây Cảnh Morning Light tên kỵ sĩ kiệt xuất này, càng là đem yêu cầu của kỵ sĩ đem lên một tầng cao mới. Cho nên hiện tại, trở thành kỵ sĩ thực tập xong, điều đầu tiên muốn học là đọc sách biết chữ, lên cao một chút, đối với các loại lễ nghi cũng phải tinh thông. Bất quá Priuk không rõ, điện hạ vì sao lại hỏi vấn đề này. Rất tốt. Vương tử gật đầu, như vậy ta sẽ tuyên án ngay bây giờ. Những lời này làm Priuk trong nháy mắt nín thở. Ngươi có hai lựa chọn, một là đi sườn núi phía bắc đào mỏ 20 năm, chuộc lại tội lỗi của mình, hai là trở thành một vị giáo sư, dạy con dân của ta biết đọc biết viết chữ. Thợ mỏ cũng không phải nô lệ, cũng có lương lao động, mỗi tháng nghỉ ngơi 3 ngày. Giáo sư không chỉ có lương, còn có chỗ ở miễn phí, mỗi tuần nghỉ 2 ngày. Bất quá nếu ngươi chọn làm giáo viên, phải công tác đến khi 50 tuổi. Mới được phép bỏ chức vụ này. Yên tâm, đến lúc đó dù ngươi có mặc kệ không làm thì lương vẫn sẽ phát như thường. Sau khi nghe xong, Huy Út thoáng thở nhẹ một phát, quả nhiên cùng hắn suy đoán giống nhau, không có xử tử và đi đầy. Bất quá hai cái lựa chọn này hắn thấy lẫn lộn, thợ mỏ nghe như là cực nhọc có lương lao động. Ngày nghỉ. Giáo sư không phải là nói những nhân tài học thức uyên bác mới có thể đảm nhiệm sao? Hắn chỉ có biết đọc biết viết mà thôi. Hơn nữa dạy bảo dân thường là có ý gì? Điện hạ chẳng lẽ lại muốn đem những dân thường này bồi dưỡng như quý tộc? Mấu chốt là hai lựa chọn đều không nói đến việc xử lý lãnh địa mình như thế nào. Thoriút ngẩng đầu nhìn vương tử, cẩn thận hỏi thăm, điện hạ tôn kính, không biết sau khi ta chọn một trong hai, lãnh địa của ta sẽ... Một khắc ngươi giơ đao kiếm lên, lãnh địa đã không còn thuộc về ngươi nữa. Roland nói không chút khách khí, điểm này ta cùng người thừa kế gia tộc eo của ngươi đã đạt thành hiệp nghị, hắn sẽ đem đồng kim long tương ứng với giá trị sản nghiệp của ngươi đền bù cho ngươi, mà ngươi làm ra lựa chọn xong, bá tước sẽ bồi thường ngươi và dẫn người nhà đến trấn Ben Tham, như vậy hắn mới có thể có chỗ trống để tuyển kỵ sĩ mới. Harry Út trong lòng trầm xuống, lãnh địa của hắn bất quá là một căn phòng, một đám gà vịt cùng một hồ cá, những vật này có thể đáng bao nhiêu tiền đền bù. Bá tước lại chém một đao phía trên. Đến lúc đó có được 30 đồng kim long hay không cũng khó nói. Bá tước vừa chết, người thừa kế liền đem mình vứt bỏ, hành động vô tình này làm Harry Út cực kỳ thất vọng. Là kẻ đồng lõa với phản loạn, cái này đã là phán quyết rất nhẹ rồi. Roland dừng một chút, hơn nữa một khối lãnh địa trụi lũi thì có gì mà tiếc. Dù ngươi chọn làm thợ mỏ hay giáo sư, đều có thể dùng thù lao đến mua đất tại trấn Ben Tham. Nghe được câu này, Priuk khôi mục tinh thần, đào mỏ hắn nhất định sẽ không làm, về phần lựa chọn còn lại. Điện hạ, không biết lương của giáo sư là bao nhiêu. Sơ cấp giáo sư thì 20 đồng ngân lang mỗi tháng, mỗi năm tăng 5 đồng, mãi cho đến khi ngươi 50 tuổi. Sau 50 tuổi thì lương sẽ giữ mức cao nhất đó, tuy nhiên quyền lợi không thể được kế thừa, không thể chuyển nhượng. Thôi Út thoáng tính nhẩm, phát hiện một năm được gần 3 đồng kim long, mà mỗi năm còn có thể tăng lên, chỉ cần qua 4-5 năm, không sai biệt lắm là sẽ bằng doanh thu lãnh địa của mình. Điện hạ, sơ cấp giáo sư là có ý gì? Còn có các loại giáo sư khác sao? Đương nhiên là có. Sơ cấp giáo sư chỉ dạy đọc viết chữ, trung cấp cùng cao cấp giáo sư là dạy tri thức các ngành học, không có chỗ nào mà không nhận lấy. Chỉ cần có tuyệt kỹ hữu ích cho việc phát triển trấn Bentham thì đều có thể đảm nhiệm. Roland ngồi thẳng người, thế nào, ngươi am hiểu kỹ năng gì sao? Cưỡi ngựa và kiếm thuật ta không cần. Những cái đó ta cũng không biết, Thuy Út nghĩ thầm. Hắn do dự một lát mới mở miệng nói, điện hạ, nuôi dưỡng gà vịt thì có tính không? Câu cá ta cũng rất có tay nghề. Lời vừa nói ra hắn liền hối hận, cái này thì tính là kỹ năng gì, trong quý tộc nuôi chim nuôi mèo không ít, còn chưa thấy qua có ai chuyên môn nuôi dưỡng mấy con này. Về phần câu cá, cái này cũng chỉ coi là sở thích cá nhân thôi. Không nghĩ đến điện hạ đối với nửa câu đầu rất hứng thú, à. Nuôi dưỡng thế nào, nói nghe một chút. Thời vi Út đành phải kiên trì nói tiếp, à, căn cứ theo kinh nghiệm của ta trong lãnh địa, so với hoàn toàn nuôi thả, mỗi ngày lại cho ăn một ít ngũ cốc, chúng sẽ lớn nhanh hơn, nếu như ngũ cốc trộn lẫn ít cát thì hiệu quả tương đương, còn có thể tiết kiệm lương thực. Tốt nhất chọn nơi thông gió dựng một cái lều cho chúng, có thể che nắng tránh mưa và tránh rét. Đặc biệt là mùa hè nóng bức như bây giờ, nếu không có lều, gà mái rất có thể sẽ ngừng đẻ trứng. Trong ngày đông thì nhét rơm rạ vào để bầy gà không bị đông chết. Mặt khác mỗi tháng đều cho chúng một ít cá, bầy gà sẽ rất ít khi sinh bệnh, đương nhiên thanh lý phân gà cũng rất trọng yếu. Nói xong lời cuối cùng, hắn phát hiện điện hạ vậy mà nở nụ cười. Không sai, xem ra không phải quý tộc phương Tây nào cũng vô dụng. Điện hạ. Thôi Út nhất thời không hiểu được hàm nghĩa của câu nói này. Cũng may Roland rất nhanh giải trừ lo lắng của hắn, ta sẽ phái người đến cứ điểm Epic mua một đám gà vịt về, đồng thời tại biên cảnh phía Tây giao cho ngươi một mảnh đất, ngươi đem những con gia cầm này nuôi dưỡng. Làm tốt thì sẽ đem phương pháp của ngươi truyền thụ xuống. Lương trung cấp giáo sư mỗi tháng 50 đồng ngân lang, mỗi năm tăng 10 miếng. Đương nhiên nếu thất bại thì quặng mỏ sườn Bắc là con đường duy nhất còn lại của ngươi. Roland ghi lại trên giấy phương pháp xử lý của Priuk xong, buồn bút lông ngỗng ra, vuốt vuốt cổ đau nhức. Bên tai, giọng Nai Tiên vang lên, điện hạ, cần ta giúp ngài thả lỏng thoáng một phát không? Còn có hơn 30 cá nhân cần xử lý, cứ thế này đi. Roland cười lắc đầu, lầy cái chuông ở trên bàn vài cái. Sớm đem những việc vặt này hoàn thành là hắn sớm một ngày có thể quay về trấn Bentham triển khai công tác giáo dục. Hơn nữa năng lực mới của Anna cũng khiến hắn đầy chờ mong. Bi thân vệ mang vào là một kỵ sĩ cao lớn, cảm giác đầu tiên là anh tuấn phi phàm, so với các tơ có khuôn mặt nam thần thì không thua kém bao nhiêu. Đương nhiên, phân loại hạng mục này là do mắt của Roland phân loại. Hắn quét mắt qua danh sách, phi liên sai. Cùng những người khác bất đồng, sau tên của đối phương còn có thêm một dòng chú thích, hắn cũng đọc ra, đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ Lyon, biệt danh Morning Light, phương Tây đệ nhất kỵ sĩ. Người danh hiệu thật nhiều đó. Vâng thưa điện hạ. Phi Linh quỳ xuống. Ta tưởng đoàn trưởng, đệ nhất kỵ sĩ trên chiến trường đều là những người dẫn đầu tấn công. Roland nhíu mày, ngươi làm thế nào mà sống sót ta núp ở đằng sau? Hắn thản nhiên nói, chỉ cần khống chế tốt bước đi của ngựa, nhìn thì như đang chạy nước rút nhưng thật ra tốc độ ngựa cũng không cao lên bao nhiêu. Câu trả lời dứt khoát gọn gàng của hắn làm Roland ngoài ý muốn, hắn tưởng đối phương sẽ tìm một cái cớ để làm nhạt đi việc mình sợ hãi chiến đấu, lâm trận bỏ trốn. Xem ra vấn đề này không đơn giản như hắn nói vậy. Quả nhiên Philin nói tiếp, ngài tiến hành truy kích vào ngày thứ ba, cái ngày công tước bại vong, ta một mực ở bên cạnh hắn, muốn tìm cơ hội giết hắn. Đáng tiếc thân vệ hắn còn khá đông, lại đang cực kỳ căng thẳng, ta không tìm được cơ hội thích hợp hạ thủ. Khá may là binh lính ngài đã giết chết hắn, nói đến đây, kỵ sĩ cúi đầu thật sâu, điện hạ tôn kính, nhớ việc này ta cảm tạ ngài, bất luận cần ta làm việc gì, xin ngài tùy ý phân công. Câu nói sau cùng có thể xem là tuyên thệ thần phục, Roland sửng sốt một lát liền nói, người trước đứng lên. Nói rõ xem, chuyện gì xảy ra vâng, hắn đứng dậy nói, thê tử của ta Irene, vốn là một cô gái bình thường công tác ở rạp hát tại cứ điểm Epic. Chúng ta tình cờ quen biết nhau, sau đó rơi vào bể tình. Ta muốn cưới nàng vào nhà, nhưng cha và mẹ ta không ủng hộ việc này, ta chỉ có cách chuyển ra ngoài lãnh địa, tại gần cứ điểm thuê một căn phòng trong nông trại, hôn lễ cũng cử hành ở đó. Không lâu sau khi kết hôn, Irene rốt cuộc cũng có cơ hội diễn xuất đầu tiên. Kỵ sĩ thanh âm có chút trầm thấp, không nghĩ tới công tước cũng xem vở kịch này, cũng xem trọng nàng. Không lâu sau, hắn thừa dịp ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, xâm nhập vào nhà Cường Bảo nàng. Qua lâu sau ta mới từ trong miệng nàng biết rõ mọi việc, ta tính tìm công tước làm cho ra lẽ, nhưng Irene quỳ xuống cầu xin ta đừng lỗ mãng. Ta cũng biết rõ, nếu đối mặt động thủ, không nói thành công không, dù cho ta giết hắn cũng vô phương đào thoát, mà Irene rất có thể sẽ bị người thừa kế của Ryan coi là đối tượng trả thù. Cho nên ta nhịn, thẳng đến khi hắn đi trấn Bentham. Tuy không thể tự tay báo thù, nhưng Irene cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ ngon giấc, không còn lo lắng buổi tối có ai lẻn vào phòng nàng, ta cũng cảm thấy mình được giải thoát. Cho nên xin phép ta cảm tạ ngài một lần nữa. Thì ra là thế. Roland dùng bút lông ngỗng gõ lên bàn, đây là ám hiệu mà hắn cùng Nightin đã định trước, để kiểm tra xem đối phương có nói láo hay không thì gõ vào bàn một cái. Rất nhanh xương bả vai trái của hắn bị véo một cái, chứng tỏ đối phương nói thật. Chỉ có điều cú véo này dùng sức hơi nhiều, làm Roland nhịn không được nhếch miệng lên. Người biết chữ không? Biết đọc chứ? Ách! Phi-Liên giật mình, tựa hồ không theo kịp suy nghĩ của điện hạ, ta đều biết. Như vậy ta tuyên án, Roland lặp lại tuyên cáo đã nói rất nhiều lần. Lựa chọn của ngươi là? Điện hạ, ngài không cần ta chiến đấu vì ngài sao? Vô luận là đơn đấu hay là đoàn chiến ta đều làm tốt không? Ta không cần, Roland ngắt lời, quân đội của ta không có quý tộc, từ nay về sau cũng sẽ không chiêu mộ quý tộc. Bọn họ là một đội quân hoàn toàn từ người dân tạo thành. Mà ngươi cũng không có khả năng cầm vũ khí lần nữa. Như vậy sao? Phi-Liên trầm mặc hồi lâu mới gật đầu, ta hiểu được, đã vậy, ta lựa chọn trở thành một vị giáo sư. Lựa chọn sáng suốt. Giáo sư có thể được nhà ở, cùng thù lao tương đối khá. Ta sẽ phái người đón vợ ngươi, hãy sống thoải mái ở nơi này đi. Roland làm cái thủ thế kêu hắn rời đi. Xin chờ một chút, điện hạ, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, hắn do dự nói, ngài đối với những kỵ sĩ khác cũng sẽ nói như vậy sao nếu họ không cách nào thành giáo sư, bọn họ liền đi đào quặng mỏ 20 năm. Không sai. Điện hạ. Ta có một bộ hạ gọi là Harong, hắn là lão kỵ sĩ kinh nghiệm phong phú, hắn có thể không biết chữ. Ta có thể dùng đồng kim long đến đổi lấy hắn không bị xung công đến đào mỏ không? Đương nhiên không được, Roland buông tay nói, nếu như dùng tiền có thể chuộc tội của các ngươi, ta để các ngươi lại cứ điểm là được. Hắn đã sắp 50 tuổi, loại việc chân tay không thấy mặt trời đó sẽ khiến thân thể hắn suy sụp. Không có thể lực đào quán mà có khí lực tấn công trấn Bentham. Hơn nữa quặng mỏ của ta không phải là nơi tối tăm, ở đó có máy chạy bằng hơi nước giúp vận chuyển khoáng và bơm nước, còn có ngày nghỉ cố định. Roland cầm lấy chuông, chuẩn bị gọi vị kế tiếp. Điện hạ. Phi-Liên cắn răng quỳ xuống, nói ta có một tấm bản đồ kho báu trong gia tộc truyền xuống đã 400 năm lịch sử, ta nguyện ý dùng nó để đổi lấy Harong tự do. 400 năm bản đồ. Vương tử cao mày, ngươi xác định không phải tổ tiên ngươi tùy tiện cầm bút vẽ ra đó chứ? Không, đây không phải là vết bút than hay vết mực, hắn khẽ lắc đầu, dường như đang nhớ về bản vẽ đó, ta không nói được nó dùng cái gì để vẽ ra, đường vân thật nhẵn nhụi, sờ lên trơn nhẵn mềm mại. Đặt ở tầng hầm ngầm mấy chục năm, đồ hình cùng văn tự cũng không hề bị phai màu. Phụ thân nói đây là tổ tiên nhiều đời lưu truyền tới nay. Nó miêu tả vị trí bảo tàng, đại khái ở sâu trong rừng rậm Dogger phía tây bắc, có thể chỗ đó giờ đã là đất man hoang, người bình thường không cách nào đến được. Roland lại dùng bút lông ngỗng gõ cái bàn, nay tiền véo vẫn là bên trái. Được rồi, nếu như ngươi nói là sự thật, cái bản đồ này cũng giấu trong tầng hầm ngục gia tộc sai đi. Ngươi đã buông tha quyền kế thừa gia tộc. Chỉ sợ họ cũng không vui vẻ gặp lại ngươi. Đúng là như thế, Phi-Liên gật đầu nói, bất quá nội dung bản vẽ, ta hoàn toàn ghi tạc trong đầu, đồ án cùng văn tự trên đó ta đều có thể miêu tả đại khái ra. Vậy ngươi vẽ ra thử xem, Roland đem giấy bút để lên bàn bên cạnh, nếu như là thật, ta sẽ phá lệ đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Điện hạ nhân từ. Hắn đến bàn bên cạnh, bắt đầu vẽ lại bản đồ. Trên thực tế, Morning Light không chỉ giỏi về chiến đấu, hội họa cùng thư pháp đều rất có thiên phú. Rất nhanh một tấm bản đồ địa hình đại khái đã xuất hiện trước mặt Roland. Đồ hình đại khái là ở sau lưng dãy núi tuyệt địa, từng dãy núi nhỏ lớn liên miên bao phủ hầu hết trang giấy, một cái tam giác được vẽ ở trung ương, ba góc nhọn nằm ở ba vị trí, trong đó một điểm rơi vào cuối đường chân núi phía bắc, một cái khác rơi vào trong rừng rậm Dogger, dùng sao sáu cánh đánh dấu, đại khái được gọi là điểm chứa bảo tàng. Nhưng lực chú ý của Roland hoàn toàn bị cái đỉnh thứ ba của tam giác hấp dẫn, ở trên một đỉnh núi hình răng cưa, trên đó ghi một chữ, Taquila. Ma quỷ ngày càng nhiều, chúng ta lại ngày càng ít. Ngay cả đá thần phạt cũng không thể ngăn cản bọn chúng tiến công. Cho dù không sử dụng ma lực, chỉ dựa vào sức mạnh quái vật thôi chúng đã là địch nhân hung tàn đáng sợ nhất rồi. Taquila Thánh Thành cũng đã rơi vào tay giặc, chúng ta bỏ chạy tứ tán. Bay qua núi lớn, vượt qua sông dài, chạy khỏi cánh cửa địa ngục càng xa càng tốt. Nhưng rồi sau đó, chúng ta còn có thể chạy đến đâu? Cô thấy thế nào? Trong văn phòng, Roland khép lại cuốn sách, hỏi Strong. Nếu như vị kỵ sĩ kia không nhớ lầm, đây hẳn không phải là sự trùng hợp. Strong trầm ngâm một lát. Bản đồ kho tàng và nội dung ghi lại trong sách cổ trùng khớp với nhau, có thể chứng minh được giáo hội đã từng xây dựng một tòa thành dung để ngăn cản ma tử trong vùng đất man hoang. Mà địa điểm trên bản đồ có lẽ chính là tháp phòng vệ, trạm gác hay kho hàng gì đó của họ. Ý cô là nó vốn không phải là một bản đồ kho tàng. Tất nhiên, giáo hội cũng đâu phải bọn cướp núi hay hải tặc đâu, chúng không cần phải đem chôn giấu tài sản rồi để lại một tờ bản đồ cho đời sau. Roland gật đầu. Nói cũng đúng. Như vậy đây là bản đồ đánh dấu. Chắc chắn 10 phần. Tuy nhiên không biết vì sao giáo hội lại không ghi chép lại giai đoạn lịch sử này, nhưng ta nghĩ di tích giống như trong rừng rậm miền Đông hẳn không phải là cái duy nhất. Strong phân tích, nếu như địa điểm đánh dấu trên bản đồ chỉ là một kiến trúc trên mặt đất thì sau mấy trăm năm khả năng cao là không còn gì cả. Nhưng nếu như nó là một cái tầng hầm cất giữ như kho hàng gì đó thì rất có thể nó chính là một cái di tích dưới lòng đất khác. Nhờ nó chúng ta có lẽ sẽ tìm được thêm một ít manh mối. Manh mối gì? Vì sao giáo hội lại muốn che giấu sự tồn tại của ma quỷ? Vì sao chúng đã từng chống lại ma quỷ nhưng nay lại im lặng không nói gì? Nàng dừng lại một chút, thanh âm hơi trầm xuống, ngoài ra vì sao họ lại muốn xem phù thủy là ma quỷ để săn giết? Roland không biết nên an ủi nàng thế nào, đành phải im lặng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng, tiếc là ta cũng không biết hắn vẽ có chính xác hay không, theo như hắn nói bản đồ gốc có vẻ như không phải là do vẽ tay mà ra. Hay là để cho Nathan đi một chuyến đến nhà của hắn? Không tốt lắm đâu, Roland bác bỏ, một gia tộc có khả năng lưu giữ một tấm bản đồ qua mấy trăm năm, trong kho tàng của họ nhất định đầy bẫy rập và đá thần phạt. Chuyện này để sau lại tính tiếp, hắn dùng ngón tay thử đo cạnh dài của hình tam giác, dù sao nơi này hiện tại chúng ta cũng không đến được. Nếu như lấy chân núi phía bắc nơi khai thác mỏ làm mốc, thì vị trí nơi đó cách chúng ta ít nhất 50 km, bằng với khoảng cách giữa chúng ta và cứ điểm Epic. Ngoài trừ Lightning có thể bay đến trong vòng một ngày, những người khác phải tốn 2-3 ngày đi bộ, nếu như gặp phải ma quỷ trên đường thì sao? Ta không muốn các cô gặp nguy hiểm. Ngài có thể cho Lightning dò xét cánh rừng này từ trên không trước, có khi sẽ phát hiện được gì đó. Strong đề nghị. Đây cũng là một phương án khả thi. Roland đứng dậy, chờ nàng trở lại ta sẽ nói với nàng. Hiện tại ta phải đi một chuyến tới hầm mỏ sườn núi phía bắc, cô thì chuẩn bị giáo trình sẽ sử dụng dạy học đi, nếu cần sao chép ra nhiều bản thì tìm Soraya, tối nàng các nàng còn phải học nữa. Roland tổng hợp lại tất cả kiến thức vỡ lòng từ thời tiểu học của mình và phương pháp giáo dục cung đình tứ hoàng tử từng trải qua, đưa hết cho Strong, bao gồm cả cách phân loại trí nhớ, ký âm cách đọc và từ học thuộc lòng. Có những thứ này, hắn tin tưởng nàng sẽ trở thành một giáo viên giỏi. Vâng, thưa điện hạ. Strong hành lễ. Khu vực đốt chế đằng sau của mỏ quặng sườn núi bắc giờ đã to gấp đôi, trên mặt đất còn chừa lại hai cái lỗ dùng để tạo ra nòng pháo 12 đúc kim loại. Khi Roland đến khu đằng sau, Anna đang luyện tập năng lực mới của mình, trên bàn còn để hai cây nhìn giống như là ống sắt thành phẩm. Hắn tiện tay cầm lấy một cây lên đánh giá ống thép toàn thân rất tròn, mặt ngoài trơn láng không có tì vết gì, cái lỗ chính giữa thông suốt đều qua hai đầu, chiếu ánh sáng qua chỉ thấy thẳng tắp. Roland dùng móng tay gõ gõ xem chiều dày, nhận ra chúng bằng y nhau. Roland khen ngợi liên tục, nàng làm sao ra được thế này? Nhìn đây, Anna cầm lấy một cây thép vừa cắt ra, để ngang trên tay, một sợi dây nhỏ màu đen cắm thẳng vào một đầu xuyên thẳng qua thân cây thép, sau đó quay một vòng quanh tâm, thế là cắt ra được. Năng lực kinh người, hắn nghĩ, dùng ma lực tạo ra sợi dây nhiệt độ cao các vật thể, đồng thời khống chế chính xác, Anna có thể dùng sức một mình nàng đẩy trình độ công nghiệp của trấn nhỏ lên một độ cao mới. Hắn kiềm chế tâm trạng hưng phấn, nói, chúng ta làm thử một vài thử nghiệm cơ bản xem. Thử nghiệm cơ bản bao gồm phạm vi năng lực, cường độ năng lực và thời gian duy trì liên tục. Nathan cũng hiện ra từ trong sương mù, nàng có vai trò quan sát tình huống biến hóa của ma lực trong cơ thể Anna. Kết quả cho thấy, ngoài trừ cường độ năng lực và thời gian duy trì liên tục tăng lên trên diện rộng, còn lại phạm vi tác dụng của ngọn lửa đen vẫn chỉ trong khu vực 5m, còn muốn điều khiển chính xác thì chỉ có thể trong vòng 3 thước. Hơn nữa nó vẫn thuộc về loại năng lực triệu hoán hình. Đá thần phạt có thể giải trừ hiệu quả của lửa đen hoặc là khi Anna điều khiển lửa đen tiến vào phạm vi hiệu quả của đá thần phạt thì nó cũng sẽ biến mất. Xem ra trừ khi tiến hóa đến đẳng cấp trực tiếp sử dụng ma lực, nếu không thì không cách nào qua được cửa ải này, Roland nghĩ. Tuy nhiên năng lực của Anna có ý nghĩa vô cùng to lớn, sử dụng lửa đen này tạo ra máy móc gia công, sau đó lại qua chúng sản xuất ra các loại máy móc khác, trình độ gia công cơ giới sẽ có được một con đường tắt để đi lên. Nhưng mà đại sản xuất công nghiệp hóa đến cùng vẫn không phải là việc một người có thể hoàn thành. Chẳng hạn như các đang xây ở bên cạnh sườn núi Bắc, hiện tại đã xong được một cái. Sau khi đưa vào sử dụng thì có thể tiến hành đốt chế gạch đất sét, còn nấu nước bùn thì nhiệt độ vẫn chưa đạt đủ tiêu chuẩn, đến mức số si. Măng hiện tại trấn Bentham đang cần thiết vẫn phải chờ đợi thêm. Cuối cùng vẫn phải dựa vào Anna sản xuất ra si. Măng, cũng may sau khi đến tuổi rồi, nàng dù không ngồi trong căn phòng đầy bụi đất cũng có thể làm được công tác nung khô. Roland cũng có biện pháp giải quyết nhiệt độ lò nung, ví dụ như phối hợp với máy hơi nước thông gió để tăng nhiệt độ, lại đưa khí thải theo thông đạo tuần hoàn để tận dụng nhiệt năng thất thoát. Tuy nhiên sản xuất máy hơi nước cũng lại phải cần đến Anna, cho dù là đút nóng hay hàng các linh kiện mấu chốt đều là do nàng một tay hoàn thành. Có thể nói hiện tại sản phẩm công nghiệp trấn Bentham đều là nhờ năng lực của Anna mà có, nếu như thiếu nàng thì thứ gọi là phát triển công nghiệp bất quả chỉ là giấc mơ mà thôi. Trong thời gian tà nguyệt, tất cả những gì Roland làm cũng vì giải quyết tình huống khẩn cấp. Hiện tại uy hiếp của tà thú đã không còn, cứ điểm Epic lại cung cấp lượng lớn dân cư và tài chính, tất nhiên hắn muốn thay đổi cục diện hiện tại. Tất cả phải bắt đầu từ căn bản. Hắn cho Anna cắt ra một cây thước dài quy định tiêu chuẩn centimeter, chia đều ra từng vạch nhỏ cự ly hoàn toàn bằng nhau. Roland dự tính dùng cây thước thẳng này làm khởi đầu, tất cả các loại công cụ đo đạc đều làm ra một đống hàng mẫu nguyên thủy để thống nhất đơn vị đo lường. Những đơn vị tiêu chuẩn này cũng sẽ đưa vào sổ tay quy tắc, lập tức cho vào phổ cập giáo dục. Nửa tháng nay ở cảnh Greenwater đều có chung một cảnh ngộ, dù cho có đứng ở trên đỉnh tháp của lĩnh chủ, Farian cũng có thể cảm thấy được bầu không khí trong thành đang tăng vọt. Nhờ lượng lớn vật tư và cư dân từ thành Eager đem đến, thực lực của hải cảng mở rộng rất nhiều, việc cướp bóc trên biển cũng thu hoạch phong phú hơn, thị trường nô lệ càng trở nên náo nhiệt. Sau trận chiến này, hạm đội Blackfleet không những không tổn thất bao nhiêu, mà còn thu được lượng lớn nô lệ làm thủy thủ, trước mắt đang huấn luyện tại bến cảng. Vài ngày sau họ sẽ được đem tới tuyến đường vịnh Foyor, bắt đầu lần cướp bóc đầu tiên năm nay. Nữ vương bệ hạ đã ban bố pháp lệnh khai thác nô lệ, chỉ cần những nô lệ bắt từ thành Eager này có thể cướp đoạt được người khác tới thay thế mình thì họ có thể một phát từ nô lệ nhảy lên thành cư dân cảng Greenwater. Điều này chắc hẳn sẽ khích lệ nhân tâm, cũng giúp cho những nô lệ từ thành Eager kia dốc toàn lực chiến đấu. Hiện nay Timothy đại bại mà về, trong vương quốc Greyford không còn ai có thể ngăn cản nữ vương Greenwater nữa. Chỉ cần một thời gian nữa, Garcia Wimbledon sẽ trở thành chủ nhân của Greyford. Farian nghĩ như thế, nhưng vì sao trên mặt nữ vương không có bao nhiêu phần cao hứng, ngược lại hai đầu lông mày có vẻ lo lắng thật lâu không dứt. Bệ hạ, thị tộc Kherlanhet và thị tộc Blackbone xin gặp mặt. Ngoài cửa có tiếng của thị vệ truyền đến. Bệ hạ cho dù là nghỉ ngơi, mở cuộc họp hay là tiếp kiến thủ hạ thì đều chọn tòa tháp cao này tiến hành. Chỉ cần thời tiết phù hợp, sân thượng sẽ là nơi Garcia ngồi lâu nhất. Đa số mọi người không thích ứng được ở trên cao, đóng mùi gió biển mà bàn chuyện. Đặc biệt là dân phương Nam. Tộc trưởng Kherlanhet là một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, cũng là nữ thần trong tộc. Farian lần đầu nghe thấy thì cười nhạt, cái gì mà nữ thần, chỉ là một tên phù thủy thôi. Tộc trưởng Blackbone là một người đàn ông to lớn cưỡi một con ngựa cường tráng, trên mặt đầy sẹo, cánh tay to như đùi của một người bình thường. Mỗi lần hội họp, có đến 3-4 thị vệ quay quanh hắn để ngựa hắn mưu đồ làm loạn thời điểm bước lên sân thượng, hai vị tộc trưởng không hẹn mà cùng nhăn lông mi, nhưng bọn họ rất nhanh thu liễm lại, cung kính quỳ xuống trước mặt nữ vương Greenwater, nguyện ốc đảo của ngài trải rộng phía trước, nguyện tinh quang trên bầu trời chiếu rọi con đường của ngài. Đứng lên đi. Garcia đưa lưng về phía vòng bảo hộ ngồi xuống, thế nào, có hài lòng trụ sở mới không? Mọi thứ đều tốt, thần nữ Kaba nói trước, trong lãnh địa có rừng cây và nguồn nước, so với bão cát khắp nơi ở thành sen thì thoải mái hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Các ngươi đến đây là vì chuyện gì? Bệ hạ, người lần trước cho. Blackbone tộc trưởng vừa mở miệng lại bị Kaba cắt đứt. Là thế này, bệ hạ. Lần trước sau khi chiến đấu xong, rất nhiều dũng sĩ đều xuất hiện hiện tượng suy yếu cùng uể oải, chỉ có định kỳ dùng thêm loại thuốc đó mới làm họ chuyển biến tốt đẹp, trong tay chúng ta cũng không còn nhiều thuốc lắm. Lần này ta tới đây là xin bệ hạ ban cho chúng ta nhiều viên thuốc hơn. Ta cũng có ý này. Tộc trưởng Blackbone trừng mắt nhìn Kaba, buồn bực nói. Thứ này tài liệu chế tạo cực kỳ phức tạp, ta hiện tại hàng tồn cũng không nhiều. Yên tâm, đợi cho đám thuốc mới chế tạo xong, ta sẽ mau chóng chia cho các ngươi. Bất quá đừng quên chuẩn bị tốt đồng kim long, nếu như không đủ mà nói thì tìm cách khác mà gán nợ. Bệ hạ, thứ cho ta mạo muội. Kaba do dự một chút, không biết đám hàng này chừng nào mới có. Điều này ta không thể nói cho các ngươi được, Garica vuốt mái tóc bị gió biển thổi loạn, những tin tức liên quan tới loại thuốc này đều được bảo mật tuyệt đối, các ngươi kiên nhẫn trở về chờ đợi đi. Những chiến sĩ kia chẳng qua là uể oải thôi, nghỉ ngơi nhiều sẽ không đáng ngại nữa. Thân vệ nhận được tín hiệu của Garcia liền quay quanh hai người tộc trưởng, hai người còn muốn hỏi thêm thì đã bị mang đi. Cửa phòng ra sân thượng đóng lại, Garcia khẽ thở dài. Farian rất ít khi thấy nữ vương bệ hạ phát ra âm thanh này, hắn chủ động hỏi, bệ hạ, ngài cảm thấy đưa vùng đất biên cảnh phương Nam cho tộc Sen không ổn sao? nếu một ngày chúng cường đại lên rồi. Không, Farian, Garcia lắc đầu, ta chưa từng lo lắng tộc Sen, bọn họ đối với cảng Greenwater không hề tạo bất kỳ uy hiếp gì. Vùng đất đó có hồ nước nằm ngay giữa địa bàn của hai tộc, hơn nữa thượng nguồn lại đi ngang qua cảng Greenwater chúng ta. Chỉ cần ta chặn nửa đường sông, giảm bớt nước hồ, sẽ khiến cho bọn hắn nổi lên đấu đá tranh chấp. Ta sở dĩ chọn Blackbone và Clanhead là vì bọn chúng có mâu thuẫn khó có thể hòa thuận được. Vậy là ngài đang lo lắng về vấn đề thuốc viên. Garcia không có trả lời, đúng lúc này, thị vệ lại truyền lời bệ hạ, tế ti Decatet của giáo đường xin gặp. Dẫn hắn vào, nữ vương lập tức đứng lên, sắc mặt càng thêm âm trầm. Garcia Wimbledon bệ hạ, ta đại biểu thánh thành vấn an ngài, tế ti ra đến sân thượng không người nói. Thuốc viên đâu? Vì sao lần trước lần nào cũng có thể giao bình thường, vài lần gần đây lại chậm chạp không giao? Garcia lạnh giọng hỏi. Bệ hạ bớt giận, ta đúng là vì chuyện này mà đến. Decatet lau mồ hôi trên trán, ngài yêu cầu số lượng 5.000 viên quá lớn, cho dù là hêm toàn lực chế tác thì cũng không có biện pháp thỏa mãn nhu cầu ngài trong thời gian ngắn được, lần này ta đến có đem theo một nhóm. Nhiều hay ít? Garcia ngắt lời. 1.000 viên. Decatet xoa ngực nói, còn lại sẽ từ từ đưa tới. Lúc trước các ngươi hứa hẹn thế nào? Sắc mặt nàng dễ nhìn hơn một chút, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thuốc đang để đâu, ta sai người đến nhận. Tại trong giáo đường, không biết tiền Kim Long. Kim Long sẽ không thiếu ngươi một đồng, Garcia đi đến cạnh Decatet, ghé vào lỗ tai hắn nói, nhưng nếu những đợt sau mà chậm chạp không đến, đầu lâu của ngươi sẽ treo một góc phía trên cờ của hạm đội Blackshell, ta nghĩ đại giáo chủ sẽ không rơi lệ vì người đâu. Tế ti sắc mặt tái nhợt cáo lui, nàng trở lại bên lan can, nhìn ra biển phía xa, gió thổi tóc nàng tung bay, tự như lá cờ của hạm đội Blackshell đang tung bay vậy. Ngươi nói không sai, ta đang lo lắng về vấn đề thuốc viên. Em thanh của Garcia phản phất như rất xa xôi, nếu như Timothy châm thêm 2 tháng, ta đem cảng chuẩn bị đầy đủ. Đến lúc đó không cần vào thuốc viên này cũng có thể đánh bại kỵ sĩ vương đoán của hắn. Đáng tiếc hắn tới hơi nhanh một chút. Ngài đã làm không tệ rồi. Farian nghĩ thầm, còn ai có thể so với nàng làm tốt hơn. Chiếm được thành Eagle xong, nàng đã hành động rất đúng, mang đi vật tư và cư dân, đồng thời còn đào mương máng dẫn dầu hỏa vào. Nhân thủ không đủ, nàng dùng vùng đất phương Nam hoang vắng đổi lấy sự giúp đỡ của dân Sen, còn cho võ sĩ của thị tộc ăn thuốc vào hai bên giáp công kỵ sĩ đoàn. Những người ủng hộ trung thành của nàng vì ngăn cản một số đợt tấn công dũng mãnh mà cũng không do dự nuốt viên thuốc bí ẩn này. Giáo hội cung cấp thuốc này không hề giống như ta vừa nói, đối với sinh mệnh không đáng ngại. Nếu như chập chạm không có dùng thêm, người đã uống sẽ trở nên nóng nảy bất an, sau đó là suy yếu thống khổ, tứ chi sẽ teo lại mà chết. Sen tộc chết ta căn bản không quan tâm, nhưng cư dân của ta nên được sự hồi báo tốt nhất. Nàng dừng lại một chút, Farian, ngươi dẫn người đi lấy đám thuốc đó về, sau đó phân phát cho những chiến sĩ anh dũng kia. Tách ra hai nửa cho bọn chúng dùng, như vậy có thể duy trì được càng lâu hơn. Tuân theo ý nguyện của ngài thưa bệ hạ, ngay khi Farian chuẩn bị cáo lui, lần thứ ba có tiếng thị vệ truyền tới, điện hạ, có một bức mật tín đến từ vương đô. Đọc xong rồi hẳn đi. Nàng nói. Vâng, Farian cầm bức mật tín lên, thuần thục mở ra niêm phong, lấy giấy ra. Mật tín này phần lớn đều là thám tử ẩn núp khắp nơi gửi tin báo về, không ký tên, cũng không có người nhận, nội dung bình thường, tận dụng khả năng ngắn gọn sáng tỏ. Nhưng khi hắn thấy câu viết đầu tiên, cả người lập tức ngay tại chỗ. Ngày thứ 22 mùa xuân năm nay, giáo hội lấy lý do nữ vương Everwinter là Yalina giấu giếm phù thủy nhiều năm, công chiếm kinh đô vương quốc, cũng tuyên bố tiếp quản toàn bộ quốc gia Everwinter. Mùi cỏ thơm thoang thoảng ập vào khi đẩy ra cánh cửa phòng họp kín, đại chủ giáo Maynard rất thích loại nến thơm có pha thảo dược này, nhất là ở trong không gian bịt kín không có cửa sổ. Mùi thơm nó phát ra có thể giúp hắn cảm thấy tâm thần tĩnh lặng. Phòng kín không lớn, chỉ đủ đặt một cái bàn tròn và bốn cái ghế. Hai vị đại chủ giáo còn lại cũng đã ngồi vào vị trí của mình, ghế chủ tọa đối diện cánh cửa vẫn như cũ không một bóng người. Tình huống sức khỏe của giáo hoàng ngày càng tồi tệ, đã gần hơn nửa năm không xuất hiện trước mặt mọi người rồi. Chính hắn cũng chỉ có khi nào gặp phải vấn đề khó giải quyết mới có thể đi vào căn cứ mật hêm tìm giáo hoàng hỏi ý, nếu đã đến đủ rồi thì chúng ta bắt đầu thôi. Maynard khóa cửa lại rồi ngồi xuống. Ngài Tafron, tình hình duy trì trật tự tại vương quốc Everwinter thế nào rồi? Ngoài trừ bọn quý tộc vương đô ra, người nơi khác phản ứng quá yếu ớt, dân chúng thậm chí còn hoan nghênh chúng ta tiếp quản vương quốc nữa. Tafron vuốt râu nói, đương nhiên những tên quý tộc u mê không chịu tỉnh ngộ vẫn ông cứng quá khứ huy hoàng kia đều đã bị diệt trừ sạch. Quá tốt, Hider liếm môi, nếu để cho ta đến thẩm phán thì dân chúng sẽ càng biết đến sâu sắc bộ mặt xấu xí dơ bẩn của chúng, tiếc là ta vẫn còn nhiều việc cần làm ở gia sáu y nên không đến được vương đô Everwinter. Maynard xem như không nghe nàng nói gì, nói với Tafron, những vị trí còn trống đó, phải nhanh chóng đưa người của chúng ta vào. Giáo hội đã vì mục đích này nuôi dưỡng rất nhiều nhân tài, đây chính là thời điểm sử dụng họ. Everwinter vốn là vương quốc chịu ảnh hưởng giáo hội mạnh nhất, xử lý càng gọn nhẹ thì chúng ta có thể càng sớm ra tay với Waffertech và đó. Tất nhiên rồi. Còn bọn nhu nhược đầu nhập vào chúng ta, ý ta nói bọn quý tộc ấy, nên làm gì chúng đây? Hider hỏi, giáo hội sở dĩ có thể thu nhận được nhiều tín đồ vĩ đại như vậy là bởi vì chúng ta không quan tâm huyết thống, chỉ xem năng lực. Nếu như thu nhận bọn ngu xuẩn kia vào sẽ làm dao động căn cơ của giáo hội. Đề nghị của ta là... Nàng đưa tay lên ra dấu cắt cổ. Hider sinh ra trong gia cảnh nghèo đói, trước khi được giáo hội thu nhận phải trải qua rất nhiều nỗi khổ lang thang đói khát. Nhưng dựa vào tâm tư nhạy cảm trời sinh và sức phán đoán hơn người, nàng đã từng bước một đi đến vị trí hôm nay. Mayner hiểu được sự căm ghét đối với quý tộc của nàng, tuy nhiên thời điểm hiện tại phải lấy đại cục làm trọng. Tình huống bên Greyford thế nào? Hắn hỏi. Theo tình báo thì tân vương Timothy sau khi thảm bại không quay lại vương đô mà trực tiếp đi đến miền đông. Ta Frong trả lời. Lựa chọn thông minh, Hider vỗ tay thành tiếng, hắn lôi kéo công tước France đi khiêu chiến nữ vương Greenwater. Sau khi công tước bỏ mạng xong lại lập tức chạy qua sâu xé lãnh địa của hắn để ổn định quân tâm, tiện tay lôi kéo quý tộc khác, khặc khặc. Có vẻ vương thất cũng không phải chỉ toàn bọn ngu xuẩn. Nhờ thế chúng ta cũng bớt được khá nhiều phiền phức, báo cho đại tế ti giáo đường vương đô Greyford liên lạc với hắn đi, hẳn là với khốn cảnh hiện tại hắn sẽ không từ chối mọi câu chúng ta ném ra, ngoài ra giảm bớt số lượng thuốc cung cấp cho nữ vương Greenwater đi 3 phần để cân đối thực lực hai người bọn họ. Chuyện đó giao cho ngài đấy, Tha Frong. Mayner sắp xếp. Chỉ cần kéo dài thêm 2 năm nữa, Greyford không còn quân đội để dùng. Yên tâm đi, Ta Frong gật đầu, tuy nhiên. Phía tây cứ điểm Epic của Greyford có chút vấn đề. Vấn đề gì? Tứ hoàng tử Roland sau khi đánh bại công tước Ryan lại quay về trấn Bentham. Taylor tự mình đưa ra lời mời cũng không nhận được đáp lại, chẳng lẽ hắn thật sự không có ý tranh giành vương vị? Hừm. Ngài thấy sao? Mayner nhìn về phía Hider. Nàng nhún vai nói. Còn thấy thế nào nữa? Năm xưa lời đồn về hắn như thế nào? Không học vấn không nghề nghiệp, tính cách hung tàn, vô dụng, tham lam. Ta nghĩ một kẻ như vậy không thể nào đánh hạ được cứ điểm Epic đúng không? Cho nên đáp án vô cùng đơn giản, hắn lừa gạt tất cả mọi người, bao gồm cả bọn quý tộc và chúng ta. Ý ngài là... Mayner nhíu mày. Chúng ta chọn sai người rồi, ngài Mayner, nàng cười lạnh. Hắn mới là kẻ nên đứng ra trước sân khấu mà không phải là tam công chúa Garcia. Đánh bại một vị công tước quả thật đã chứng minh năng lực kiệt xuất của hắn, tuy nhiên một người có tài giỏi đến đâu đi nữa, nếu như không có đủ tài nguyên cung cấp cho hắn thể hiện tài hoa thì cũng vô nghĩa. Ta Frong lắc đầu. Hắn đã lựa chọn quay lại vùng đất hẻo lánh kia cũng có nghĩa là buông tay không nhúng vào thế cục Greyford nữa, hiển nhiên cũng sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho kế hoạch của chúng ta. Không sai, về mặt lý luận thì là thế. Nhưng mà đi cùng với một tin tình báo khác thì có vẻ rất là thú vị. Hider ném ra một tờ giấy nhỏ, tình báo riêng của ta. Mayner mở tờ giấy ra, lướt nhanh nội dung, phù thủy. Đúng vậy, một tổ chức tự xưng là hội cứu trợ phù thủy, tuyên bố đã đứng vững gót chân tại trấn Bentham, kêu gọi các chị em khác đến đó. Mặc dù đều chỉ là những tin đồn nhỏ không nên đưa ra trong buổi họp như thế này, nhưng chúng ta đều biết một chuyện, cái tên hội cứu trợ này không phải là bịa đặt. Từ sau khi bị thẩm phán quân vây bắt ở rừng rậm miền đông, bọn chúng trốn một mạch về phía tây, cuối cùng mất dấu ở cứ điểm Epic. Mà trấn Bentham thì lại ngay ở rìa ngoài cùng miền tây Greyford. Dưới chân dãy núi tuyệt cảnh. Hai vị không cảm thấy chuyện này có hơi quá trùng hợp không? Hội cứu trợ. Mayner có chút ấn tượng với cái tên này, bị thẩm phán quân bao vây chặn giết, tổn thất không ít người nhưng vẫn kiên trì di chuyển về phía dãy núi tuyệt cảnh. Tra khảo những phù thủy bị bắt thì biết được, bọn chúng hình như là muốn tìm kiếm Thánh Sơn tại vùng đất man hoang. Đây là loại hành động tự tìm đường chết, vì thế nên hắn cũng không bỏ thêm tinh lực vào chuyện này nữa. Tổ chức phù thủy cùng loại hiện trong vương quốc Waffertech và đó còn vài cái khác. Bọn chúng ẩn nấp trong thành thị nguy hiểm hơn nhiều so với đám đi tới man hoang chịu chết kia. Ý ngài là, vị hoàng tử này đã cấu kết cùng tổ chức phù thủy rồi. Xem hết tin tức mặt Ta Phong trầm xuống. Có thể có, cũng có thể là không. Hider nhếch miệng, ta chỉ làm một dự đoán đơn giản thôi. Phù thủy sợ hãi nhất là cái gì? Bị lộ thân phận. Hiển nhiên dùng cái tên hội cứu trợ này sẽ làm cho giáo hội chú ý, nhưng các nàng vẫn dùng cái tên này để lan truyền lời đồn, vì sao lại thế? Bởi vì nó là một cái tên quen thuộc với chúng ta. Mayner bình tĩnh nói. Đối với các phù thủy khác, lại càng quen thuộc hơn. Điểm tối đa. Hider vỗ tay, làm như vậy sẽ có hiệu quả giảm bớt sự cảnh giác của phù thủy, không chừng sẽ thật sự có người bị tin tức này hấp dẫn, đi đến trấn Bentham tìm hiểu sự thật. Rất khó tưởng tượng nếu không có sự che chở của lãnh chúa, bọn chúng lại dám làm thế? Chúng ta thường nói, giữa hai cái có hại chọn cái nhẹ hơn. Hiển nhiên bọn chúng cho rằng, không tìm được phù thủy so với bị lộ thân phận hậu quả nghiêm trọng hơn. Nói đến đây giọng của nàng trở nên âm trầm đáng sợ, tại sao ta lại có cảm giác chúng ta đang bị xem thường nhỉ? Đây không phải một vấn đề nhỏ, ta Frong căm tức nói, một khi phù thủy có được chỗ định cư, tha hồ sử dụng năng lực, rất có thể bọn chúng sẽ phát hiện ra thứ gọi là tà ma nhập thể có thể tránh được. Chúng ta phải tiêu diệt tất cả những chỗ định cư của phù thủy là vì lý do này, chỉ có ép buộc bọn chúng không ngừng lẫn trốn, lưu vong khắp nơi, bí mật này mới có thể duy trì được. Maynard biết hắn nói không sai, bản thân phù thủy không tạo thành uy hiếp cho giáo hội, nhưng nếu là cả một quần thể thoát khỏi được thân phận kẻ tà ác, sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn với những gì giáo hội vẫn tuyên truyền, thậm chí ảnh hưởng đến căn cơ của giáo hội. Hắn nhận ra mình lâm vào tình cảnh nan giải, lẽ ra gặp phải chuyện này phải đưa lượng lớn thẩm phán quân đến tiêu diệt, thế nhưng mà trấn Bentham thật sự cách Hem quá xa, hiện tại quân đội giáo hội lại sắp sửa phát động tấn công vương quốc Waffertet, rất khó rút bớt người ra tiêu diệt cái trấn nhỏ hoang vu kia. Lại thêm điểm mấu chốt là, đưa lượng lớn người tiến vào Greyford nhất định sẽ làm cho Greyford và hai vương quốc kia cảnh giác, có khả năng tạo thành ảnh hưởng đối với kế hoạch chiếm đoạt sau này. Tự hỏi một lúc sau, hắn đưa ra quyết định. Ta sẽ phái ra một đội 10 thẩm phán quân cùng một vị thần quan tạo thành sứ đoàn đi đến trấn Bentham, điều tra việc này dưới sự hỗ trợ của đại tế ti Taylor. Nếu như hội cứu trợ và lãnh chúa không có quan hệ, vậy thì đoàn sứ giả này có thể tự mình tiêu diệt bọn phù thủy. Nếu có quan hệ thì sao? Heather hỏi. Thần phạt quân bắt buộc phải do chính mình và một số ít người thân tín lãnh đạo, đây là quy củ do chính miệng giáo hoàng định ra. Nghĩ đến đây, Maynard nhấn mạnh từng chữ, vậy thì truyền tin tức trở lại cho Thánh Thành, sau đó ta sẽ tự mình lãnh đạo thần phạt quân xuất chinh. Theo cánh rừng bờ nam của sông Xích Thủy dần dần được khai phá, thời gian trồng trọt cũng ngày càng đến gần. Để tiện cho mọi người qua lại hai bên bờ sông Xích Thủy, Roland cho người xây một cái cầu nổi trên mặt sông gần 100 m. Bên dưới là mấy chục cái bè gỗ do thợ mộc tạo ra, dùng dây thừng to cột lại. Hắn còn dặn dò thợ mộc chú ý làm hai đầu của bè gỗ hình đầu nhọn để ít chịu lực đẩy của nước hơn. Hai đầu dây từng cuốn thật kỹ vào bốn cọc gỗ ở hai bên bờ, giữ cho vị trí bè gỗ luôn cố định. Giữa mỗi cái bè gỗ xếp bốn tấm ván lớn dùng làm mặt cầu, khi khép lại có chiều rộng 2 thước, đủ cho 4 người cùng đi song song. Cầu nổi làm bằng bè gỗ rất đơn giản, tuổi thọ cũng không thấp, chỉ cần nước sông không đột nhiên dâng cao hay xuống thấp khiến cho dây thừng bị kéo đứt thì có thể dùng được 2 đến 3 năm. Đó cũng là do vật liệu gỗ làm từ cây cối trong rừng Dogger chất lượng rất tốt. Hiện tại bến tàu trấn nhỏ và bảng tên bên ngoài của cửa hiệu là đều dùng gỗ trong rừng gia công ra, có tuổi thọ bằng với trấn nhỏ. Mặc dù nhìn đã rất cũ kỹ nhưng vẫn không hề có dấu hiệu hư hỏng mục nát. Đi qua cầu nổi về phía tây, khu đất đầu tiên khai khẩn ra dùng làm ruộng thí nghiệm cho Lip. Hiện tại bốn phía đã được vây kín lại bằng ván gỗ, cửa vào có binh sĩ để nhất quân trông coi. Lip những ngày gần đây ngoại trừ ăn cơm, đi học và ngủ ra còn lại đều cắm đầu trong ruộng thí nghiệm. Roland đứng từ cửa sổ văn phòng lầu 3 của mình nhìn xuống có thể mơ hồ thấy bên trong hàng rào gỗ cảnh tượng lúa mạch đang điên cuồng sinh trưởng, buổi sáng còn là bông lúa màu xanh, đến chiều đã biến thành một biển lúa vàng ươm. Giống lúa Golden quang tăng trưởng dựa vào ma lực chỉ cần dùng một ngày là có thể thu hoạch được hạt giống, nếu như người bên ngoài chứng kiến sợ là phải quỳ xuống hô lớn kỳ tích của thần. Mắt thấy đất đai, dân cư và hạt giống đều đã chuẩn bị đầy đủ, Roland quyết định bổ sung khâu cuối cùng, người giám thị. Hắn gọi đại thần trợ lý Barrock, gần đây bận tối mắt tối mũi đến. Học sinh của ngươi đã có thể tự mình trông coi một phương rồi nhỉ? Roland hỏi, ta cần thành lập 2 ngành mới trong tòa thị chính. Điện hạ, thế thì không có đủ người đâu. Barrock khó xử nói. Lúc trước thì ngươi đều hùng hổ gật đầu hết, sau đó mới từ từ thương lượng chi tiết sau, bây giờ đã học được cách than vãn kể khổ trước rồi. Roland trong bụng mắng thầm, bên ngoài thì lạnh lùng, sao có thể không đủ được, ta vừa đưa cho ngươi một đám kỵ sĩ cơ mà. Điện hạ, bọn kỵ sĩ đó đã lười nhác lại phản ứng chậm chạp. Sao chép một bản tư liệu còn sai lên sai xuống, cơ bản là không đủ tư cách làm học sinh. Dạy dỗ bọn họ thế nào là chuyện của ngươi, Roland gõ bàn. Không nghe theo sắp xếp thì trực tiếp xung quân vào quặng mỏ sườn núi Bắc là được. Nhưng 2 ngành mới này thì ta nhất định phải thành lập. Được rồi, thưa điện hạ, theo ý của ngài. Barrock bất đắc dĩ. Roland nói, thứ nhất là bộ nông nghiệp, phụ trách giám sát cây giống và sinh sản trong lãnh địa. Barrock ngẩn người. Hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói tòa thị chính mà còn cần phải đi giám sát chuyện trồng trọt. Điện hạ, loại chuyện này chẳng phải là để cho đám nông nô tự xử lý sao? Bọn họ trồng thế nào thu hoạch cái gì thì có liên quan gì đến chúng ta chỉ cần thu đủ số thuế là được. Bởi vậy nên các ngươi à không, ý ta nói là vì thế nên thu hoạch nông nghiệp trước giờ mới thấp đến như vậy. Roland nâng ly lên uống một ngụm để lấp liếm lỡ miệng vừa rồi, một cái tòa thị chính có trách nhiệm là phải quan tâm đến tất cả ăn uống ngủ nghỉ của dân chúng. Ăn uống ngủ nghỉ ngài hẳn là đang nói đùa đúng không? Tất nhiên là không, sự quan trọng của ăn uống thì không cần nói nữa rồi, dân chúng không có đủ cơm ăn là trách nhiệm của tòa thị chính, cũng là trách nhiệm của ta. Còn những thứ sau đó, chẳng phải hạng mục nhà vệ sinh công cộng xây nên là vì mục đích đó sao? Hắn bắt đầu nói chuyện thái độ nghiêm túc với Barop, ta không cần biết tòa thị chính Vương Đô vận hành thế nào, có thể đối với bọn chúng dân chúng chết sống chỉ là chuyện vặt vãnh, nhưng ở trấn Bentham, cái ta muốn thành lập là một cơ cấu chính trị toàn năng, nó phải hiểu rõ như lòng bàn tay tất cả tình huống bên trong lãnh địa và dân chúng, chỉ như vậy mới có thể được toàn bộ dân chúng ủng hộ, chính lệnh đưa ra cũng sẽ được chấp hành với hiệu suất cao. Bây giờ ta sẽ nói rõ về ngành này và nhiệm vụ của nó, ngươi nghe cho thật kỹ. Vâng, thưa điện hạ. Barop lau mồ hôi trán. Ngươi đi đến khu hồ sơ, tìm 3 đến 4 người từng làm qua việc nhà nông đưa vào bộ nông nghiệp. Lại phái thêm 2 tên học sinh, phụ trách ghi chép và công tác thống kê, 6 người hẳn là đã đủ rồi. Khoan đã, ngài muốn để cho dân chúng bình thường trở thành quan viên tòa thị chính. Barop khiếp sợ. Bọn họ vừa nghe lời, sự tích cực trong công việc cũng cao, vì sao không thể làm quan viên? Quan viên không phải là quý tộc, hơn nữa bộ nông nghiệp cũng cần một ít nhân sĩ chuyên nghiệp đến chỉ đạo việc trồng trọt sau này. Nhưng mà bọn chúng thậm chí còn không biết chữ nữa cho nên mới cần ngươi phái đến 2 tên học sinh hỗ trợ xử lý về mặt công văn. Roland ngắt lời, hơn nữa loại tình huống này sẽ không kéo dài quá lâu, ta sắp tới sẽ phổ biến kế hoạch giáo dục phổ cập trong lãnh địa, mục đích là cho tất cả mọi người đều biết đọc biết viết, đến lúc đó ngươi cũng không còn lo lắng thiếu nhân thủ nữa rồi. Hiển nhiên cái tin tức này còn làm cho Barop giật mình hơn cả việc cho dân chúng vào tòa thị chính, hắn há mồm, nửa ngày cũng không nói được gì. Roland cũng không quan tâm việc hắn có tiếp nhận được hay không, tiếp tục nói, về phần bộ nông nghiệp, hiện tại nông nô trồng trọt trên đất của mình xuất hiện hiện tượng trình độ cao thấp không đồng đều, ví dụ như có người thì cày sâu hơn, có người gieo hạt dày hơn. Đây là một cơ hội quan sát vô cùng tốt, 6 người bộ nông nghiệp này cần phải phân chia ruộng đất và đánh số cẩn thận, đồng thời ghi chép lại từng bước trồng trọt của nông nô, cày sâu bao nhiêu, khoảng cách gieo số liệu thế nào. Ta sẽ phát cho bọn họ công cụ đo đạc và dạy cho họ cách sử dụng chúng. Ý ngài là so sánh đối lập. Barop mặc dù hơi cổ hủ nhưng đầu óc vẫn rất nhanh nhạy. Đúng vậy, vụ mùa đầu tiên không cần quá để ý đến thu hoạch. Tiếp tục nhập khẩu lương thực đồng thời sử dụng thêm một ít sản phẩm hạt giống lúa mạch loại mới, đủ để cho mọi người no bụng là được. Ta cần các ngươi tìm được phương pháp trồng trọt thích hợp nhất trong số những phương pháp hiện tại, ghi chép biên soạn lại thành một cuốn sổ tay. Từ nay về sau khi trồng lúa mạch đều sẽ áp dụng theo loại phương pháp này, do Bộ Nông nghiệp phụ trách mở rộng, chỉ đạo và giám sát. Roland không hiểu rõ lắm về nông canh, nhưng điều này không ảnh hưởng đến hắn dùng phương pháp tư duy khoa học để tổng kết ra một bộ phương án tối ưu. Có bộ phương án này rồi, từ nay về sau cho dù là mở rộng diện tích trồng trọt hay là nông dân mới vào nghề cũng có thể duy trì sản lượng ở một mức độ cao. Barop gật đầu, sau đó do dự một chút rồi mới lên tiếng, "Điện hạ, có một chuyện tôi không rõ, sau khi nông nô thăng cấp trở thành dân tự do, vì sao ngài chỉ thu 2 phần thu hoạch của họ làm thuế đất? Cho dù có yêu cầu nộp lên 5 phần, chừa lại bọn họ 5 phần thì ngài cũng đã là một vị lãnh chúa quá sức nhân hậu rồi." Bởi vì tiền chồng chất trong hầm ngầm hoàn toàn vô nghĩa, Roland giải thích, sau khi họ nộp 2 phần lên, ta sẽ dùng giá cố định mua tất cả lương thực còn lại của họ ở trấn Bentham, mua bán lương thực là hạng mục chuyên doanh của lãnh chúa. Từ đó, chúng ta có được lương thực, bọn họ thì có được thù lao. Khi đã có tiền dành dụng rồi, họ sẽ nghĩ đến mua sắm một ít đồ vật chẳng hạn như trâu cày, nông cụ bằng sắt, thịt bò, quần áo vải bông, cùng với phòng ở bằng gạch tốt nhất, mà những thứ này chỉ có ta có thể cung cấp. Dân chúng trong trấn muốn mua lương thực cũng chỉ có thể mua được từ lâu đài. Cho nên cuối cùng rồi tiền cũng sẽ quay lại túi của ta, nhưng trong quá trình lưu chuyển nó có thể làm cho mức sinh hoạt của mọi người không ngừng tăng lên, nói như vậy ngươi đã hiểu chưa? Barop nhíu mày, một hồi lâu không trả lời, hiển nhiên là ở trong trạng thái rối rắm. Roland cười lắc đầu, nếu vẫn còn chưa hiểu thì có thể từ từ suy nghĩ thêm, giờ thì cứ làm theo lời ta nói trước đi. Trợ lý đại thần mặt hốt hoảng đứng dậy, đi ra cửa xong đột nhiên quay đầu lại, phải rồi điện hạ, ngài nói muốn thành lập 2 ngành mới. Cái còn lại là gì? Bộ giáo dục, Roland đáp, cái này thì tự ta sẽ phụ trách. Barop trở lại văn phòng tòa thị chính, lập tức đóng chặt cửa phòng lại. Trời đất ơi, hắn đưa tay lên chạm vào viên đá thần phạt trước ngực, điện hạ quả thật đã bị ma quỷ ám vào rồi. Vốn trước đây hắn đã hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ thì có thể khẳng định chắc chắn, người vừa nói chuyện với hắn không thể nào là tứ hoàng tử được. Tính cách thay đổi hoàn toàn hay là làm những chuyện quái dị vẫn còn có thể giải thích. Nhưng mà biết được những chuyện mình chưa từng tiếp xúc hay là có được kiến thức chưa ai từng nghe nói đến. Đó là chuyện chỉ có trong thần thoại mới có thể xuất hiện được. Tuy nhiên trong truyền thuyết đầu là thần linh nhập vào người thường, dẫn dắt nhân loại ra khỏi khốn cảnh, từ khi nào bọn ma quỷ cũng có thú vui này. Nếu như Roland Wimbledon sử dụng phương thức bắt chước theo vương đô để quản lý lãnh địa thì Barop cũng không lấy làm lạ. Mặc dù ai cũng nói tứ hoàng tử không học vấn không nghề nghiệp, nhưng tính cách có thể ngụy trang được, nói không chừng có người lén lút dạy cho hắn cách thống trị thành trấn hay thậm chí là quốc gia thì sao. nhưng mà kế hoạch sơ bộ và phương án mà hoàng tử nói ra, bà Rob chưa từng nghe nói đến bao giờ. Hắn làm việc ở tòa thị chính Vương Đô 20 năm, làm thuộc hạ của tài vụ đại thần, đối với phương thức vận hành và mô hình thiết kế tòa thị chính hắn nắm rõ 10 phần. Các đại thần phân công mỗi người quản lý một bộ phận, trừ khi là có hiệp nghị bí mật gì ra còn lại không ai động vào việc của người khác cả. Quốc vương tuyên bố ra một loại chính lệnh xong, đại thần nhận lệnh sẽ lập tức cho thuộc hạ đi thực hiện, mỗi đại thần có thể lực và phong cách hành sự khác nhau. Ví dụ như hiệp sĩ Iron Hurt phụ trách phòng thủ Vương Đô Greyford có hàng trăm đội tuần tra và lính đánh thuê dưới tay mình, đối với những tổ chức ngầm bên trong Vương Đô cũng rất có sức ảnh hưởng. Mỗi khi hành sự đều là dùng sức mạnh đi tới, người bị hắn ngắm kỹ cho dù là tội phạm hay quý tộc cũng đều không thể nào sống được trong vương thành nữa, hoặc là tự mình rời đi hoặc chờ đến khi bị nhốt vào ngục. Không chỉ Vương Đô, những thành phố khác cũng như vậy. Cho nên nếu muốn trở thành lãnh chúa hoặc thuộc hạ của quốc vương, đầu tiên bản thân phải là một đại quý tộc có thế lực hùng hậu. Nếu như không đủ tiền lương chiêu mộ thủ hạ, chẳng lẽ chuyện gì cũng phải tự mình đi làm hay sao? Mà nhân thủ trong tay càng nhiều thì lại càng được cấp trên coi trọng bởi vì nhiều người thì dễ làm việc, đạo lý này ai cũng hiểu rõ. Thế nhưng cách làm của hoàng tử lại hoàn toàn phá vỡ quan niệm của Barot. Đại thần cũng được, thủ hạ của đại thần cũng được, tất cả mọi người đều do tòa thị chính chiêu mộ và trả thù lao, nói cách khác, nếu chẳng may mất đi một vị đại thần, vậy thì chỉ việc thay một vị đại thần mới là được, thậm chí có thể trực tiếp đề bạt người phía dưới lên thay. Đây là một loại thể chế mới hoàn toàn, bà Rob dám khẳng định, hoàng tử muốn tạo ra một hệ thống chính trị hoàn toàn khác với cái mà thượng tầng Greyford hiện dùng. Có lẽ sẽ có người cho rằng đây chẳng qua là ý tưởng nhất thời của Roland, kẻ không biết gì thích bày vẽ. Nhưng trợ lý đại thần thì không nghĩ vậy, hắn đưa tay lấy một cây bút lông ngỗng, viết hết tất cả yêu cầu của hoàng tử điện hạ xuống một tờ giấy. Nhìn bản kế hoạch này xem, quá rõ ràng cụ thể, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Đầu tiên là quản lý đến việc ăn uống ngủ nghỉ. Bà Rob tất nhiên biết, khống chế dân chúng càng tốt thì khi lãnh chúa tuyên bố mệnh lệnh khả năng chấp hành càng nhanh, thế nhưng mà vì mục đích đó tăng thêm rất nhiều người đi quản lý thì một là đi đâu tìm ra nhiều người biết chữ như vậy? Hai là nhiều người như vậy số tiền lương phải trả sẽ là một con số khổng lồ, ai mà lại tình nguyện làm như vậy chứ? Lại nhìn hai chuyện khác điện hạ muốn làm xem, chiêu mộ bình dân vào tòa thị chính, triển khai giáo dục toàn dân. Hắn đưa ngón tay lướt qua hai hàng chữ này, trong lòng không kìm được rùng mình. Nếu điện hạ thật sự làm được hai chuyện này, Trấn Bentham sẽ trở thành hình dạng như thế nào đây? Bất cứ một người dân thường nào cũng có thể đọc viết, tòa thị chính nếu muốn mở rộng quy mô thì lúc nào cũng có thể tìm được rất nhiều nhân viên phù hợp. Mà điều này ngược lại cũng sẽ thúc đẩy phổ cập giáo dục, tiếp nhận giáo dục sẽ có cơ hội được tuyển vào tòa thị chính, nhận chức vị có lương ổn định đồng thời địa vị xã hội được tăng lên. Chỉ sợ không đến 1-2 năm tất cả mọi người đều sẽ chủ động yêu cầu tiếp nhận giáo dục, cho dù mình không được thì cũng sẽ đưa con cái mình vào học viện. Lại thêm tất cả người được thuê lương đều do tòa thị chính tức là Roland đến chi trả, người dân không cần hao tốn tiền bạc để xây dựng thành lập thế lực của mình, như vậy khác nào hoàn toàn phá vỡ hạn chế chỉ có quý tộc mới có đủ tư bản để đảm nhiệm vai trò quan viên hành chính. Không thể nghi ngờ, chỉ có ma quỷ mới nghĩ ra được một chế độ kinh thế hải tục như vậy. Barok hít một hơi thật sâu, nắm viên đá thần phạt trước ngực trong tay, hiện tại chỉ còn một vấn đề cuối cùng, liệu ma quỷ có thể nào lương thiện được chăng? Nếu bảo Roland là một kẻ tà ác, hắn chính là người đầu tiên không đồng ý những gì tứ hoàng tử đã làm, trong mắt hắn, thậm chí có thể xem là hành động của một vị hiền vương. Cho dù là những quốc vương truyền kỳ trong sử sách ghi lại cũng không làm được đến mức quan tâm sống chết của từng con dân như hắn đã làm. Cùng dân chúng ở lại trấn Bentham, bỏ ra số tiền khổng lồ mua sắm lương thực để cho mọi người có thể bình an vượt qua tà nguyệt, đem đến kỹ thuật và khí giới của ma quỷ để phát triển trấn nhỏ, mà ngay cả những nanh vuốt của ma quỷ như phù thủy này cũng đã sử dụng năng lực của mình để cải thiện sinh hoạt cho dân chúng. Barot đột nhiên cảm thấy, nếu như Roland trở thành quốc vương Greyford, có vẻ cũng không phải là một chuyện xấu. Nhớ tới lời phụ thân từng dạy bảo mình. Đừng nói lời không nên nói, đừng hỏi chuyện không nên hỏi, hắn quyết định trước hết che giấu đi phát hiện này của mình. Nếu là ma quỷ thì nhất định sẽ đụng phải giáo hội, giả như chuyện bất ổn, mình cũng có thể vào vai trò một người mai phục trong phe ma quỷ để vạch trần và làm nhân chứng. Hắn rung chuông, gọi người mới gia nhập vào tòa thị chính Sydney Daly đến. So với những tên hiệp sĩ vụng về ngạo mạn kia, tên nhóc của gia tộc Wap này tính ra cũng là một kẻ xuất sắc, mặc dù hắn vẫn có một chút kiêu ngạo của hiệp sĩ, nhưng ít ra hắn chịu nghe theo chỉ thị của mình. Thưa thầy, có chuyện gì không? Hắn vào cửa, hành lễ rồi hỏi. Điện hạ muốn thành lập một ngành mới, quản lý và giám thị trồng trọt cây nông nghiệp, cần hai tên học sinh hỗ trợ ghi chép. Bà Rob nói lại yêu cầu của Roland ra, mặt khác, người đi phòng tài liệu ở tòa thị chính tìm 10 người phù hợp yêu cầu để rồi tiếp tục chọn trong đó. Cho dù đối phương là bình dân, nhưng điện hạ muốn đưa bọn họ vào tòa thị chính. Nếu như người nào trong đó có biểu hiện xuất sắc không chừng còn có thể trở thành người chủ quản bộ nông nghiệp này, thật tình hắn thở dài, người trước hết đi theo bọn chúng để ghi chép đi, khi nào xong vụ cày xuân rồi thì ta sẽ gọi lại ngươi sau. Thưa thầy, chỉ cần chọn ra hai người thôi là được, hắn ưỡn ngực nói, tôi cũng rất có kiến thức trong lĩnh vực này. Ngươi? Ba Rốt ngẩn người. Đúng vậy. Trước khi trở thành hiệp sĩ tôi từng giúp phụ thân quản lý nông trường, đối với việc trồng lúa 10 phần hiểu rõ. Sydney dừng lại một chút, chỉ là khi Điện Hạ hỏi tôi còn sở trường nào khác không, tôi không dám nói ra vì sợ hắn ném tôi đến làm ruộng cùng với mấy tên nông nô kia. Ba Rốt nội tâm vui vẻ, đã qua giáo dục lại hiểu rõ việc nhà nông. Với bối cảnh thế này cho dù bình dân có gia nhập vào bộ nông nghiệp thì Sydney cũng nhất định là nhân tuyển cho vị trí chủ quản. Tạm thời hắn có vẻ đứng bên mình, nếu hắn trở thành chủ quản thì mình cũng có được sức ảnh hưởng đến bộ nông nghiệp rồi. Tốt lắm. Hắn nói cho Sydney những lợi ích của công tác này một phen, làm cho tốt vào, không chừng ngươi còn có thể leo đến vị trí cao hơn cả trước kia. Sau khi Sydney rời khỏi, bà Rob ngã người xuống ghế nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu đã biết Điện Hạ là ma quỷ, hắn lại càng muốn nắm chặt quyền lực không buông ra. Ma quỷ luôn rất yêu thích người có dạ tâm bừng bừng, ở trong truyền thuyết đều nói như vậy. Mà đối với hắn, dù là quyền lực do quốc vương ban cho, hay quyền lực do ma quỷ ban cho, thì cũng đều ngọt ngào như nhau cả. Trợ lý đại thần rời đi không lâu, hoàng tử nhận được một tin tức tốt mà hắn vẫn đang chờ đợi. Thân vệ sinh được cử đến cảng Greenwater thu mua hạt giống đã trở lại. Khi Roland đi theo vệ binh báo tin xuống sân thì nhìn thấy Sinh đang cùng vài tên thân vệ khác vác từng cái túi trên lưng ngựa xuống. Kể từ ngày xuất phát đến hôm nay cũng đã gần một tháng thời gian, làn da hắn rám đen lên, thân thể cũng gầy xuống một chút. Nhìn thấy hoàng tử xuất hiện, Sinh lập tức đứng thẳng đưa tay hành lễ. Roland bước nhanh đến, vỗ vai hắn, làm tốt lắm. Đã mang được những hạt giống gì về rồi? Sinh ngồi xổm người xuống, cởi dây buộc túi đang nằm dưới đất, hạt trân châu, trứng đất. Đường cây những thứ cây ngài miêu tả tôi đều tìm mua được ở cảng Greenwater. Đa phần chúng đến từ những quốc gia ở For, tuy nhiên cảng Greenwater cũng đã có nhiều nơi trồng các loại cây này. Có hỏi thăm phương pháp trồng trọt từ thương nhân không? Có hỏi, nhưng bọn họ không chịu nói rõ phương pháp, lại còn bảo rằng những thứ này rời đi miền Nam rất khó trồng được ở nơi khác. Xin lấy từ trong túi ra một nắm hạt màu vàng đưa ra trước mặt Roland. Điện hạ, đây gọi là hạt trân châu. Thương nhân bảo nếu mua chung với cây trân châu thì sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên cây trân châu nặng quá, không tiện mang theo nên tôi chỉ mua về một cây, còn lại đều là hạt giống cả. Không hề nghi ngờ, hạt trân châu này chính là giống bắp mà hắn quen thuộc. Hắn kích động bốc một nắm hạt bắp lên, đưa ra dưới ánh nắng mặt trời. Quả thật hơi khô một chút, có vẻ là hàng tồn kho mùa đông. Sản lượng bắp vốn cao hơn lúa mạch rất nhiều, hơi nữa yêu cầu thổ nhưỡng cũng thấp, lại qua liếp cải tạo, không chừng có thể rất nhanh thay thế cho lúa mạch trở thành lương thực chủ yếu của trấn Bentham. Xin lại cởi một cái túi khác, đưa ra một đống củ màu nâu vàng. Đây là trứng đất, tôi đã ăn thử ở khách sạn trong cảng Greenwater, cắt thành sợi ngâm trong nước rồi nhai rất giòn, có vị ngọt dịu dịu. Nhìn thấy hình dạng quen thuộc này, Roland cảm khái trong lòng. Đây rõ ràng chính là khoai tây chứ gì. Hắn dùng ngón tay lột bỏ lớp vỏ dính đầy bùn đất bên ngoài, lộ ra phần bên trong giống hệt như khoai tây đời trước của hắn, củ khoai tây này không to lắm, màu tối hơn, nhìn cũng hơi giống quả trứng. Hắn chú ý tới trong túi còn có khoai tây hình dạng dài giống như củ cà rốt. Thứ này nghiền nát ra nấu lên ăn lại càng ngon hơn. Hả, Điện Hạ đã từng ăn rồi? Ừ, trong yến hội hoàng cung, Roland quyến định bị chuyện, bởi vì cái tên trứng đất này quá sức khó nghe, đầu bếp hoàng gia cũng không gọi nó trứng đất mà gọi là khoai tây. Hấp lên làm thành món ngon gọi là khoai tây nghiền. Ra là vậy, quả nhiên là Điện Hạ kiến thức rộng rãi. Xin cảm thán nói, hắn mở nốt cái bao cuối cùng, rút ra một cây gậy màu đen. Điện Hạ, tôi cảm thấy đây mới là thu hoạch trọng yếu nhất. Cảng Greenwater giá mật ong rất rẻ là nhờ nó. Tôi nghe được tin tức trong quán rượu, bọn họ rất nhiều nơi đã chuyển sang trồng loại đường cây này, loại thực vật thần kỳ này ăn vào rất ngọt, gọt sạch vỏ ngoài xong có thể đem đi ép lấy nước, chi phí chỉ bằng 1/10 của mật ong, nhưng uống vào lại ngọt không thua kém mật ong. Roland rất muốn nói là thứ này mình cũng gặp qua rồi để tiện tay đổi tên nó thành mía luôn, nhưng mà nghĩ lại thôi bỏ đi, chờ dân chúng trồng xong mình sửa tên lại cũng được. Mía là nguyên liệu chính để làm đường, trồng nhiều còn có thể dùng tinh luyện ethanol, xem như là một loại cây nông nghiệp giúp tăng cường hạnh phúc cho dân chúng. Nghĩ thử xem, bánh nướng áp chảo làm bằng bột mì nhạt nhẽo vô vị, chỉ việc rắc lên một ít đường trắng ngay lập tức hương vị sẽ thơm ngon lên một bậc, cho dù là người thích ăn mặn như Roland nghĩ đến cũng thấy thèm. Còn thu được hạt giống gì khác không? Cảng Greenwater chỉ có những thứ đó thôi, hắn lấy trong túi trên người ra 5-6 cái bọc nhỏ đưa cho hoàng tử, ngài bảo tôi mang về hạt giống những loại thực vật trấn nhỏ không có, đây là những loại tôi tìm được khi đi ngang qua trấn Willow và núi Fallen Dragon, bao gồm nho, đậu nành, bông, cây đay và ô liu. Chỉ có điều nông phu nói cây nho phần lớn là đem cắm cây vào đất để trồng ra, hạt giống tuy rằng cũng có thể trồng nhưng nảy mầm rất chậm, kết ra quả cũng không ngon bằng. Có liếp ở đây thì đó không phải là vấn đề, Roland nghĩ. hiện tại có hạt giống nho rồi, có lẽ nên thử làm ra một loại nho trồng như lúa mạch xem. Còn về phần đậu nành, bông, cây đay và ô liu đều là loại thực vật có giá trị gieo trồng, trước hết để cho Lip cải tạo lại ra hạt giống thích hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của miền Tây, sau đó giao cho nông nô trồng với quy mô nhỏ, cuối cùng Bộ Nông nghiệp phụ trách tổng kết cải tiến và biên soạn thành sổ tay gieo trồng. Điện hạ, tôi còn một tin tức cần báo cáo cho ngài, xin nói nhỏ, về tình huống của cảng Greenwater. Chuyện liên quan đến Tam công chúa. Xin gật đầu, tôi ở lại Greenwater suốt 2 tuần lễ, ngoài trừ mua sắm hạt giống ra còn lại phần lớn thời gian ở trong quán rượu. Có lời đồn rằng chị của ngài, Garcia Wimbledon, đã đạt thành hiệp nghị với dân Sen. Nàng đưa vùng đất biên giới miền Nam cho dân xứ Cát ở, dân xứ Cát thì tôn nàng làm vua, cho phép nàng mộ binh và nghe theo lệnh nàng. Mà trong thời gian này tôi cũng thấy không ít người tộc Morin ở cảng. Người Morin tại miền Nam mặc dù trấn Bentham không hỏi xuất thân, nhưng mà dẫn lượng lớn dị tộc đến định cư tại lãnh thổ vương quốc lại là chuyện khác. Xem ra vì tranh đoạt vương vị Garcia quả thật là không từ thủ đoạn, Roland nghĩ. Dân xứ Cát cũng chia ra nhiều phe phái, không có khả năng tất cả đều nghe theo nàng, người biết nàng lôi kéo được những bộ lạc nào không? Xin lắc đầu, dân xứ Cát rất cảnh giác người gây phót, thậm chí dùng kim long cũng không mua được tin tức cụ thể. Bất quá có một chuyện vô cùng kỳ quái. Một ngày trước khi tôi dự định rời khỏi cảng Greenwater, Garcia thắng lợi trở về từ thành Eager, toàn thành khắp nơi đều chúc mừng nữ vương của bọn họ đánh bại ngụy vương Timothy. Kết quả ngày hôm sau trong thành xảy ra 4-5 vụ án giết người, có một nạn nhân thậm chí đang đi trên đường bị hung thủ xé xác ra. Cảng Greenwater sau đó giới nghiêm toàn thành, tôi bắt buộc phải ở lại thêm 3 ngày. Quán rượu đóng cửa, mọi người tụ tập trong đại sảnh của lữ điếm đàm luận chuyện này, có người thì nói là ngụy vương trả thù, cũng có người nói là dân xứ Cát làm. Trong đó có một thương nhân pho nói hắn tận mắt nhìn thấy một tên sát nhân, hắn thân hình không to lớn, hiển nhiên không phải dân xứ Cát, thế nhưng tốc độ và lực lượng của hắn hơn hẳn người bình thường. Đội trị an tìm đến bị hắn đánh chết tan tác, còn hắn thì dù cho toàn thân thương tích máu chảy đầy đất cũng không hề nhăn mặt. Cuối cùng càng nhiều đội viên trị an đuổi tới, dùng khiên dùng giáo cùng đi lên mới giết chết được hắn. Sau khi giải trì giới nghiêm, tôi cũng không dám ở lại lâu hơn, vội lên tàu buôn trở về gấp. Ngươi làm tốt lắm. Roland suy nghĩ một chút, kim long mua sắm còn thừa không cần trả lại tòa thị chính, xem như là ta thưởng cho ngươi. Tạ ơn điện hạ. Tốc độ và lực lượng hơn hẳn người thường, không quan tâm đau đớn do thương tích mang lại, nghe rất giống thuốc của giáo hội. Đợi thân vệ rời đi, tiếng nói của Nightin vang lên bên tai hắn. Ta cũng nghĩ vậy. Không có giải thích nào hợp lý hơn được cả, Roland cau mày, theo như xin nói, thời gian Garcia nhận được thuốc còn sớm hơn cả ta, đồng thời hỗ trợ cho hai phe tranh đoạt vương vị, rốt cuộc bọn chúng suy nghĩ cái gì. Trong lòng hắn có một ý nghĩ bất an, chẳng lẽ mục đích thật sự của giáo hội không phải là vì một đất nước Greyford ổn định. Buổi tối, Roland ngồi trong phòng làm việc bắt đầu lên ý tưởng trang bị mới. Cảng Greenwater xuất hiện thuốc viên làm cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bỏ qua chuyện giáo hội vì sao phải đồng thời duy trì cho cả hắn và Garcia tranh đoạt vương vị, chỉ nghĩ đến binh lực mấy ngàn người ngựa trong tay Garcia đã đủ làm da đầu hắn rung lên. Nghĩ đến cảnh mấy ngàn tên chiến sĩ mặc giáp sắt chạy bộ xông tới với tốc độ của kỵ binh, dùng thế không thể đỡ lao về phía hắn, vài cái phòng tuyến hỏa lực yếu ớt e là khó mà ngăn cản được. Chỉ cần có một tên xông được vào trong đội ngũ là sẽ tạo thành tổn thất nặng nề cho đệ nhất quân. Cũng may loại thuốc này cũng không thể cho hiệu quả miễn dịch thương tổn, người uống thuốc cuối cùng cũng là người trần mắt thịt. Hắn cần vũ khí có tốc độ bắn càng cao hơn và mật độ dày đặc hơn, có thể liên tục nổ súng xạ kích tại khoảng cách từ xa. Không có thủy ngân chua là mồi dẫn, Roland phải tìm ra biện pháp vượt qua chướng ngại này để sản xuất ra một lượng trang bị thay thế mới, dùng để ứng phó với nguy cơ có khả năng bộc phát. Mà năng lực mới của Anna cho hắn lòng tin lớn lao, hiện tại chỉ cần hắn vẽ ra được bản thiết kế, Anna có thể gia công chính xác ra, hơn nữa hiệu suất cao đến kinh người so với trước đây dựa vào thợ rèn cầm búa ngồi đập cho ra bộ phận của súng thô, nàng hiện tại có thể chồng nhiều bản lên, đồng thời cắt thành hình tất cả. Phổ cập giáo dục và thống nhất đo lường là để chuẩn bị cho đại sản xuất công nghiệp hóa, nhưng không có nghĩa là không có đường tắt để đi. Năng lực mới của Anna là một kho báu có được tiềm lực vô cùng vô tận để đào móc. Bây giờ mỗi buổi chiều Roland đều đến sườn núi phía bắc, cùng nàng nghiên cứu cách vận dụng ngọn lửa đen. Nếu thật sự không có thời gian thì sẽ để cho nàng luyện tập khống chế năng lực, khắc ra một vài thứ đồ chơi nhỏ chẳng hạn như là búp bê phù thủy. Mặc dù trước mắt khả năng điêu khắc hình người của nàng còn vô cùng non nớt, nhưng Roland tin tưởng một ngày nào đó trong tủ sách của hắn sẽ trưng bày một đống búp bê phù thủy đủ màu, hẳn là có thể, phải không? Hắn rất một cây thước thẳng đặt trên tấm da, vừa vẽ được hai nét thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nếu như thị vệ không thông báo, vậy thì chắc chắn người tới là phù thủy. Mà giờ này phần lớn phù thủy đều đang ở phòng tiếp khách lầu một học chữ và phép toán cơ bản từ Scroll, cho nên phù thủy không cần đi học cơ bản, có thời gian đến tìm hắn, chỉ có thể là một người mà thôi. Vào đi. Đẩy cửa vào quả nhiên là Anna. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến trước bàn Roland, trong ngực ôm một cuốn sách bìa mạ vàng. Có thể mượn được sách ma thuật mỗi ngày chỉ hiện ra một lần của Scrum, không thể không nói Anna có quan hệ rất tốt trong quần thể phù thủy, dù nàng không thích nói chuyện. Nhớ đến Nanawa trước kia như cái đuôi nhỏ luôn bám theo nàng, phải chăng nàng là người trời sinh có khả năng cuốn hút phù thủy khác? Làm sao vậy? Gặp phải vấn đề khó hiểu. Ừ, nàng gật đầu, mở sách ra trước mặt Roland, chỗ này chàng nói thế giới vạn vật là do những hình tròn nhỏ tạo thành, những hình tròn này kích thước lớn nhỏ khác biệt, nhưng sau đó lại còn nói rằng chúng có thể hóa thành sóng. Anna hỏi, sóng là cái gì? Nàng đem tảng đá ném xuống nước, mặt nước chấn động tạo thành sóng, hoàng tử ho khan hai tiếng, đây chỉ là một khái niệm thôi, nàng xem cho biết là được, không cần nghiên cứu quá kỹ. Tại sao? Bởi vì ta cũng không hiểu chứ sao, Roland trong nội tâm dở khóc dở cười, lượng tử vi mô vốn là lĩnh vực khó hiểu, biết sớm thế này thì đã không cho nội dung này vào trong sách. Trong lòng nghĩ vậy nhưng tất nhiên không thể nói ra miệng được, bởi vì hình tròn nhỏ có đặc tính của sóng, cũng có đặc tính vật chất. Cơ thể chúng ta do hình tròn nhỏ tạo thành cũng giống vậy, chẳng qua là số lượng quá lớn nên khó có thể quan sát được tính gần sóng của chúng. Còn về cách giải thích sâu hơn một tầng nữa, còn cần nhiều người nghiên cứu tìm hiểu thêm. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, bởi vì loại hiện tượng này có tính xung đột tương đối lớn với thường thức, cho nên vô cùng khó khăn để giải thích, cũng như chúng ta thân ở trong thế giới ba chiều rất khó tưởng tượng được không gian bốn chiều vậy. Nàng không cần để trong lòng. Anna biểu môi, như thể không thỏa mãn với giải thích của Roland, nhưng nàng rất nhanh lại hỏi tiếp, không gian bốn chiều là cái gì? Đến khi nàng ngừng hỏi han, hoàng tử đã nói đến miệng đắng lưỡi khô. Hắn thật sự đánh giá quá thấp độ ham học hỏi của Anna, cứ tiếp tục thế này chính mình cũng sắp hết khả năng dạy cho nàng rồi. Đặc biệt là khi Roland hỏi đến tiến triển về mặt số học của nàng, nàng rất thoải mái trả lời, cái đó thì đơn giản hơn nhiều, hiện tại đang đến phương trình và ma trận, có vẻ rất thú vị. Đơn giản hơn nhiều, rất thú vị. Roland đột nhiên cảm giác chênh lệch giữa người với người sao lại lớn như vậy, lúc này mới qua bao lâu hả trời? Trong vòng một tuần lễ từ số học đơn giản đến phương trình hàm số, tiếp theo nữa là đến tích phân vi phân. Nếu ở trong trường học Anna nhất định là siêu nhân học đường khiến cho mọi người khiếp sợ. Hơn nữa lại còn là một nữ siêu nhân vô cùng xinh đẹp. Roland nhìn thiếu nữ đang cúi đầu lật sách, nhất thời có chút xuất thần. Nàng tinh tế buộc tóc lên quá trán, bên gò má có một lọn tóc nhỏ buông xuống, hắn không nhịn được đưa ngón tay ra vén lọn tóc lên sau lỗ tai nàng. Cảm nhận được tay hắn, Anna nhìn qua Roland, trong mắt mang theo vui vẻ. Bên trong đôi mắt xanh như nước hồ không còn bình lặng như nước mà đang nổi lên gợn sóng. Hai người đối mặt nhau gần như vậy, đến khi Anna mở miệng nói không phát ra tiếng, chỉ nhìn vào hình dáng của miệng nàng khi phát âm Roland cũng hiểu được nàng đang nói gì. Hiện tại Nightingale không có ở đây. Ý nghĩa của những lời này, Roland cảm giác nếu mình giả vờ không hiểu thì hóa ra là quá ngu dốt rồi. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, hắn cơ hồ có thể nghe được tiếng thở và tiếng tim nàng đang đập. Khi hắn lại gần, Anna nhắm mắt lại, gò má đỏ ửng. Roland ngửi được mùi thơm nhàn nhạt từ cơ thể nàng, hắn hôn lên môi nàng. Cảm giác mềm mại truyền đến, thời gian phản phất như dừng lại tại thời khắc này, không biết qua bao lâu hai người mới tách nhau ra. Hắn còn chưa kịp nói gì, Anna nhón chân lên, môi hai người lại một lần nữa chạm vào nhau. Ai da da. Miss Chi Moon ngồi xếp bằng hai chân trên giường, nhắm mắt trầm tư, hai tay đưa lên cao, miệng lẩm bẩm. Lại làm trò điên gì đó. Lily lấy khăn mặt quấn lấy mái tóc ướt của mình, nhíu mày hỏi. Ta đang tưởng tượng mình là do hạt tròn tạo thành, nàng trợn mắt nói, ta là hạt tròn, rồi đưa tay chỉ vào Lily, ngươi cũng là hạt tròn. Ngớ ngẩn. Lily liếc mắt khinh thường rồi chui vào trong chăn mềm mại. Hừ, vẫn không được. Miss Chi Moon thở dài, rõ ràng ta đã cố gắng tưởng tượng tất cả mọi thứ xung quanh đều là do hạt tròn tạo thành, vì sao không tiến hóa ra được năng lực mới giống như Anna chứ? Bởi vì ngươi căn bản là không hề tin tưởng. Lily nói thẳng. Ta tin mà. Ngươi không tin, nàng lắc đầu, con người làm cách nào cũng không thể tự lừa gạt chính mình được mặc dù không biết rõ lý do, nhưng Anna hẳn là kể từ khi mới bắt đầu đã hoàn toàn tin tưởng vô điều kiện lời hoàng tử nói ra đó. Tất nhiên, nàng vốn thông minh hơn ngươi quá nhiều, đó mới là nguyên nhân mấu chốt nàng có thể đạt được năng lực mới. Tóm lại, đừng đoán mò nữa, yên tâm đi ngủ đi. Lily thả tay nói. Ngươi không hy vọng có được năng lực như vậy sao? Miss Chi Moon mân mê, ta cũng muốn làm được nhiều chuyện hơn cho hoàng tử. Tiến hóa để giúp cho giữ tươi được đồ ăn lâu hơn nữa. Nàng ngáp một cái, không có hứng thú. Mà tại sao phải làm nhiều chuyện hơn nữa cho hắn, đàn ông đều là bọn vô tình tráo trở, nhìn tấm gương của Eco là biết ngay. Miệng thì nói không hứng thú, khi đi học lại tập trung nghiêm túc như vậy. Miss Chi Moon lầm bầm nhỏ, ngoại trừ Lip ra thì ngươi là người học tập nghiêm túc nhất rồi. Lily lấy gối dưới đầu ném vào mặt đối phương, để im cho ta ngủ. Đã nửa tháng qua đi từ khi công phá cứ điểm Epic, nhân khẩu và vật tư do người của năm gia tộc lớn miền Tây cũng đã toàn bộ được vận chuyển đến. Sau khi thành lập bộ nông nghiệp, cây bừa vụ xuân cuối cùng cũng bắt đầu, đây cũng là bước đầu tiên trong công cuộc mày mò kỹ thuật nông nghiệp của Roland. Các nông nô nhìn thấy hy vọng được trở thành dân tự do, ai nấy đều hăng say làm việc khí thế ngất trời. Cảnh tượng nông nô phải có giám sát quốc roi da để làm việc đã tuyệt tích tại bờ nam của sông Xích Thủy. Có nông nô nhận thấy cho dù mình lười biếng cũng không có ai đến quản thúc mình, theo như các quan viên giám sát cầm những công cụ kỳ quái đứng đo đạc tới lui ở ruộng đất nói thì, lãnh chúa không quan tâm đến thu hoạch của một hay hai mảnh ruộng, kể từ nay nông nô trồng trọt là cho chính bản thân mình, làm nhiều ăn nhiều. Đó cũng không phải là do quan viên bộ nông nghiệp tố chất quá vĩ đại, đã tự mình lĩnh ngộ nguyên tắc phân phối theo lao động, mà là Roland yêu cần bọn họ không ngừng truyền tải thông điệp này đến cho các nông nô. Để cường hóa hiệu quả tuyên truyền, đồng thời thỏa mãn tâm ý cho hoàng tử, hai bên bờ sông Xích Thủy còn cắm đầy cờ đỏ, tranh vẽ hoặc chữ viết, trên đó ghi lao động là phương pháp làm giàu duy nhất, lao động là quang vinh, lao động đến với tự do, lao động thay đổi vận mệnh các loại khẩu hiệu hô hào. Đương nhiên không phải là không có ai đưa ra nghi ngờ những biện pháp này, chẳng hạn như Barop chính là người đầu tiên đứng ra phản đối. Điện hạ, ngài làm như vậy cơ bản là không hề có chút ý nghĩa gì, tuyệt đại đa số nông nô không biết chữ, bọn họ cũng chẳng quan tâm trên đó viết cái gì. Bọn người này đã ngu muội lại cố chấp, thậm chí dùng roi quất cũng vô dụng, huống chi chỉ là nhìn một đống chữ không hiểu nội dung là gì. Mà Roland trả lời cũng rất đơn giản, những bức tranh và chữ kia vốn cũng không phải để cho bọn chúng xem. Vậy ngài làm những chuyện đó để làm gì? Trợ lý đại thần biểu lộ khuôn mặt vô cùng mê hoặc khó hiểu. Để làm một tấm gương sống sờ ra đó. Hắn cũng không cho rằng nông nô là loại người ngu xuẩn không thể cải tạo, bọn họ chưa từng nhận được giáo dục không có nghĩa là bọn họ không có tư tưởng. Cho dù có ngu dốt đến thế nào cũng sẽ động lòng trước lợi ích và tham vọng, đây là bản tính của nhân loại. Mặc dù hiệu quả đem lại của quá trình tuyên truyền này nhìn như vô cùng bé nhỏ, nhưng nó đã để lại hạt giống trong lòng bọn họ, đến một lúc nào đó nó sẽ nảy mầm. Khi nhóm nông nô đầu tiên được thăng cấp thành dân tự do, khi bọn họ dùng sản phẩm thu hoạch đổi lấy tiền tài, mua sắm quần áo cao cấp, đồ ăn ngon lành, thậm chí là nhà ở bằng gạch giữ ấm, vậy thì những câu khẩu hiệu vẫn hô hào bao lâu nay sẽ ầm ầm biến thành sự thật, in dấu thật sâu trong lòng bọn họ. Còn về phần tranh vẽ và chữ viết bên bờ sông thì là để cho dân chúng trong trấn đã tiếp nhận phổ cập giáo dục xem. Dựa vào chính đôi tay mình thoát khỏi nghèo khó, trở thành công dân chính thức của trấn Bentham, thậm chí còn có khả năng vượt lên cả dân bản địa, đây chính là sức mạnh của cần cù lao động. Chỉ có đem ra so sánh mới cảm nhận được sự chênh lệch, chỉ có chủ động truy cầu thì hiệu suất thân thể mới có thể phát huy đến mức cao nhất. Ironhead đứng ở cửa quặng mỏ, chờ đợi một vòng quặng mới ra. Kể từ sau khi bị hơi nước nhiệt độ cao làm phỏng một nửa khuôn mặt trong tà nguyệt, hắn đã không còn dám đứng ở bên cạnh dàn máy móc đen thui này nữa. Cũng may trấn Bentham còn có được một thiên sứ lương thiện như tiểu thư Nanawa, Ironhead sờ lên gò má vẫn còn hoàn hảo như xưa của mình, trong lòng cảm khái vạn phần. Thế mà mình năm xưa còn nghi ngờ cô ấy là nanh vuốt của ma quỷ, quả thật là một sự sỉ nhục. Sau khi kết thúc mùa đông, hắn có tình chuẩn bị hai con cá khô mặn và một cái chân lợn rừng đem đến nhà của ngài Pine để xin lỗi. Điều làm cho hắn ngoài ý muốn là ngài Ti Thúc Pine tuy là tự tước, lại hoàn toàn không có thói quen khinh người của bọn quý tộc mà thoải mái tiếp nhận lời xin lỗi của hắn. Ironhead lần đầu tiên cảm nhận được, té ra quý tộc cũng không phải chỉ toàn bọn người lạnh lùng vô tình. Ironhead, một người thợ mỏ bụi đầy người chạy ra từ bên trong mỏ, dây thừng đã chuẩn bị xong. Hắn quay đầu nhìn về cái máy chạy hơi nước hô lớn, tất cả mọi người tránh xa. Frick, nhấc cái cần gạt màu xanh lá cây lên, sau đó đè cần gạt màu đỏ xuống. Ngươi mà làm sai là ta vặn đầu đó. Yên tâm đi Ironhead, để đó cho ta. Frick lớn tiếng đáp lại. Sau khi Neo tham gia vào đệ nhất quân trấn nhỏ, Ironhead thay người khác đến thao tác máy hơi nước. Mấy ngày đầu tiên Frick thường xuyên làm sai thứ tự khiến cho đường ống hơi bị nổ, thường xuyên bị hắn đánh. May mắn là hoàng tử điện hạ cũng không so đo chuyện này, không những phái người đến thay đổi linh kiện bị hư mà còn không phạt tiền của bọn hắn nữa, vốn ban đầu Ironhead đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị phạt một tháng tiền lương rồi đấy. Van khí áp mở ra, máy hơi nước phun ra khói màu trắng, bánh xe chủ chậm rãi quay tròn, chậm rãi kéo dây thừng căng lên thẳng tắp. Sẵn sàng tinh thần. Quan sát dây thừng thật kỹ, nhớ cẩn thận vào. Ironhead la to. Bây giờ ngoài trừ máy hơi nước ra, phương thức xuất khoáng của mỏ quặng cũng thay đổi. Vương tử điện hạ ra lệnh cho thợ đem gỗ cắt thành từng thanh nhỏ, trải thành hàng ngang ở khu vực khai thác mỏ, lại dùng hai khối gỗ vuông kẹp lại hai đầu, mới đầu nhìn qua rất giống một cái cầu thang để trên mặt đất. Điện hạ gọi nó là hệ thống đường ray vận chuyển, tên nghe cực kỳ khó nhớ, nhìn có vẻ cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng khi phối hợp với xe chở quặng chuyên dụng thì, chật. Đây mới gọi là nhanh chứ. Quán thạch bình thường cần 3 đến 4 ngày mới có thể vận chuyển ra, đưa hết lên vài chiếc xe chở quặng, mấy hơi nước một hơi đưa ra ngoài. Hắn quả thật vô cùng bội phục sự thông minh tài trí của hoàng tử điện hạ, chỉ thiết kế đơn giản như vậy có thể làm cho quá trình vận khoáng trở nên nhẹ nhàng. Trước kia đưa đống quán thạch chết tiệt nặng nề này ra ngoài là hao tốn thời gian nhân lực nhất. Tuy nhiên hệ thống này cũng không phải là hoàn mỹ không khuyết điểm, ví dụ như dùng được 5 ngày thì có 2 thanh gỗ bị hư gãy, sau đó lại hỏng dần vài cây. Về sau điện hạ lấy sắt lá bao lên một lớp thì mới đỡ hơn. Ngoại trừ lần đó ra, mỏ quặng còn xảy ra một lần sự cố đứt dây thừng, Ironhead nhớ lại vẫn còn thấy sợ hãi. Vốn theo quy định mỗi lần chở khoáng chỉ sử dụng 4 chiếc xe chở quặng mà thôi, ai ngờ thợ mỏ hôm đó muốn đẩy nhanh tiến độ, nối 6 chiếc xe quán lại với nhau, kết quả kéo được nửa tiếng xong sợi dây thừng thô to đột nhiên đứt rời, văng ra đánh trúng một người đứng gần đó làm cho hai cánh tay hắn bị đứt rời, xương sườn cũng gãy mấy khúc. Xe chở quặng bị tụt ngược trở về đụng ngã hai người, nghiền đứt chân một người. Còn may Ironhead tỉnh táo biết gặp chuyện như vậy phải làm thế nào, hắn ngay lập tức tổ chức đưa người bị thương đến nơi ở của tử tước Phan. Chỉ cần không chết ngay tại chỗ, tiểu thư Nanawa nhất định có thể giúp cho bọn chúng lành lặn lại như trước. Ironhead, xe ra tới rồi. Người quan sát hầm mỏ thông báo. Rick, 10 giây sau ngừng máy hơi nước, chú ý trình tự thao tác. Ironhead lớn tiếng ra lệnh. Đã rõ. 4 chiếc xe chở quặng chậm rãi dừng lại ở đầu cuối đường ray, hắn đi qua ghi chép lại số lượng và chủng loại quặng. 2 chiếc xe đầu chở theo quặng màu nâu đỏ, đây là loại quặng sắt mỏ sản xuất ra nhiều nhất. Xe thứ 3 quặng có màu hơi vàng, hẳn là quặng đồng, nhìn thấy chiếc xe thứ 4 hắn ngẩn người ra, trong ghi chép trước giờ không có xuất hiện loại quặng này, toàn thân hiện lên màu nâu đen, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng bóng ảm đạm của kim loại. Lại là một loại quặng chưa xác định, Ironhead lắc đầu. Mỏ quặng sườn núi Bắc có đường thông khắp nơi, thường xuyên đào ra được một vài thứ không biết là gì. Hắn đánh một dấu trên tờ giấy để cho người đem khoáng thạch về nơi chất. Còn việc đống đá đen này có thể được đưa vào lò dung luyện hay không thì không có liên quan gì đến hắn. Thuyền buồm đến từ cứ điểm Epic chậm rãi ngừng tại bến tàu cạnh trấn Ben Tham. Khi cầu nối hạ xuống, người trên thuyền vác hành lý đủ loại đi xuống cầu tàu. Bọn họ phần lớn đều lần đầu tiên đặt chân lên vùng đất xa lạ này, khuôn mặt hơi có chút mờ mịt, thủy thủ sau lưng thúc giục liên hồi càng làm cho họ cảm giác bất an hơn. Giữa đám người xô đẩy, một người phụ nữ có tuổi vô ý trượt chân, thân hình mất thăng bằng, sắp rớt khỏi cầu tàu. Một cô gái nhanh chóng bước lên trước chụp lấy tay đối phương, giúp ổn định lại thân hình. "Xê cảm ơn." Người vừa được cứu che ngực, vẫn còn sợ hãi, cảm ơn liên hồi. Cô gái chỉ cười khoát tay, ý nói chuyện nhỏ thôi không có gì. Phi Linh Sai đứng chờ cạnh bến tàu chỉ liếc nhìn qua đã nhận ra cô gái thân hình thon thả đầy sức sống này chính là bông hoa của đạp hát cứ điểm, Irene, người vợ thân yêu của hắn. Nàng mặc một chiếc váy liền quần màu trắng nõn, tóc dài búi lại trên đỉnh đầu, vẫn xinh đẹp thoát tục như mọi khi. Đệ nhất hiệp sĩ ráng đè nén tâm tình kích động, đợi đến khi nàng bình yên bước lên đất liền mới tiến nhanh đến, dùng sức ôm nàng thật chặt, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt tò mò và đàm tiếu của người xung quanh. Nàng giật mình hoảng sợ, đến khi nhận ra Phi Linh liền dịu dàng ôm lấy hắn. Em đã vô cùng sợ hãi khi nghe được tin tức quân đội công tước đại bại. Lúc ở cứ điểm Epic em vẫn muốn tìm cách gặp anh mà không được. Nàng thỏ thẻ bên tai hiệp sĩ, thật may là anh vẫn bình an vô sự. Anh lúc đó bị giam trong địa lao của lâu đài lãnh chúa, tất nhiên là lính canh không thể cho em vào được rồi, Phi Linh thả vợ mình ra, nửa tháng nay em có ổn không? Nàng trầm mặc một chút, em rời bỏ rạp hát rồi. Phi Linh ngay lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của vợ mình, khi hắn còn là đệ nhất hiệp sĩ của miền Tây, chỉ có công tước là dám động tay với nàng, còn bây giờ khi hắn trở thành tù nhân của hoàng tử điện hạ, những kẻ bao lâu nay vẫn luôn thèm muốn Irene kia không cần phải kiềm chế tà tâm nữa, tên nào tên ấy sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Vào thời điểm này đi làm việc ở rạp hát, không thể nghi ngờ chính là đưa dê vào miệng cọp. Không sao cả, ở đây anh có việc làm, lương cũng không tệ. Hắn an ủi nàng, chúng ta về nhà rồi nói chuyện tiếp. Nhà. Irene kinh ngạc hỏi, chúng ta không bị tách ra ở riêng sao? Theo lẽ thường, tù binh không bị giết mà không có ai chuộc phần lớn là được dùng lao lao động khổ sai, nơi ở chỉ là lều vải doanh trại, một đống người chen chúc với nhau, trải một lớp vải trên đất tính là giường ngủ. Gia đình người thân tù binh cũng không khá hơn chút nào, phụ nữ có khu vực riêng, cũng ngủ trên mặt đất, đợi đến khi đàn ông đi làm việc thì các nàng phải dọn dẹp chuẩn bị khu vực ở cho đàn ông, đồng thời nấu nước nấu cơm giặt giũ. Nghĩ đến đây Phi Linh rất cảm động, nếu ở lại nông trường cứ điểm ít ra nàng cũng có được một căn phòng rộng rãi, giường chiếu thoải mái và chăn nệm mềm mại ấm áp. Thế nhưng vì hắn nàng vẫn lựa chọn lẻ loi một mình đi đến trấn Ben Tham, sẵn sàng cùng những phụ nữ khác chen chúc một đống trong phòng nhỏ hoặc lều bạc, mỗi ngày làm việc tay chân cực khổ, nàng không hề ngần ngại. Bây giờ anh là giáo sư, hắn cầm lấy bọc hành lý của Irene, dắt tay nàng đi về khu văn minh mới, mà giáo sư thì được cấp một căn nhà ở miễn phí. Nói thật, Khi hắn nghe Điện Hạ nói về đãi ngộ của giáo sư, hắn cũng không hy vọng quá xa vời, thân là tù binh có được một căn phòng nhỏ riêng đã là tốt lắm rồi. Cho dù là nhà gỗ nát gió lùa mưa dột, mình cũng có thể tu sửa lại để mà ở. Kết quả ngoài ý định của hắn, nhà ở phân phối cho giáo sư lại vô cùng chính quy thế này. Đi vào khu cư xá, đường đi trở nên rộng rãi hẳn lên, trên mặt đất phủ kín đá vụn màu xám trắng, đã được ép xuống chặt cứng và gọn gàng, đi qua lại không hề cảm thấy cấn chân. Phi Liên ngay từ đầu còn không hiểu lắm vì sao phải làm như vậy, cảm thấy đám thợ đá này quá lãng phí nhân lực và thời gian. Đến khi có một trận mưa lớn xong, mưa thấm xuống đất theo khe hở giữa đá vụn, lại chảy ra hai rãnh sâu thoát nước hai bên đường, lúc đó hắn mới hiểu ra. So với đường xá nhỏ xíu ở cứ điểm Epic mỗi lần mưa là lầy lội ngập nước, con đường như thế này tốt hơn mọi mặt. Irene nhìn quanh bốn phía, hơi nghi hoặc hỏi, nhà cửa ở đây hình như đều là mới xây xong cả, anh có đi nhầm đường hay không? Không đâu, em yêu, chúng ta sắp đến rồi. Đi trên đường qua hai khúc quanh nữa, Philin sai dẫn Irene đi đến trước một căn nhà gạch hai tầng rồi dừng lại, chính là chỗ này. Chỗ nào? Nàng nhìn quanh mấy cái, rồi mới đưa mắt nhìn vào căn nhà lầu mới tinh trước mặt hiệp sĩ, tay bịt miệng không dám tin, chẳng lẽ tòa nhà to đẹp này là nhà của chúng ta? Tất nhiên là không, hắn cười nói, đây là khu nhà dành cho giáo sư, nhà của chúng ta ở giữa tầng 2, đi lên nào. Móc ra chìa khóa mở cửa phòng, Philin kéo tay vợ mình vào trong căn nhà mới này. Nhà có một phòng khách chính, hai phòng ngủ và hai phòng nhỏ, trong đó có đầy đủ gia cụ các kiểu. Mặc dù không lớn nhưng lại làm cho người ta cảm thấy ấm cúng thoải mái. Cho dù là phòng khác hay phòng ngủ cũng được trang trí đem lại cảm giác vô cùng mới mẻ. Hiện tại đã có Irene, căn nhà này cuối cùng đã hoàn mỹ. Trời đất ơi, anh thật sự là tù binh bị bắt sao? Irene không chờ được nữa chạy vào xem xét mấy căn phòng, hưng phấn như một đứa trẻ, từ nay về sau chúng ta sẽ sống ở nơi này. Ừ, tất nhiên rồi. Phi Liên cười, lấy bánh mì và phô. Mai trong tủ ra bày lên bàn, em đã ăn uống gì trên thuyền chưa? Lấp đầy cái bụng đã rồi tính sau, một chút anh còn phải đi làm nữa. Phải rồi, bây giờ anh là một vị giáo sư rồi, Irene đến bên cạnh chồng, là dạy cho con cái gia đình quý tộc nào? Không phải quý tộc, là dạy cho dân chúng trong lãnh địa của Điện Hạ. Dân chúng? Nàng giật mình, dạy cái gì? Phi Liên cầm lấy một quyển sách cạnh bàn đưa cho vợ, dạy cho bọn họ đọc sách viết chữ, đây là giáo trình Điện Hạ đưa cho anh. Khi hắn lựa chọn trở thành một giáo sư, hắn còn lo lắng mình không thể nào đảm nhiệm được chức vụ vốn do những ông lão tóc trắng học động tài cao thực hiện này. Điện Hạ thì hoàn toàn không để ý, bảo rằng cứ làm theo giáo trình là được. Đến khi nhìn thấy cái giáo trình này, hắn mới hiểu được, thì ra dạy cho người khác đọc sách viết chữ cũng có thể chắt lọc tinh túy đến thế này. Dựa theo phương thức bên trong mà giảng bài cho khóa học, tất cả những thứ cần biết đều có đủ. Thậm chí trang đầu tiên còn đưa ra giải đáp cho một số thắc mắc thường gặp của giáo sư mới vào nghề, ví dụ như làm thế nào trở thành một giáo sư giỏi. Làm cách nào có thể làm cho học sinh hứng thú học tập? Kiểm tra kết quả học tập như thế nào? Câu trả lời đơn giản và dễ hiểu, có cảm giác khiến cho người đọc giật mình tỉnh ngộ. Còn chưa bắt đầu lên lớp, hắn đã bị quyển sách này làm cho hấp dẫn. Irene hiển nhiên cũng như vậy, nàng từ nhỏ lớn lên trong rạp hát thậm chí còn đọc qua nhiều sách vở và kịch bản hơn so với Philin. Hiệp sĩ từng cảm thán, với dung mạo và tài trí của vợ mình nếu như sinh ra trong gia đình quý tộc nhất định sẽ trở thành một thiếu nữ kiệt xuất nổi danh khắp miền Tây. Đọc qua vài trang, Irene đột nhiên ngẩng đầu hỏi, anh nói là lương của giáo sư cũng không tệ lắm. 20 ngân lang mỗi tháng, mỗi năm tăng thêm 5 miếng. Ở đây không có rạp hát, đúng không? Không, không có. Philin hơi chần chờ, anh đã đoán được ý định của vợ mình. Quả nhiên, nàng đóng sách lại cười nói, anh yêu, em cũng muốn trở thành một vị giáo sư, giống như anh. Đằng sau phòng đốt chế, mỏ quặng sườn núi Bắc. Nai Thiên cầm lấy những cái ly rượu thủy tinh trên bàn, đưa lên mắt nhìn. Thân ly trong suốt long lanh tỏa sáng, không hề có chút tạp sắc nào. Nàng biết những thứ này gọi là ly thủy tinh, phương thức và quy trình chế tạo đều là thông tin tuyệt mật của xưởng luyện kim hoàng gia. Chỉ riêng cái ly chân dài này thôi đã có giá trị tầm một miếng kim long rồi. Đồ thủy tinh kết hợp với dụng cụ ăn bằng bạc tinh xảo vẫn là thứ mà đám quý tộc và thương nhân giàu có yêu thích lấy ra để khoe khoang tài lực nhất. Mà hiện tại, đống đồ thủy tinh mang đến từ trong hoàng cung này sắp sửa bị biến thành nguyên liệu dung luyện. Điện hạ, thứ ngài đang đốt không phải là ly, mà là kim long đó. Nai Tinh cảm thán. Ta không có thời gian đi nghiên cứu kỹ thuật nấu các thành thủy tinh không màu, nên đành phải dùng phương pháp này xử lý trước. Roland ném một cái bình thủy tinh tạo hình tinh xảo vào bên trong lò nấu bằng lửa đen của Anna. Nai Tiên có nhớ rõ hoàng tử từng dùng nó để đựng rượu lúa mạch rót ra chén cho các chị em trong buổi tiệc ăn mừng chiến thắng Tàn Nguyệt ở vườn hoa phía sau, trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Dưới nhiệt độ ổn định, cái bình rất nhanh mềm đi rồi biến thành một đống chất sền sệt. Dùng hạt cát để nấu thủy tinh. Anna hỏi, bọn chúng được làm từ cùng một loại vật chất sao? Ừ, thành phần chính không khác biệt lắm, chẳng qua là hạt cát có rất nhiều tạp chất trong đó, nấu ra thủy tinh sẽ có màu rám nắng và xanh lá, không thể thỏa mãn yêu cầu sử dụng được. Vậy có nghĩa, thủy tinh chính là hạt cát tinh khiết. Roland nở nụ cười, có thể cho là như vậy. Chờ ta ghi chép những tri thức này thành sách, nàng đọc một lần rồi sẽ hiểu rõ những viên tròn kia làm thế nào tạo thành vật chất. Dù sao mình cũng sẽ không hiểu nai tinh biểu môi. Hơn nữa, màu sắc không đúng cũng đâu có ảnh hưởng đến công dụng của chúng, đằng nào ngài cũng đâu có dùng nó để làm đồ đựng nước đâu chứ, sao lại phải dùng thủy tinh trong suốt này. Nàng đến bên cạnh Anna, đánh giá những dụng cụ đã qua xử lý kia. Mặc dù nhìn bọn chúng vẫn là không màu trong suốt, nhưng hình dạng xấu hơn nhiều so với trước đây. Có cái nhìn như một cái ống, phần đuôi hình tròn, vừa mịn vừa dài. Có cái lại giống cái chai, bên dưới phình to ra như ấm nước, miệng bình phía trên chỉ lớn bằng ngón cái. Kỳ quái nhất là một cái ống uống cong lại thình hình móng ngựa, hai bên đều để trống, làm sao có thể dùng để đựng nước được chứ? Ngài tính dùng những dụng cụ thủy tinh này để làm gì? Nai tinh không nhịn được hỏi. Không phải ta dùng, mà là để cho luyện kim sư của trấn Boulder sau này dùng. Roland dùng gậy thủy tinh quấy chất sạch bên trong ngọn lửa đen. Bọn họ sẽ dùng những dụng cụ này tạo ra cho ta một vài thứ chua chua mặn mặn để làm sản phẩm hóa chất cần thiết giúp ta sản xuất vũ khí mới. Chua chua mặn mặn. Sản phẩm hóa chất. Nai tinh mở to mắt, nhận ra mình không hiểu điện hạ đang nói cái gì. Loại cảm giác này khiến cho nàng có chút bị đè nén. Nhưng mà nếu như hỏi rõ chi tiết thì lại có vẻ quá mức quấy rầy. Nàng không muốn làm như vậy trước mặt Anna, đành phải tập trung sự chú ý ở từ duy nhất nàng hiểu được. Trong trấn làm gì có luyện kim sư? Thậm chí ngay cả cứ điểm Epic cũng không có xưởng luyện kim. Ngài chỉ có thể đến thành Xích Thủy mới mong tìm được luyện kim sư. Hơn nữa nghe nói lương của bọn họ còn cao hơn cả đại thần của lãnh chúa, chỉ dựa vào kim long không thể nào chiêu mộ được đâu. Cô cũng biết nhiều thông tin đó, Roland cười đáp lời, quả thật cô nói không sai. Ta đã phái người trên đường đến thành Xích Thủy, đại khái tầm 2 tuần sau sẽ nhận được tin tức. Chẳng qua ta cũng không phải dùng kim long chiêu mộ bọn họ, mà là một ít bí mật trong luyện kim thuật. Còn về phần có thể chiêu mộ được hay không ta cũng không nắm chắc, dù sao cũng phải thử xem. Nửa câu đầu khen ngợi của hoàng tử điện hạ lập tức làm tan biến sự đè nén trong lòng Nai Thiên, nàng cảm thấy vui vẻ quay lại trong sân, bốc một nắm đồ ăn nhẹ đặt trên bàn tròn lên bỏ vào miệng. Từ khi Roland chuyển địa điểm thí nghiệm chính từ sân sau lâu đài đến phòng đốt chế sườn núi bắc này, tiệc trà chiều cũng theo hắn đến đây. Trên bàn tròn đều là những thứ đồ ăn vặt hoàng gia hoàng tử điện hạ cho đầu bếp cung đình chuẩn bị. Ví dụ như cái gọi là bánh bao điểm tâm này, lớp vỏ bên ngoài là do bột lúa mạch làm thành, không biết xử lý bằng cách gì trở nên mềm mại dẻo thơm vô cùng. Bên trong còn có một cục thịt bằm nhỏ, trộn chung với nước không như là thịt mặn vừa cứng vừa khó nuốt. Chỉ cần cắn một miếng, thịt bằm sẽ hòa cùng với nước thịt thành một thể. Nai Thiên đút ngón tay vào miệng mút sạch, nằm dựa xuống ghế, trong lòng hơi có cảm giác bối rối. Hình như dạo này bản thân ngày càng lười thì phải. Ánh nắng chiều chiếu trên người nàng, như một màn sương ấm áp từ từ bao phủ lấy nàng. Tiếng gió xuân đùa nghịch lá cây nghe xoàng xoạc khiến cho lòng nàng cảm thấy tĩnh lặng. Nàng cởi giày ra, cò hai chân lên, nghiêng người nằm xuống. Góc nhìn này có thể nhìn thấy cánh cửa hông đi vào phòng chế tạo thuốc nổ, cửa ra vào còn treo rèm cửa, hẳn là hồi đó điện hạ dùng để đề phòng bị mình lén lút đi vào. Nghĩ đến đó, Nai Tiên cảm thấy hơi buồn cười. Cho dù là tường ngăn bên ngoài hay là rèm che gì đó đối với nàng cũng như đi qua đất bằng mà thôi. Nàng đã từng tiến vào căn phòng thần bí đó, im lặng ngồi một bên nghe điện hạ chỉ bảo phương pháp chế tác, chẳng qua là nàng không lấy đi thành phẩm thuốc nổ mà thôi. Nhưng hắn thì cứ tưởng là mình làm được thần không biết quỷ không hay, hoàn toàn không biết mình mới là người nằm ngoài sáng. Nai Tinh nhích đầu nhìn về phía Anna. Anna hiện đang cầm một cái bình đáy bằng vừa tạo ra, nói chuyện gì đó với điện hạ, thần sắc vô cùng chăm chú. Đối với cô gái thiên tài hơn người xuất thân từ gia đình bình dân này, Nai Tiên nội tâm tràn đầy kính nể. Các chị em hội cứu trợ có thể thoát khỏi vận mệnh lang thang khắp nơi, được giải thoát khỏi tra tấn ma lực phát tác, phần lớn đều là nhờ Anna cả. Nếu như không phải nàng làm thay đổi cách nhìn về phù thủy của điện hạ, thì tất cả chuyện sau đó đều sẽ không có khả năng phát sinh. Nếu như quả thật điện hạ sẽ cưới một phù thủy làm vợ, vậy thì Anna là nhân tuyển duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến. Mặc dù trong lòng nàng vẫn có một tia chờ mong, nhưng Nai Tinh lựa chọn chôn giấu nó thật sâu bên trong. Chỉ cần được ở bên cạnh điện hạ là đủ để cho nàng thỏa mãn rồi. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu không tự chủ được hiện lên một cảnh tượng. Roland đăng cơ vương vị tại đại điện hoàng cung, hắn đội vương miện hoàng kim, cầm trong tay quyền trượng bảo thạch, đi về hướng ban công lâu đài để đón nhận sự kính ngưỡng và hoan hô của dân chúng. Bên cạnh hắn là một cô gái mặc váy tơ lụa màu trắng tinh, tay trong tay cùng đi tới, chính là Anna. Trên đầu nàng cũng đội mũ miện hoàng kim, phủ khăn che mặt, mỉm cười đưa tay vẫy về phía dân chúng. Lightning bay vòng trên không, ném từng bó cánh hoa hồng tươi xuống, gác chung vương thành phía xa vọng lại tiếng chung vang du dương. Chính nàng cùng với các chị em đứng ở một bên, vỗ tay đưa lên lời chúc phúc. Cơn buồn ngủ mãnh liệt chiếm lấy cơ thể nàng, ý thức dần dần trở nên mông lung. Roland quay người, vén tấm khăn che mặt cô gái lên, cúi đầu xuống hôn lên môi nàng. Khung cảnh cuối cùng trở nên vô cùng mờ ảo, cùng với chiếc khăn che mặt rơi xuống, Nai Tinh hoảng hốt nhận ra, cô gái đang nhắm mắt đón nhận cái hôn kia chính là nàng. Miệng nàng nhếch lên, chìm vào trong giấc mộng đẹp. Tasian đi vào trong quán rượu, mùi ẩm ướt oi bức chen lẫn với hương rượu xông vào mũi hắn. Dưới ngọn đèn mờ mờ, một đám đàn ông cởi trần lộ ra lưng mồ hôi ròng ròng đang ngồi ở bàn rượu trung tâm, dốc loại bia rẻ tiền vào trong miệng, nói chuyện vui đùa lớn tiếng với bạn cùng bạn. Những cô phục vụ ăn mặc hở hang qua lại giữa các bàn rượu, rót đầy chén cho khách. Hắn nhìn quanh một chút, sau đó tìm được mục tiêu của mình, một tên trẻ tuổi ngồi ở góc kín ít người chú ý, trên bàn trước mặt có một đóa hoa tường vi héo úa. Tasian trước hết đi đến quầy rượu, gọi một ly bia. Hắn vừa chậm rãi nhấm nháp vị đắng của nó vừa đánh giá tình huống xung quanh, nhìn xem có người nào khác đang âm thầm theo dõi tên trẻ tuổi kia không. Kết quả làm cho hắn rất hài lòng, mặc dù đôi khi cũng sẽ có người nhìn về góc phòng, nhưng phần lớn chỉ là vô tình mà thôi, ngoại trừ một người ngồi bên cạnh bàn trung tâm, giả vờ nâng chén lên để quan sát góc phòng. Một người ra mặt, một người bảo hộ, phong cách hành động của bọn chuột phố xá, điều này phù hợp với nhận thức của Tasian. Thêm một ly, hắn nói với phục vụ, lạnh. Thưa ngài, bia lạnh giá đắt gấp đôi. Phục vụ nhắc nhở. Tasian ném ra một miếng ngân lan, càng lạnh càng tốt. Cầm ly bia toát ra hơi lạnh, hắn đi đến chỗ tên trẻ tuổi đối diện, rót bia xuống cây tường vi. Bia lạnh như đá chảy xuống cánh hoa, đối phương ngẩng đầu lên, mặt thiếu kiên nhẫn. Bia ngon không uống lại đổ lên bàn, người bị bệnh hả? Mời cây tường vi một ly, Tasian cười ngồi xuống đối diện, ta tìm các ngươi đã lâu. Chuyện đó chỉ có thể chứng minh rằng ngươi tìm sai cách, hắn tức giận nói, nếu là khách hàng vậy thì nói đi, tìm ta để làm gì? Tìm manh mối, muốn trộm thứ gì, lấy lại vật thất lạc hay là thủ tiêu tan vật? Đều không phải, ta hy vọng cách ngươi có thể giúp ta phát tán một lời đồn. Chuyện này không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của cây tường vi. Hắn lắc đầu. Không không không, chỉ cần có kim long để trả thì chuyện gì các ngươi cũng đều có hứng thú cả. Tasian lắc lắc ngón tay, ta không phải người ngoài nghề, nhóc à có đôi khi, để làm cho con mồi mắc câu, cần phải có người tạo ra một chút mồi nhử, mà tin đồn là thứ mồi nhử tốt nhất, không chứng cớ, không dấu vết. Chuyện này an toàn hơn nhiều so với trộm cắp các loại. Nghe cũng hơi hơi có lý, đối phương ngồi thẳng dậy, lộ ra vẻ tươi cười, người đã từng hợp tác với cây tường vi. Một đồng nghiệp khác của các ngươi, ở một địa phương nhỏ. Tên tuổi không được tao nhã như của các ngươi, việc có thể làm cũng không nhiều. Phạm vi nghiệp vụ nếu như quá nhỏ thì rất khó tìm được việc làm phù hợp, thành phố Sivalik này cạnh tranh kịch liệt lắm. Hắn lắc lắc cây tường vi rồi bỏ vào trong túi áo, nói đi, người cần phát tán tin đồn như thế nào? Tin đồn liên quan đến phù thủy, Tasian cười cười, một tổ chức tên là Hội Cứu Trợ tìm được Thánh Sơn ở miền Tây, đã thoát khỏi nỗi khổ tà ma nhập thể, lấy được sự bình yên vĩnh hằng. Người anh em à, tin tức thế này thật là quá sức tên trẻ tuổi chật lưỡi, quá sức thô kệch. Mặc dù ta rất ít khi xúi dục khách hàng lừa người thế nào, nhưng mà cái lời đồn này của ngươi ít ra phải bị thế nào cho người ta thấy đáng tin một chút chứ. Để ta đoán xem, ngươi nếu không phải là muốn dụ dỗ phù thủy thì là muốn rình dứt giáo hội. Chuyện thứ hai sẽ chỉ dẫn đến một đống thẩm phán quân đưa ngươi lên đài hành hình mà thôi, cho tên ta nghĩ là chuyện thứ nhất hắn lộ ra một khuôn mặt hèn mọn bị ổi. Đáng tiếc theo ta biết thì những kẻ muốn bắt phù thủy bán lấy tiền phần lớn đều chết cả rồi. Mặc dù bọn chúng mang theo đá thần phạt trên người, nhưng đám phù thủy kia cũng không phải là bọn ngu ngốc. Vì sao lại không đáng tin? Tasian tò mò hỏi. Một tổ chức do phù thủy thành lập, quả thật là như trăng sáng trên bầu trời đêm vậy. Nếu nó thật sự tồn tại thì giáo hội nhất định sẽ đua nhau tới, nếu ta là phù thủy tất nhiên sẽ không đi đến nơi nguy hiểm đó, còn nếu như là giả vậy thì việc gì phải đi. Còn về phần thoát khỏi tà ma nhập thể, người anh em à, người nghiêm túc sao? Phù thủy vốn là hóa thân của ma quỷ đó, lời nói dối thế này bọn họ nghe được chỉ biết cười khinh bỉ mà thôi. Vậy thì cứ truyền tin đồn y như vậy ra đi, Tasian lơ đễnh nói. Tùy ý khách hàng thôi, tên trẻ tuổi nhún vai, dù sao ta đã nhắc ngươi rồi. Chi phí 20 kim long. Thanh toán một lần. Không sai, cây tường vi không nhận tiền đặt cọc, cũng không lấy tiền kết khoản. Hắn buông tay nói, mua bán hoàn toàn tự nguyện. Tasian thở dài, móc ra một cái túi da từ trong áo, đổ ra 19 miếng kim long lên bàn, sau đó lại móc từ trong thắt lưng ra một nắm ngân lan, đếm đủ 100 miếng, đổ ra trước mặt tên trẻ tuổi. Lấy được tiền rồi, thái độ của tên thanh niên cũng tốt hơn nhiều, chuyện cây tường vi đáp ứng rất ít khi không làm được. Vừa mới nói cho ngươi rồi, thành phố Sivalik cạnh tranh vô cùng ác liệt, nếu như phát sinh ra chuyện lừa gạt khách hàng thì danh dự của bọn ta sẽ bị giảm xuống. Nếu ngươi không vội trở về miền Tây chờ cá cắn câu, có thể ở lại đây chờ vài ngày, ngươi sẽ rất nhanh nghe được tin đồn này lan truyền khắp nơi. Truyền được đến tai của phù thủy luôn chứ? Đó là tất nhiên, nhưng mà bọn họ có muốn đi hay không thì xin miễn bình luận. Tóm lại, chúc ngươi thành công, chỉ cần bắt được một nàng bán cho giáo hội là thu hồi vốn rồi, bán cho quý tộc có khi còn có lời nữa. Trong trường hợp ngươi không tìm được cách bán ra mà lại sợ bị giáo hội phát hiện thì có thể tìm đến bọn ta, chỉ lấy một phần phí môi giới mà thôi. Tên trẻ tuổi vỗ tay, đứng dậy rời đi. Chỉ một lát sau, tên phụ trách bảo hộ cũng đứng dậy đi theo. Chờ thêm một phút đồng hồ, Tassian mới uống cạn bia còn lại trong ly, nấc một cái rồi đi ra ngoài. Giờ thì xem như hoàn thành nhiệm vụ Roland điện hạ giao phó rồi, hắn nghĩ. Núi Phalen Dragon, thành Xích Thủy, thành phố Sivalik hắn đã qua lại nhiều lần, tìm đến bọn chuột nhắt thế giới ngầm để phát tán tin đồn đi ra ngoài. Mỗi một cái thành thị đều có các thế lực nằm trong bóng tối, thậm chí được lãnh chúa ngầm cho phép, bọn chúng tự hình thành những tổ chức bí mật, thậm chí ngay cả vương đô Greyford cũng không ngoại lệ. Bọn họ có thể làm được nhiều chuyện hơn so với những tổ chức quang minh chính đại ngoài ánh sáng, còn về phần làm được đến đâu thì được quyết định chủ yếu bởi Kim Long mà khách hàng chịu chi trả. Khó khăn duy nhất ở đây là làm thế nào móc nối được với bọn chuột, không thể không nói. Với thân phận người bên ngoài muốn lấy được tín nhiệm của đối phương vẫn còn hơi chút khó khăn, chỉ riêng cái ám hiệu lúc nãy đã tốn của hắn gần 5 miếng kim long. Tassian cảm khái trong lòng, nếu không phải đã có kinh nghiệm từ trước ở vương đô chỉ e hiện tại mình vẫn còn đang mò mẫm trong núi Phalen Dragon. Trên đường trở lại khách sạn, hắn nhận ra có gì đó không đúng. Mình đang bị theo dõi. Mặc dù đối phương hành động rất bí mật, nhưng thân là thị vệ hoàng gia, Tassian đã nhận ra sự tồn tại của đối phương. Hắn rút dao găm bên hông ra, quẹo vào một ngõ nhỏ bên cạnh. Là cây tường vi. Khi nãy trả tiền hắn có tình dốc hết túi ra chỉ được có 19 miếng kim long là để tránh cho người khác ngấp nghé hắn. Theo lẽ thường, chỉ mấy trăm miếng ngân lang sẽ không đủ để cho bọn chúng làm ra loại sự tình cướp bóc khách hàng này chứ. Hắn dựa lưng vào tường, đếm tiếng bước chân ngày càng đến gần. Khi đối phương vừa đến đầu hẻm, hắn lao nhanh ra ngoài, dao chỉ trong chớp mắt đã kề trên cổ đối phương. Đừng nhúc nhích. Tassian quá khẽ. Nhưng không ngờ đối phương bỗng nhiên biến thành một đám khói rồi biến mất. Phù thủy. Hắn nhận ra, đang định nói gì đó thì bị đánh mạnh một phát vào gáy. Ngay lập tức hắn thấy trời đất quay cuồng, vô lực té nhào xuống đất. Khi Tassian khôi phục lại ý thức, phần gáy phía sau truyền đến từng đợt đau đớn. Đáng chết, cô nàng này ra tay thật hung ác. Hắn mở to mắt, thử cử động, phát hiện hai tay đã bị cột chặt ra sau lưng, hai chân bị tách ra cột vào hai bên chân ghế. Hắn đã tỉnh. Bên tai truyền đến giọng nói của phụ nữ. Tên của ngươi là? Một người đi đến trước mặt hắn, nhấc cầm hắn lên, khuyên ngươi không cần nói dối, bằng không ngày mai ngươi sẽ thành một cái xác trôi sông. Tassian trừng hai mắt, nữ tử trước mặt này đeo khăn che mặt, toàn thân bị áo khoác dài bao phủ, hiển nhiên là không muốn bị mình nhìn thấy dung mạo. Tassian. Hắn thành thật trả lời, đồng thời lặng lẽ dò xét bốn phía. Đây là một căn phòng nhỏ hẹp, xung quanh bày kín pho tượng làm bằng thạch cao, có cái đã hoàn thành, có cái chỉ mới điêu khắc một nửa. Tro bụi từ bã thạch cao chồng chất nhuộm căn phòng thành màu nâu xám, giống như nơi này đã bị vứt bỏ lâu lắm rồi. Trong phòng không có cửa sổ, không nhìn được sắc trời, cũng vô phương dự đoán được thời gian hiện tại, nguồn sáng duy nhất là ngọn đèn dầu trên tường. Từ núi Phalen Dragon đến thành Sivalik, xiên đấy chứ, nữ tử nói, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Không phải là ta tìm các ngươi, mà là hội cứu trợ đang tìm các ngươi. Hội cứu trợ là cái gì? Một tổ chức của những phù thủy giống các ngươi, ta nhận ủy thác của các nàng đến đây phát tán tin tức. Nói bậy, nàng lạnh lùng nói, ta không biết ngươi từ nơi nào nghe cái tên này, nhưng hội cứu trợ ở tại quận Siwan xa xôi phía đông, ngươi cho rằng tùy tiện dùng một cái tên là chúng ta sẽ tin là thật sao? Nữ tử rút bên hông ra một cây dao găm mà Tassian phát hiện ra đó là cây mình đã dùng. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không cần khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Ta nói đều là sự thật. Hắn dùng thanh âm bị đè nén không dám lớn tiếng của mình nói ra, các nàng nguyên bản tính đi dãy núi tuyệt địa kiếm thánh sơn, hiện tại không tìm được còn đang định cư ở trấn Boulder, thực trạng tà ma nhập thể cũng đã biến mất, cho nên bọn họ muốn giải cứu nhiều phù thủy hơn, ta thề là ta không có gạt ngươi. Các nàng vì sao lại tìm ngươi? Bởi vì ta giúp qua các nàng, thời điểm một thành viên của hội cứu trợ bị thẩm phán của giáo hội bao vây, ta giúp nàng đánh lạc hướng truy binh. Đạo sư của các nàng gọi là Hakara, còn có Wendy và Strong, là các nàng nhờ chúng ta tới. Cô gái che mặt nghe xong liền trầm mặt một lát, đem dao găm cắm vào bên hông, đi về sau lưng hắn. Rất nhanh, Tassian nghe sau lưng có tiếng thì thầm. Chim non, trong lòng hắn nhận xét, mặc dù hai người này hạ độc thủ khá chuẩn, nhưng cách thẩm vấn từ đầu đến cuối rõ ràng là người mới. Thẩm vấn kiên kỵ nhất là chỉ cho một cơ hội, nếu không hỏi ra đáp án, rất dễ dàng ép người bị thẩm vấn đến tuyệt lộ, lúc đó giết hay là không giết. Nếu như giết thì mất khả năng đạt được tình báo, nếu không giết thì không thể thực hiện được lời mình đã uy hiếp. Việc này sẽ tổn hại nghiêm trọng uy nghiêm của người thẩm vấn, sau đó thì lực uy hiếp sẽ giảm mạnh. Nếu đổi lại là hắn đến thẩm vấn, nhất định sẽ dùng ngón tay để thẩm vấn, mỗi lần nói dối sẽ cắt đi một ngón, như vậy dù cho xuất hiện phán đoán sai lầm thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Uy hiếp và nói là làm sẽ làm cho tâm lý địch nhân nhanh chóng hỏng bét, không có huấn luyện chuyên nghiệp thì người thường rất khó chịu được thẩm vấn như vậy. Chính mình lộ ra bộ dáng sợ hãi khiến cho đối phương nửa tin nửa ngờ, đồng thời lộ ra là các nàng không có năng lực nhận biết mình có nói láo hay không. Mà Hakara, Thánh Sơn và Hội Cứu Trợ đều là tin tức chân thật, đáng tin cậy đã giúp mình tăng thêm sức thuyết phục. Không lâu sau, cô gái che mặt kia lại xuất hiện trước mặt hắn, các nàng đến miền Tây lúc nào? Sau khi kết thúc mùa đông, các nàng về đến trấn nhỏ, hơn nữa tuyên bố ra ngoài là đã tìm thấy Thánh Sơn. Các nàng? Có bao nhiêu người? Khoảng 40 người. Cái này ta cũng không rõ lắm. Ngoài trừ Hakara, những phù thủy khác bình thường không xuất hiện. Ta Sian quyết định thêm chứng cứ, xà ma Hakara các ngươi nghe nói qua chưa? Năng lực của nàng là triệu hoán một con rắn, có một hình thái gọi là hư vô, có thể nhanh chóng giải trừ bất kỳ độc tố gì, ta đã tận mắt thấy qua, 10 phần thần kỳ. Ngươi quả là không sợ hãi phù thủy. Giọng điệu nàng có chút nghi hoặc. Tại sao phải sợ, Hội Cứu Trợ phù thủy đều vô cùng xinh đẹp, cũng không phải là tà thú dương nanh vuốt, các nàng cũng không có tổn hại người thường. Nếu như ta sợ hãi mà nói, đã không chạy đến nơi xa như vậy để giúp nàng phát tán tin tức. Nếu có người đến trấn Boulder, làm sao để liên lạc các nàng? Trong các nàng có người có thể cảm giác ma lực, phù thủy đến nơi sẽ được các nàng tìm tới. Shadow, người thấy sao? Cô gái che mặt nghiêng đầu nhìn phía sau hắn. Ta không biết, cô gái gọi là Shadow do dự nói, nếu không chờ chị về rồi quyết định tiếp, nàng biết rõ nên làm cái gì. Cũng tốt. Nàng gật đầu, tìm một cái ghế coi như sạch sẽ, ngồi trước mặt Tha Sean. Người chị đó là ai? Người dẫn đường, thái độ của cô gái che mặt so với trước đã dịu hơn rất nhiều, đại khái là nhờ câu nói không sợ phù thủy kia làm cho nàng xúc động rất nhiều, nàng đem bọn ta rời khỏi nơi này. Rời đi, đi nơi nào? Đối phương lắc đầu, không có trả lời. Người không phải phù thủy ở thành Sivalik à? Ta Sean tiếp tục hỏi, khẩu âm của ngươi không giống người Vương Đô, thành Sivalik rất gần Vương Đô, cho nên các cư dân nơi này đều bắt chước khẩu âm Vương Đô. Nàng do dự một lát, ta đến từ phương Nam. Các phù thủy tụ tập lại ở nơi này, rất nhanh sẽ bị người dẫn đường mang đi. Ta Sean thầm nghĩ trong lòng, không thể nghi ngờ, đây cũng là một cái tổ chức của phù thủy giống như Hội Cứu Trợ. Chỉ là, rốt cuộc các nàng tính đi đâu? Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Chị đã trở lại. Shadow hoang hô, cửa gỗ kêu một tiếng mở ra, Ta Sean cũng nín thở. Hắn chính là một tên lợi dùng đường ngầm phát tán tin tức. Giọng nói của người mới tới thành thục và ổn trọng, các ngươi hỏi ra gì chưa? Hắn nói dường như là thật. Cô gái che mặt nói những gì mình hỏi thăm được một lần, nếu không phải tiếp xúc nhiều với Hội Cứu Trợ, hắn cũng không có khả năng biết rõ ràng như vậy. Ừ, nói cũng phải, nàng đi qua bên cạnh Ta Sean, đứng trước mặt hắn. Khác với cô gái che mặt, mạng này không hề dùng thứ gì che lấp, mái tóc đen dài đến tận eo, cỡ 25-26 tuổi, làm cho người ta để ý là con mắt của nàng vòng ngoài có màu vàng kim, dù đứng ở nơi tối, cũng có thể thấy rõ ràng màu mắt của nàng. Tai Sean tự nhận là người đã thấy phần đông phù thủy bên cạnh điện hạ, nhưng cô gái này vẫn là một trong những người cao cấp nhất. Mắt trái của nàng có một vết thương kéo dài từ mí mắt đến dưới gò má. Vết thương này không chỉ phá hư vẻ đẹp của nàng, ngược lại làm cho nàng tăng thêm vài phần khắc nghiệt. Lần đầu tiên gặp mặt, Ta Sean đã cảm giác được, cô gái này chắc chắn là một chiến sĩ. Nếu như Hội Cứu Trợ thật sự tìm được Thánh Sơn, không hẳn sẽ phái người truyền tin tức như vậy. Nàng lắc đầu, theo tác phong của giáo hội mà nói, nếu các nàng không sớm rời khỏi trấn Boulder, chỉ sợ sắp có tai vạ đến nơi. Chuyện kia, làm sao bây giờ? Shadow hỏi. Nửa đêm nay thuyền sẽ đến, trên đó còn có một số phù thủy khác, cho nên các ngươi chắc chắn phải rời đi. Nàng không chút do dự nói, ta sẽ hộ tống các ngươi lên thuyền. Về phần Hội Cứu Trợ, nữ tử tóc đen nhìn Ta Sean bị trói trên ghế, phiền ngươi giúp ta nói với Tilly rằng ta có thể sẽ chậm trễ vài ngày, và không chừng có thể đem theo một vài đồng bạn phù thủy nữa đến cho nàng. Chị muốn cùng hắn tới trấn Boulder. Shadow ngạc nhiên nói. Đúng vậy, lỡ như đây là một âm mưu mà nói. Vậy hắn chỉ có hại chết bản thân mình, nàng mỉm cười, lời nói tràn đầy tự tin. Alessia không nghĩ rằng chính mình có ngày trở thành một thành viên trong đoàn sứ giả. Dù sao cho tới bây giờ, đoàn sứ giả mà giáo hội phái ra đều là võ sĩ tinh anh, không chỉ văn võ song toàn, ngoài ra bề ngoài là bộ mặt thể diện cho giáo hội. Nàng đối với khả năng chiến đấu và lễ nghi của mình 10 phần tự tin, có điều nói đến bộ dạng. Một cô gái thường xuyên tại phòng tuyết, ngày ngày giơ kiếm vung tới vung lui thì có thể xinh đẹp đến cỡ nào. Nghĩ đến điểm này, nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nghe thần quan Đi La nói, bọn họ trước tiên muốn đến trấn nhỏ ở phương Tây Vương quốc để can thiệp chuyện vương quyền bao che cho phù thủy. Ngoài trừ đội thần quan bên ngoài, đặc phái viên là do 10 vị thẩm phán quân tạo thành, một người đội trưởng trong đó nàng đã từng gặp mặt ở phòng tuyến hêm. Bất quá xem ra dù không có trong trạng thái chiến đấu, mặt của hắn trước sau đều lạnh lùng, chỉ cần đứng cạnh hắn là Alessia đã cảm thấy nhiệt độ giảm xuống không ít. Thần quan Đi La lại hoàn toàn tương phản, nàng đã ngoài 40 tuổi, có một đôi mắt đầy cơ trí. Luôn cười nói về những tin đồn thú vị về giáo hội, kiến thức rộng rãi, nhiệt tình nhưng không mất phong độ, cho dù đại giáo chủ ở trước mặt, cũng không làm mát đi phong thái của nàng. Alessia không chỉ một lần nghe nói, nàng rất có thể được đề cử thành giáo chủ đời kế tiếp. Một điều nữa làm Alessia thấy ngoài ý muốn, bản thân là quan văn nhưng kỹ năng cưỡi ngựa của Đi La không thua kém thẩm phán quân bao nhiêu. Hai ngày nay nàng một mực dẫn đầu đội ngũ đi phía trên cùng, từ vùng rừng núi đến đường nhỏ của thành trấn, nàng đều có thể giữ ngựa bảo trì tốc độ đồng thời giảm bớt tiêu hao thể lực. Loại kỹ xảo này chỉ có thẩm phán quân trải qua huấn luyện mới nắm giữ được. Chúng ta không phải đi hướng nam sao? Rời khỏi địa giới hêm, tiến vào vương quốc Greyford, trong đội ngũ có người hỏi. Không phải, trấn Boulder cách chúng ta quá xa, nếu như đi đường bộ, ta không muốn cái mông sẽ bị nở hoa. Đi La khoát tay nói, chúng ta đầu tiên tiến về phía đông, đến trấn Hayden Valley, chỗ đó có nhánh sông thông đến sông Xích Thủy. Đi thuyền xuôi theo sông Xích Thủy sẽ rất nhanh đến cứ điểm Epic. Ngài gia nhập giáo hội lúc nào? Alessia tò mò hỏi, ngài không chỉ biết được các tin đồn thú vị về Thánh Thành, còn hiểu rõ thế giới trần tục này. 12 năm trước, thời điểm đó ta vừa vặn 30 tuổi. Đi La đáp. Muộn vậy sao? Nàng kinh ngạc nói, theo ta biết, tuổi càng lớn thì càng khó lĩnh hội thần minh giáo lý, ngài vậy mà chỉ tốn 10 năm thăng từ giáo đồ lên làm thân quan, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, Đi La cười, đây chính là chỗ mê người của giáo hội. Ta đây, vốn là con gái của thương nhân, đi theo cha buôn bán tại bốn vương quốc, một số mặt hàng bình thường ở nơi này, đem đến nơi khác, giá cả liền sẽ chênh nhau gấp mấy lần. Ví dụ như san hô xanh biếc ở quận Siwan, thu mua từ các ngư dân địa phương chỉ có 2-30 đồng ngân lang. Cất vào két nước, giao tới hoàng cung Everwinter có thể bán được 1 đồng kim long. Nếu màu đẹp và không bị tổn hao gì có thể bán được hơn 5 đồng kim long. Ta thường nghĩ, rõ ràng cùng là một vật phẩm, tại sao có hai giá trị bất đồng? Bởi vì vật nào hiếm thì quý giá. Alessia mở miệng nói. Ta lúc đầu cũng cho là vậy. Thân quan gật đầu, bất quá về sau phát sinh ra một chuyện thay đổi cách nhìn của ta. Một quý tộc vương đô vụng trộm chứa chấp phù thủy có thể thay đổi nhiệt độ, hắn nghĩ ra biện pháp có thể chăn nuôi san hô của quận Siwan ở vương đô rét lạnh Everwinter. Trong tầm hầm của hắn cải tạo thành một cái ao khổng lồ, trên nóc đục vài lỗ chiếu sáng, cứ thế, mỗi năm hắn có thể thu hoạch một lần, sản lượng so với chúng ta đi qua đi lại cao hơn gấp 10 lần. Mà cái đường buông dài dòng buồn chán này cha ta một năm chỉ là một lần. Vì vậy thị trường san hô liền nhiều hàng hơn, hắn không chỉ bán cho hoàng cung còn bán cho các đại quý tộc. Nếu như vật dụng hiếm là quý giá mà nói thì giá san hô phải giảm xuống mới đúng. Qua hai năm sau, hoàng cung liền cự tuyệt những san hô giá thấp đó, cho rằng chúng là đồ nhái. San hô của cha ta không những không hạ giá, ngược lại tăng giá gấp đôi. Về phần tên quý tộc kia dĩ nhiên bị giáo hội tóm, án bao che cùng tội với phù thủy sẽ bị treo trên giàn thiêu đốt chết. Nhưng ta biết rõ, hắn chăn nuôi san hô không phải là bắt chước, cùng với san hô của cha ta không có gì khác nhau. Vật hiếm là quý gì, cũng không sai, để quyết định giá cả của nó có rất nhiều nguyên nhân. Đây là ví dụ đơn giản nhất vì hoàng cung Everwinter đem san hô thành biểu tượng của đồ xa xỉ, họ quy định giá trị của nó. Đương nhiên càng nhiều san hô xuất hiện sẽ càng gây ảnh hưởng đến quyết định của vương thất, vì vậy tại ngày hành hình, nữ vương còn tổ chức ăn mừng một phen. Ngươi không cảm thấy chúng ta giống những vật phẩm đó sao? Giống? Thế nào? Alessia chưa lấy lại được tinh thần. Vương quyền và nhân dân Đi La nói từng câu từng chữ, chúng ta sinh ra đã bị quyết định giá cả, mà cái giá cả này không phải là giá trị thật sự của chúng ta. Chúng ta giống như san hô, rõ ràng đều đồng dạng, có cái giá rẻ, có cái giá cao không thể chạm tới. Cao không thể chạm. Ngài nói là quý tộc. Quý tộc chính là san hô của hoàng cung Everwinter. Đi La cười nói, bọn họ thời điểm sinh ra cùng chúng ta không có gì khác, một đôi tay, một đôi chân, một cặp mắt, một cái miệng. Chỉ là, bọn họ là được quy định giá trị cao nhất, loại bất bình đẳng này không phải năng lực của họ, mà là đến từ vương quyền. Cho nên ta gia nhập giáo hội, ít nhất là tại Thánh Thành Hêm, xuất thân cũng sẽ không hạn chế giá trị của ngươi. nếu chúng ta có thể đem toàn bộ lục địa đều biến thành thánh thành của giáp hội, cái gọi là vương quốc thần minh bất quá cũng chỉ là thế thôi. Được như ngài nói thì thật sự quá tốt. Alexia liên tục gật đầu, nội tâm kích động lên. Nếu có thể thành lập thần quốc giống như Dila miêu tả, người dân sinh ra không phân biệt huyết thống, cũng không phân biệt dân đen và nô lệ, là cảnh tượng mỹ lệ đến nhường nào. Thần quốc? Hừ. Bọn họ còn nhiều ít muốn biến ngươi thành quái vật lãnh huyết. Tên đội trưởng thẩm phán quân rung dây cương, tiến lên một bước. Thần quan đại nhân, người đối với thần phạt quân biết rõ nhiều hay ít? Ê, ngươi. Alexia vừa định nói hắn chú ý lễ phép liền bị Dila ngăn lại. Thần phạt quân là chiến sĩ cường đại nhất của giáo hội, bọn họ có tín ngưỡng kiên định, cam nguyện hiến dân, là thẩm phán quân dũng cảm không sợ chuyển hóa mà thành. Cường đại nhất không sai, cần thẩm phán quân chuyển hóa thành không sai, nhưng bọn hắn chuyển hóa ra không phải là chiến sĩ, mà là một đám quái vật không có cảm tình. Hắn lạnh như băng quăng ra một câu nói, sau đó dục ngựa chạy tới đội ngũ đằng trước. Quả thực là đồ vô lễ. Alexia oán hận nói, thấy hắn tại hêm còn cảm giác hắn là kẻ gặp nguy không loạn, tướng lãnh trầm ổn và là chiến sĩ dũng cảm, hiện tại sao lại biến thành người như vậy? Không có gì, hắn chỉ là tâm thần không yên thôi. Dila lắc đầu nói, vì để xây dựng một thần quốc, khó tránh khỏi sẽ có ngăn trở và hy sinh. Bất quá, ít nhất chúng ta là tự nguyện. Đoàn người đến được thành trấn là lúc trời đã tối, thần quan mang theo đoàn sứ giả đến giáo đường nghỉ ngơi. Mọi người sau khi ăn cơm xong đều trở về phòng ngủ, Alexia lại theo đuôi tên đội trưởng thẩm phán quân kia, một lúc sau ngăn hắn an năm y. Đại nhân Dila là người lĩnh đội chúng ta, ngươi làm vậy là có ý gì? Điều lệ của giáo hội ngươi đã quên toàn bộ rồi sao? Ngươi gọi là Alexia phải không? Hắn trầm mặc một lát mới mở miệng nói. Không sai, bây giờ ta giống như ngươi, là một đội trưởng thẩm phán quân. Từ lúc tà nguyện ta đã hỏi thăm qua tên ngươi, lúc đó ngươi không nói, giờ có thể nói cho ta biết không? Abraham, mặt hắn không biểu tình nói ra, về phần tại sao ta phải làm như vậy. Ngươi có anh hay chị em gì không? Không có. Alexia đột nhiên nhớ, hắn từng nói qua anh của mình là một người trong thần phạt quân. Ta có. Hắn và ta lớn lên cùng một chỗ trong giáo hội, chúng ta thân thiết đến mức có hiểu rõ suy nghĩ đối phương. Sau đó, hắn chủ động tiếp nhận chuyển hóa thành thần phạt quân, ta liền không còn gặp qua hắn nữa. Chánh án nói với ta rằng hắn chuyển hóa 10 phần thành công, đang chấp hành nhiệm vụ đặc thù của giáo hội, ta lúc đó còn cảm thấy cao hứng từ tận đáy lòng vì hắn. Hắn dừng một chút, thẳng đến một ngày, ta ở đại giáo đường lần nữa thấy hắn, ta là tên hắn lên, muốn chạy lại ôm hắn, người đoán kết quả ta thấy gì? Abraham toát ra một tia thông khổ, một người xa lạ. Hắn như không hề thấy ta vậy, trực tiếp từ bên cạnh ta đi qua, ánh mắt không hề có thần thái, trừng mắt nhìn về phía trước, hành động đó căn bản không giống nhân loại. Alexia cảm thấy lạnh cả người, nàng muốn hô to lên rằng đối phương đang nói láo nhưng lúc mở miệng ra thì một câu cũng không nói nên lời. Thần phà quân bị tước đi cảm tình của con người, bất quá là một đoàn động vật chết mà thôi. Trấn Bô Đờ đang đón cơn mưa lâu ngày mới có, trên bầu trời mây đen rậm rạp, mưa ào ào từ trên trời trút xuống, rơi xuống phía trên mặt kính của cửa sổ, phát ra tiếng kêu răng rắc. Theo lý thuyết, mùa xuân hẳn là mưa nhiều, ấm áp và ẩm ướt. Nhưng ở trấn Bô Đờ, từ sau khi tà nguyệt kết thúc, số lần mưa có thể đếm trên đầu ngón tay. Khá tốt là đồng ruộng bên cạnh sông, tưới nước vô cùng thuận tiện. Bây giờ, một trận mưa lớn xua tan đi sự nặng nề trong không khí, Nai Tin mở cửa sổ ra, để hương thơm ngập tràn khí tức của bùn đất tiến vào phòng. Xa xa nhìn, có thể thấy ruộng ở hai bên bờ sông Xích Thủy đã trổ mầm, lúa mạch non xanh mơn mởn nối tiếp nhau liên miên không dứt kéo dài cả tầm mắt. Sau khi được mưa tẩy rửa, cảnh tượng cực kỳ tráng lệ, cùng với nước sông mông lung tạo thành tiên cảnh. Roland duỗi lưng một cái, đem bút lông ngỗng trong tay ném vào ống bút bằng đồng. Vẽ xong rồi. Nai Tin hỏi. Vũ khí mới hoàn toàn, so với tốc độ bắn của súng kíp thì nhanh hơn gấp bội. Roland đem 10 bản thiết kế chồng chất lại một chỗ, ta đặt tên cho nó là súng trường ổ xoay. Muốn nhìn một chút không? Không nhìn, nàng biểu môi, dù sao cũng xem không hiểu. Đây chỉ là hình cơ bản, nếu rút ngắn nòng súng lại thì gọi là súng ngắn ổ xoay, có thể mang theo trong người. Bất quá muốn nó phát huy công dụng, còn cần giải quyết một kỹ thuật mấu chốt nữa. Đến lúc đó cho mỗi người các ngươi một cái, có khi chẳng cần e ngại thẩm phán quân của giáo hội nữa. Ngươi nói là, nó có thể giúp cho một cô gái bình thường, đánh bại một tên nam nhân vũ trang đầy đủ. Không phải là một tên mà là vài tên. Roland đắc ý cười nói, nếu mà hên thì năm tên cũng không thành vấn đề. Nai Thiên lộ ra thần sắc không tin, vừa muốn nói gì đó, ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Điện hạ, học sinh của Barov từ Vương Đô trở về, hắn còn mang theo thương nhân bán quặng Kalinitrat, hiện đang ở ngoài tòa thành chờ ngài gọi vào. Học sinh của Barov? Roland nghĩ ngợi, mới nhớ là lúc đánh cứ điểm Epic, thuốc nổ của trấn nhỏ còn thừa không được bao nhiêu. Hắn phái thân vệ đến núi Fallen Dragon và thành Redwater để kiếm thêm nguồn cung cấp quặng Kalinitrat mới. Mà học sinh của Barov là người xuất phát trễ nhất, vì chỗ cần đến là Vương Đô. Dù sao ở đó mặt hàng gì cũng có, cộng thêm mùa hè tới, sản lượng quặng Kalinitrat sẽ tăng mạnh. Không ngờ là người phái đi trễ nhất lại là người thứ nhất đem tin tốt về. Dẫn bọn họ đến phòng tiếp khách, ta lập tức tới ngay. Roland ngước nhìn sắc trời, lại kêu phòng bếp chuẩn bị một phần điểm tâm ngọt. Quay đầu lại, Nai Tin đã không còn bóng dáng. Bất quá hắn biết, nàng thủy chung ở bên cạnh mình. Thời điểm Roland đến phòng tiếp khách, thương nhân buôn quặng cũng vừa được thị vệ cho vào trong sảnh. Nàng cởi áo choàng và mũ rơm ướt sũng trên ngu bảy oi hai, không người hành lễ. Ta là Margaret Farman đến từ Vương Đô, hướng ngài thăm hỏi, điện hạ Wimbledon tôn kính. Thấy người tới là phụ nữ, Roland thấy nao nao. Niên đại này đi buôn không có hoàn cảnh an toàn như đời sau, chạy ngược chạy xuôi không chỉ có khả năng gặp sơn tặc và dân chạy nạn, ở thành trấn còn có bảo kê và thế giới ngầm, cho nên nữ thương nhân cũng ít thấy. Nàng và Lai Ninh giống nhau, có một mái tóc vàng sáng lạng, tóc thì càng dày và dài hơn. Tuổi khoảng 30, có lẽ vì là người bình thường, khóe mắt và trán nàng đều xuất hiện nếp nhăn. Làn da so với nhan sắc, mới nhìn có vẻ thô ráp. Bất quá theo gương mặt thì không phải là người Mojin, càng giống dân ở Fiolen. Ngồi đi, hắn làm động tác mời, người không phải người gây phót đúng không? Vì sao ngài lại nói như vậy? Margaret mỉm cười nói. Tóc và nhan sắc của ngươi, ở đại lục vô cùng hiếm thấy. Theo ta biết, bờ bên kia eo biển, phần lớn người dân có được một mái tóc vàng xinh đẹp, ta cũng quen biết một thiếu nữ là nhà thám hiểm ở đó. Kiến thức ngài thật rộng rãi, quê hương ta xác thực là ở Fiolen, bất quá ta đã rời đi hơn 10 năm, bây giờ sống tại Vương Đô, cũng coi như nửa Greyford cư dân. Nàng dừng một chút, ngài vừa rời Vương Đô không lâu, nói không chừng chúng ta đã từng gặp qua. Có thể cùng điện hạ gặp gỡ ở cùng một tòa thành thị, thật khiến ta 10 phần vinh hạnh. Quả nhiên, mỗi thương nhân thành công đều rất biết cách nói chuyện, biết rõ đối phương đang khen ngợi, lôi kéo làm quen, Roland trong lòng vẫn rất hưởng thụ. Đúng lúc này, bên sườn phải của hắn bị bấm một cái. Ách, loại thời điểm này không cần phân biệt thật giả đâu, chỉ trách đồng chí Nai Tin quá nhiệt tình. Bất quá nói về danh xưng nhà thám hiểm, không mấy người ở Fiolen được xưng thế. Margaret nói tiếp, ngài có lẽ không biết. Nơi có thể cho dân Fiolen sống rất thưa thớt, ở đó nước biển lên xuống thất thường, một ít đảo nhỏ vài tình huống đặc biệt sẽ bị thủy triều nuốt chửng, một ít nơi cả ngày phun trào lửa và khói đặc, tảng đá ở dưới độ nóng đó bị hòa tan thành dòng sông màu đỏ sẫm. Chỉ có người mở được tuyến đường an toàn hoặc phát hiện đảo phù hợp để sinh sống thì mới có tư cách đạt được danh xưng này. Người bình thường sẽ không tự xưng mình là nhà thám hiểm. Ha ha, nàng chẳng những xưng mình là nhà thám hiểm, nàng còn xưng cha nàng là nhà thám hiểm vĩ đại nhất. Roland cười lắc đầu, thiếu nữ thật là đem người mình yêu mến tưởng tượng thành đại nhân vật. Tại Fiolen, cho dù là con nít cũng sẽ không dễ dàng nói ra danh hào này. Margaret chân mày cau lại, nàng có nói tên của cha nàng không? Thấy thần sắc của đối phương, Roland cũng ý thức được điểm không đúng, chẳng lẽ nhà thám hiểm là biểu tượng tinh thần của dân biển, không thể gọi lung tung. Cha nàng tên là Thunder. Không nghĩ đến vừa nói ra cái tên này, còn mắt đối phương lập tức trợn tròn, ngài nhận biết đại nhân Thunder. Không, ta biết con gái của hắn, thế nào, người nghe nói qua cái tên này rồi à, dân Fiolen chưa ai chưa từng nghe cái tên này. Đại nhân Thunder là người phát hiện ra đảo Twin Dragon và đảo Shallowwater, đem địa phương mọi người có thể ở nhiều ra thêm một nửa. Ngài còn vẽ lại bản đồ chi tiết bờ biển Đông Hải và Enderlecket, tuyến đường đi đại lục hiện tại có 8 phần là do ngài mở ra. Từng đứa trẻ đều thuộc lầu sự tích của đại nhân Thunder, ngài là một trong những nhà thám hiểm vĩ đại nhất của Fiolen. Ta nghe nói rằng Thunder dường như bị một hồi gió bão mà chết dưới đáy biển. Không, điện hạ, một nhà thám hiểm chính thức sẽ không vì gió bão mà chết. Hắn từng trải qua vô số nguy hiểm, cuối cùng thành công sống sót. Giờ này đại nhân Thunder nhất định đang triệu tập một đội thám hiểm mới, như lúc trước hắn từng làm. Margaret thân thể hơi nghiêng về phía trước, điện hạ, ngài biết tung tích con gái của Thunder sao? Roland cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không ngờ là cha của Lightning lại nổi danh như vậy, những câu chuyện thám hiểm nghe như mò trăng dưới nước kia đều là sự thật. Nàng ở trong thành chủ của ta. Gặp tai nạn trên biển sông, nàng một đường lưu lạc hướng Tây tới trấn Boulder, ta trùng hợp chứa chấp nàng. Ngay trong thành chủ của ngài. Sắc mặt nàng đầy chờ mong, có thể. Để cho ta trông thấy nàng không? À, hiện tại thì không được, giờ này Lai Ninh hẳn là đang tại rừng rậm Dogger, tìm kiếm địa điểm di tích đánh dấu trên tàn bảo đồ, nàng đang luyện tập. Kỹ xảo thám hiểm rừng rậm, nếu như ngươi ngủ lại ở đây một đêm thì có thể chờ nàng trở về. Ta đây xin làm phiền, Margaret không chút do dự gật đầu.